Quy 1 chương 1771, tìm được địa phương. Mặc dù nói như vậy, nhưng là ba con dị thú hay là xuất thủ, đồng dạng là ra tay muốn thu hồi những thứ khác dị thú. Đương nhiên, Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng đi theo Thu Ly Thánh Quân đồng loạt ra tay, mọi người mục đích đều là đồng dạng, tức là trước giải quyết cái này 18 chỉ dị thú, cuối cùng lại để đối phó cái này chỉ tứ diện thần thú. Vượt quá mọi người dự kiến, mặc dù đã làm xong bị công kích chuẩn bị, nhưng là theo mọi người ra tay thu cái này 18 chỉ dị thú, cái con kia tứ diện thần thú vẫn không có thức tỉnh, chớ đừng nói chi là công kích, chỉ là bên trong năng lượng hơi chút đã xảy ra một ít biến cố. Những thời giờ này mọi người còn chờ được rất tốt. Xem ra sự tình so chúng ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi a. Tham thú nói ra, đã tứ diện thần thú không có thức tỉnh, như vậy mọi người áp lực tiểu nhỏ hơn rất nhiều. Vâng. Thu Ly Thánh Quân trước hết nhất thu một chỉ dị thú, tiếp theo là Thiếu Dương cùng Thái Âm, Thanh Phong Nưu Tam người cũng phân biệt có thu hoạch. So sánh với mấy người kia, Trần Phong thì là không có ra tay cướp đoạt, chỉ là thúc giục thôn vệ đại đạo cướp đoạt những dị thú này năng lượng, chính thức nói Trần Phong tốc độ kỳ thật mới là nhanh nhất. Giống. Bất quá những dị thú này hay là bắt đầu chính thức sống lại, vốn là một chỉ mặt người thú thân kỳ lạ dị thú gầm thét nhảy ra ngoài, đối với Thu Ly Thánh Quân trực tiếp đánh tới, tiếp được lại có 2-3 con dị thú không ngừng nhảy ra, chỉ là xem công kích của bọn hắn phương thức cùng trạng thái rất rõ ràng còn là ở vào một loại sương mù trạng thái. Nói như vậy ngược lại là dễ dàng đối phó. Thu Ly Thánh Quân nói xong huy động Hắc Viêm U Ti chặn cái này chỉ dị thú công kích. Có chút không đúng a, tứ diện thần thú muốn đã thức tỉnh. Trần Phong đông nhiên thấp giọng nói ra, thôn vệ đại đạo cũng bắt đầu co rút lại, cuối cùng chỉ còn lại có 2 cái lỗ đen tại thôn vệ dị thú năng lượng, bất quá bởi như vậy lực cắn nuốt ngược lại trở nên mạnh mẽ rồi, không chỉ dừng lại là năng lượng, dị thú huyết nhục đều khối lớn bóc lột rơi xuống, sau đó bị kéo vào trong hắc động. Người nói cái gì? Thu Ly Thánh Quân quay đầu hỏi. Tứ diện thần thú muốn thức tỉnh, mọi người cẩn thận một ít. Trần Phong nói như vậy lấy, nhưng lại thân hình nhoáng một cái vậy mà trực tiếp đối với tứ diện thần thú phóng đi. Thằng này. Trần Phong cử động sợ ngây người mọi người, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem Trần Phong. Bành. Trần Phong như thiểm điện đánh bay một chỉ sông lên dị thú, thi triển thần hành chi thuật lại qua một lần công kích, rốt cục đi tới tứ diện thần thú trước mặt. Trần Phong thần sắc trở nên nghiêm trọng, chỗ mi tâm cơn mắt bắt đầu mở ra, tản mát ra sâu kín sáng bóng, sau lưng thần hành cánh chim rất nhanh chấn động, Trần Phong cả người đều ở vào một loại siêu thoát tự do trong trạng thái, thật giống như không tại cái vũ trụ này trong. Thật là lợi hại tứ diện thần thú. Trần Phong thấp giọng nói ra. Xem Trần Phong khoảng cách tứ diện thần thú chỉ có mấy trượng khoảng cách, nhưng là điểm này trong khoảng cách lại có vô số tầng không gian, làm cho người không thể vượt qua. Nếu Trần Phong một mặt vọt tới trước, tự là bay lên một vạn năm cũng đến không được tứ diện thần thú trước mặt. Chắc không được thằng này không có bố trí cấm chế cùng pháp trận, tự đơn giản như vậy đứng sừng sững ở chỗ này, chỉ là trước mặt một đoạn này không gian có thể ngăn trở sở hữu tu sĩ rồi, đây là đối phương hư không chi đạo, không biết mặt khác vài loại đại đạo có phải hay không cũng lợi hại như vậy. Trần Phong thấp giọng nói ra. Trần Phong đồng thuật mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng còn không có nắm chắc, cho nên lúc này mới vận dụng hư không đồng con người lực lượng. Tại Trần Phong sợi tơ bên trong trước mặt không gian trở nên chân thật, hàng hà sợi tơ quý tích tọa độ không gian rậm rạp chẳng chịt ngăn tại trước mặt, nếu mạo muội xâm nhập nói không chừng tiểu sẽ bị lạc tại trong hư không. 333. Trần Phong chố mi tâm hư không đồng con người không ngừng phát ra một mảnh dài hẹp sợi tơ, những sợi tơ này sau khi đi ra mà bắt đầu uốn lượn kéo dài, Trần Phong đây là sử dụng động lực mở ra một đầu đạo đường tới. Đương nhiên, muốn phá vỡ loại này không gian ngăn trở còn có một biện pháp, cái kia chính là dùng lực phá vỡ, bất quá Trần Phong cũng biết dù cho động dùng pháp bảo có thể vênh mở điểm ấy khoảng cách, nhưng là khẳng định cần tiêu hao một ít lực lượng. Theo đồng thuật trong bay ra sợi tơ càng ngày càng nhiều, rốt cục một ít tọa độ không gian bị liên tiếp, toàn bộ quá trình đều phát ra ba ba tiếng vang. Trong chớp mắt Trần Phong trước mặt tiểu xuất hiện một đầu không biết dài bao nhiêu không gian đại đạo, Trần Phong một bước đi đến đi, sau đó tại đại đạo bên trên bắt đầu hành tẩu, nhưng là tại cái khác người xem ra Trần Phong chỉ là đi một bước đã đến tứ diện thần thú trước mặt. Xuy. Trần Phong xuất ra Trường Sinh Mâu vung tay lên tiểu đâm vào tứ diện thần thú trên người, đó lấy tứ diện thần thú trong cơ thể huyết khí năng lượng tiểu theo Trường Sinh Mâu bị cắn nuốt đi ra. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong mục tiêu tiểu là cái này chỉ tứ diện thần thú. Tại Trần Phong xem ra cái này chỉ thần thú bổn nguyên chi lực muốn viễn siêu mặt khác dị thú. Dù là chỉ có thể đạt được một giọt tinh huyết đối với Trần Phong mà nói cũng là chân quý chi cực, huống chi Trần Phong hiện tại đang tại vận dụng thôn vệ chi thuật điên cuồng hấp thu lấy đối phương huyết khí năng lượng, xem bộ dáng là muốn đem đối phương hút khô. Thằng này điên rồi sao? Chứng kiến Trần Phong động tác những người khác trợn tròn mắt, bất quá sau đó trong mắt lại bộc phát ra lửa nóng thần sắc, trước khi cũng bởi vì sợ hai muốn rời khỏi ba con dị thú thì là buông tha cho trước mặt đối thủ, liều lĩnh đối với tứ diện thần thú lập lại. Tứ diện thần thú sắc thực cường đại, cho Thanh Phong Nưu Tam người đã mang đến áp lực cường đại, nhưng là hiện tại hấp dẫn phía dưới ba con dị thú hay là điên cuồng chụp một cái đi lên. Không chỉ là ba con dị thú, Thu Ly Thánh Quân cùng Thiếu Dương Thái Âm cũng vọt lên. Nguy hiểm, các vị cẩn thận. Đang tại thôn phệ năng lượng Trần Phong chợt quát to một tiếng, mạnh mà rút ra Trường Sinh Mâu đối với tứ diện thần thú mặt người đâm tới. Đúng vào lúc này cái này một mặt người bên trên con mắt mạnh mà mở ra, lưỡng đạo thanh sắc lưu quang theo trong hai mắt bay ra, một đạo lưu quang rất nhanh tiến lên coi như dây thừng đem Trường Sinh Mâu quấn quanh trói buộc, làm cho Trường Sinh Mâu rốt cuộc không cách nào tiến lên. Mặt khác một đạo lưu quang tắc thì là đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Trần Phong phản ứng cũng là rất nhanh, có thể nói tại cảm nhận được nguy hiểm thời điểm mà bắt đầu làm chuẩn bị, đối mặt lưu quang thế công Trần Phong ánh mắt lóe lên, một cỗ hư không loạn lưu trùng kích đi ra, chặn cái này một cỗ lưu quang, ai biết cái này cỗ lưu quang mạnh mà nổ tung, hóa thành vạn điểm tinh quang đối với Trần Phong phóng đi, hơn nữa những tinh quang này tốc độ thật sự là quá là nhanh, dùng Trần Phong thực lực đều không có hoàn toàn đỡ được, vẫn có sổ điểm tinh quang chui vào. Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong quá sợ hãi, lập tức cổ động huyết khí chi lực bắt đầu cọ rửa, mặc dù không biết đây là cái gì thủ đoạn công kích, hay là trước nghĩ biện pháp ngăn trở nói sau, dù sao cái này chỉ tứ diện thần thú thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong có thể không dám khinh thường chút nào. Ai biết tiếp được tình huống lại lần nữa ngoài Trần Phong dự kiến, Trần Phong suy đoán công kích của đối phương hoặc là nhằm vào thức hải, hơn nữa là đựng độc tố, hoặc là có thể phá hư chính mình thân thể, lại hoặc là đối với pháp tắc đại đạo có ảnh hưởng, nhưng là không nghĩ tới cái này mấy điểm tinh quang đã đến trong cơ thể về sau lập tức nổ tung, hóa thành một loại đặc thù năng lượng dung tiến chính mình tứ chi bát hải, đón lấy Trần Phong cũng cảm giác cả người lực lượng phát sinh biến hóa. Tinh khí thần bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Trần Phong trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Đây là cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ muốn chống đỡ bạo ta sao? Trần Phong có chút kinh ngạc thầm nghĩ, bất quá nhắc tới tâm cũng vững vàng xuống, Trần Phong không quan tâm công kích của đối phương, Trần Phong lo lắng chính là không biết, đã biết công kích của đối phương thủ đoạn, như vậy tiếp được nghĩ biện pháp hóa giải tự là. Thủ đoạn của đối phương rất rõ ràng, tự là thôi phát lực lượng của mình, nếu thôi phát trình độ cường đại lời nói, xác thực có thể đem đối thủ chống đỡ bạo, nhưng là đối với Trần Phong vô dụng, Trần Phong thân hình quả thực tự là không đáy, tự là siêu việt Trần Phong bản thân gấp 10 gấp trăm lần năng lượng đổ vào tiến đến cũng có thể bị Trần Phong dần dần luyện hóa, thậm chí còn sẽ có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, dù sao hỗn độn thể cùng thôn phệ chi thuật cũng không phải là bài. Chí đương nhiên muốn là nghĩ như vậy, nhưng Trần Phong hay là thi triển bí thuật, muốn phải nhanh một chút đem loại này năng lượng khu trừ đi ra ngoài. Bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là loại này đặc thù năng lượng đã cùng chính mình tinh khí thần dung làm một thể, vậy mà không cách nào khu trừ. Trần Phong khiếp sợ ngoài cũng bắt đầu có chút bận tâm rồi, vì vậy lập tức thi triển thôn phệ chi thuật, bắt đầu một lần lần đích luyện hóa những năng lượng này. Bất quá cái này một luyện hóa lại khó lường rồi, lực lượng tăng lên, năng lượng tăng vọt, Trần Phong còn có thể ứng đối, nhưng là bổn nguyên khí tức lại bỗng nhiên phiên cuộn, đón lấy Trần Phong cảm ứng được cái gì, ngang đầu tiểu chứng kiến có kiếp vân tại tụ tập. Kiếp vân, có người muốn độ kiếp sao? Thu Ly Thánh Quân ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn về phía Trần Phong, nhưng là rất nhanh Thu Ly Thánh Quân kinh ngạc biểu lộ biến thành khiếp sợ. Bởi vì tứ diện thần thú mặt khác ba khổ khổng cũng đều mở mắt, sống lại, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức theo tứ diện thần thú trong cơ thể bạo phát đi ra, tứ diện thần thú thân hình hoạt động, rốt cục chính thức thức tỉnh. Hiện tại có thể không thể độ kiếp. Trần Phong thi triển ra thiên chi thuật chờ một ít bí thuật thu liễm khí cơ, rất nhanh đỉnh đầu kiếp vân tiểu dần dần tiêu tán, nhưng là chậm trễ Trần Phong một ít thời gian, Trần Phong tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân bọn người đang tại liên thủ vây công tứ diện thần thú. Được rồi, ít nhất theo Trần Phong góc độ xem là vây công, nhưng là Trần Phong ánh mắt lập lòe vài cái về sau tiểu nhìn ra Thu Ly Thánh Quân đám người đã rơi xuống hạ phong rồi. Hơn nữa về sau phục sinh mấy cái dị thú đã ở theo lối thời theo dõi Thu Ly Thánh Quân bọn người, Trần Phong vừa muốn tiến lên thì có một đầu toàn thân hiện ra kim quang giao long đối với Trần Phong vọt tới, đỉnh đầu độc giác càng là lóe ra kim sắc lôi điện, đón lấy kim sắc ánh sáng đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Kim diệu xích hồn giao, loại này giao long rất cường đại, huyết mạch còn muốn vượt qua đại đa số thần long. Trần Phong nhịn không được nói ra, nếu cái này chỉ giao long ở vào đỉnh phong trạng thái, Trần Phong không sử dụng pháp bảo thật đúng là hàng không được đối phương, nhưng là cái này chỉ giao long trước khi đã bị tứ diện thần thú đánh chết, về sau lại bị lược đoạt hơn phân nửa lực lượng, hiện tại thức tỉnh bất quá là về sau sinh ra đời tánh mạng, chiến lực chỉ sợ liền toàn thịnh thời kỳ một thành đều không có, đây cũng là trước khi phục sinh dị thú nhau nhau bị Thu Ly Thánh Quân bọn người bắt nguyên nhân. Trước thu cái này chỉ giao long a, dầu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, một thân đều là bảo vật bối a. Trần Phong nói xong triển khai đồng thuật, tiêu chứng kiến hai cái hư không chi lực ngưng tụ thành xiển xích rất nhanh tiến lên đem cái này chỉ kim diệu xích hồn giao trói buộc. Phải biết rằng Trần Phong đồng thuật có thể rất lợi hại, mặc dù hư không xiển xích bị cái này chỉ giao long bức đứt, nhưng là Trần Phong phát ra thần đinh đã đến, trực tiếp đinh xuyên qua cái này chỉ giao long bảy tấc. Kim diệu xích hồn giao thân thể cao lớn lập tức ngưng trệ, Trần Phong rất nhanh tiến lên, vung tay lên lại là một cây thần đinh định trụ đối phương cái đuôi, đón lấy một hơi đánh ra trên trăm trường phong ấn, sau đó vung tay lên cái này đầu giao long đã bị Trần Phong thu. Trần Phong vừa thu hồi kim diệu xích hồn giao tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân bọn người vậy mà đồng thời bay rất ra ngoài, một đoàn cực kỳ mạnh mẽ năng lượng đang tại từng vòng trùng kích lấy. Cái con kia tứ diện thần thú thức tỉnh về sau rốt cục bắt đầu phát huy rồi, bất quá tại Trần Phong xem ra cái này chỉ tứ diện thần thú mặc dù lợi hại, nhưng còn không có chính thức khôi phục thực lực, nếu không mình bọn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại ư còn có thể đấu một trận. Nghĩ vậy Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu xông tới, cầm trong tay Thâm Viên Chi kiếm chém ra một mảnh màu xanh đen kiếm mạc đối với tứ diện thần thú mang tất cả qua đi. Phốc. Cái này chỉ tứ diện thần thú xem nhưng lại quỷ dị, bốn chương bất đồng gương mặt mang cho người một loại kỳ lạ trùng kích, bất quá đối mặt Trần Phong công kích cái này chỉ tứ diện thần thú không có sử dụng cái này bốn loại lực lượng, mà là vận dụng loại thứ 5 kỳ thật cũng là mạnh nhất bí ẩn nhất một loại lực lượng, thôn phệ chi đạo. Phốc. Thật dài cái đuôi mũi nhọn là coi như độc phong gai nhọn hoắt bình thường, chỉ là một đâm tiểu xuyên thủng mang tất cả tới kiếm mạc, sau đó Trần Phong chợt nghe đến gầm lên giận dữ, chứng kiến năm quả thần lôi đối với mình liên tiếp tập kích tới. Thôn phệ thần lôi, lực lượng thần lôi, phong chi thần lôi, hư không thần lôi, còn có thiên diễn thần lôi, chậc chậc, nhẹ nhõm có thể phát huy ra loại này cấp bậc thần lôi, thật sự là lợi hại a. Trần Phong tán thán nói, bất quá lại cũng không dám đón đỡ, mà là ánh mắt lóe lên thi triển không gian Na Di chi thuật muốn đem thần lôi chuyển rời đi ra ngoài. Chỉ có điều bốn phía không gian có chút chấn động một lúc sau vẫn bị thất bại, năm quả thần lôi y nguyên xông lại. Siêu siêu siêu. Trần Phong năm ngón tay rất nhanh đong đưa, trong chớp mắt thì có một mặt cực lớn tia lưới ngăn tại trước mặt, những tia lưới này tự nhiên là Trần Phong thi triển năng lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải nghĩ đến thu cái này năm quả thần lôi, chỉ là muốn lấy hơi chút ngăn trở thoáng một phát. Tiêu chứng kiến năm quả thần lôi đâm vào tia lưới phía trên, có chút lắc lư một cái, tia lưới tiểu thật giống bị hỏa thiêu lập tức hóa thành tro tàn. Vậy mà không nổ tung. Trần Phong thấp giọng nói, biết rõ cái này năm quả thần lôi không tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Vì vậy trong tay Thâm Viên Chi kiếm chỉ là lập lòe thoáng một phát, cái này năm quả thần lôi đã bị Trần Phong từ trung gian mở ra. Nhưng là sau một khắc bị cắt mở thần lôi tiểu nổ tung rồi, cũng không có bởi vì bị Trần Phong mở ra uy lực yếu bớt, cường đại bạo tạc chi lực cũng không phải là không có quy luật, ngược lại có năm đoàn màu sắc bất đồng lưu quang kịch liệt xoay quanh quấn quanh, trong chớp mắt tựu tạo thành một cái khe hở rất nhanh chuyển động, phi tốc đối với Trần Phong thiết cắt qua đi. Khá lắm. Trần Phong nhịn không được tán thưởng cái này chỉ tứ diện thần thú thủ đoạn, đối với bất đồng đại đạo bất đồng năng lượng vận dụng quả thực tựu là xuất thần nhập hóa, tâm niệm vừa động có thể điều khiển hết thảy, loại này đối với đại đạo pháp tắc rất nhỏ nắm chắc vượt qua Trần Phong không biết bao nhiêu lần. Nói thí dụ như Trần Phong dưới bình thường tình huống đối địch tiểu là ném ra thần lôi lung tung quanh kích, động tĩnh nhìn như rất lớn, lại không thể đem uy lực phát triển đến mức tận cùng, nhưng là trước mắt cái này tứ diện thần thú, ném ra 5 loại bản nguyên thần lôi, bạo tạc về sau 5 loại lực lượng lại lẫn nhau dung hợp gia trì, làm cho bạo tạc chi lực không ngừng tăng lên, so vừa mới bắt đầu bạo tạc thời điểm sinh ra năng lượng lại cường đại rồi mấy lần. Trước khi thần lôi Trần Phong cũng không dám đón đỡ, hiện tại càng thêm sẽ không, ít nhất phất phất tay lấy ra giả thiên thuẫn, chặn chính diện trùng kích, đồng thời 9 căn thần đinh đã ở quanh thân chuyển động, 9 căn thần đinh có thể khóa lại hỗn độn pháp bảo. Phong tỏa một phiến không gian càng thêm không có vấn đề. Bành! Khe hở đâm vào giả thiên thuẫn phía trên, Trần Phong thân hình chấn động, sau đó 9 căn thần đinh đồng thời dạo qua một vòng, khe hở mang đến trùng kích lực lập tức tiêu tán thêm vài phần, 9 căn thần đinh phát ra một hồi vụ vụ thanh âm, trùng kích lực lại lần nữa tiếp tục hạ thấp. Rốt cục bành một tiếng, khe hở biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim chấn động mạnh một cái, Trần Phong một tay cầm giả thiên thuẫn một tay cầm thâm viên chi kiếm chủ động đối với tứ diện thần thú đánh tới. Lúc này thời điểm những người khác cũng ổn định thân hình, chứng kiến Trần Phong động tác về sau nhau nhau ánh mắt sáng ngời, đón lấy tiểu toàn thân bộ phát ra cường đại khí tức, nhất là ba con dị thú càng là ở sau lưng hiện lộ ra bản thể hư ảnh. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chứng kiến cái con kia tứ diện thần thú sinh nhật đâm xuyên qua một chỉ dị thú, mà cái con kia dị thú trên người năng lượng đang tại phi tốc trôi qua. Chờ Trần Phong xông lên thời điểm tầm đó tứ diện thần thú cái đuôi có chút lay động, cái này chỉ dị thú tiểu bành một tiếng nổ tung, chỉ còn lại có một đoàn không có chút nào năng lượng bột phấn tiêu tán không thấy. Trần Phong cũng cảm giác tứ diện thần thú lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh sống lại lấy, vì vậy tấm chắn trong tay mạnh mà đi phía trước va chạm, Già Thiên Tuấn Y nguyên tại Trần Phong trong tay cầm lấy, nhưng lại tản mát ra trầm trọng cực lớn hình ảnh, xem so lớn nhất ngọn núi đều muốn trầm trọng. Bất kể thế nào nói Già Thiên Tuấn đều là một kiện cực phẩm thần khí, mặc dù nói là phòng ngự loại hình pháp bảo, nhưng là dùng để đối địch uy năng tự nhiên cũng không nhỏ. Cái này va chạm phía dưới bốn phía không gian xuất hiện một bộ vết rạn, vốn tứ diện thần thú còn muốn tiếp tục đi thôn phệ những thứ khác dị thú, hiện tại cũng bị Trần Phong cử động đã cắt đứt. Tiểu tử muốn chết. Tứ diện thần thú bốn trương gương mặt đồng thời mở miệng, Trần Phong tiểu cảm nhận được bốn cố cường hoành thần hồn chấn động đối với mình trùng kích tới. Mặc dù là thần hồn công kích, nhưng lại ẩn chứa bốn loại bất đồng bổn nguyên chi lực, cùng Trần Phong tu luyện ra các loại bổn nguyên đại đạo có chút bất đồng, Trần Phong chỉ là hơi chút cảm nhận được một ít dị thường cũng cảm giác thân hình hơi khẽ chấn động, vậy mà bắt đầu cứng ngắc tê liệt. Ồ, Trần Phong có chút khiếp sợ, đối phương thần hồn công kích rõ ràng chưa tới à, chẳng lẽ còn có mặt khác thủ đoạn. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Hai cây thần đinh một trước một sau vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh chuyển động, trung quanh ngưng cố không gian tiểu thật giống thủy tinh bị đánh nát, đón lấy Trần Phong cũng khôi phục tự do, bất quá bốn cỗ thần hồn công kích cũng đã đến Trần Phong trước mặt. Oeng. Lúc này đây Trần Phong không có thi triển bất hủ chi quang, mà là thúc dục thần hồn chi hỏa, chỉ thấy một đoàn thanh sắc ngọn lửa theo mi tâm trong bay ra, sau đó oanh một tiếng kịch liệt đốt đốt, vừa vặn chặn bốn cỗ thần hồn chi lực. Thanh sắc thần hồn chi hỏa lại lần nữa kịch liệt đốt đốt, tiêu thật giống trong đó có vô số năng lượng đang tại nổ bùng, lại giống như có cụ phong tại trong ngọn lửa không ngừng tán sát bừa bãi, bất quá thanh sắc hỏa diễm mặc dù đang không ngừng vặn vẹo lên, lại không có dập tắt ý tứ. Mặc dù như thế, Trần Phong sắc mặt lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng, trong tay tấm chắn cùng thâm viên chi kiếm vào lúc đó căn bản khởi không đến tác dụng, Trần Phong chỉ có thể từng bước một chậm rãi lui về phía sau, chậm rãi hóa giải lấy tứ diện thần thú thần hồn công kích. Nói Trần Phong có thể chính diện ngăn trở tứ diện thần thú thần hồn công kích thực lực bản thân là một phương diện, còn có cường đại thần khí chi lực. Hơn nữa tứ diện thần thú đối thủ cũng không phải Trần Phong một người, đối với Trần Phong thủ đoạn công kích cũng không phải toàn bộ, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chống đỡ được. Chờ Trần Phong đem tứ diện thần thú công kích hóa giải về sau, Thu Ly Thánh Quân bọn người lại lần nữa cùng đối phương dây dưa. Lúc này thời điểm mọi người tin tưởng dần dần bị kích phát, cái này chỉ tứ diện thần thú mặc dù rất cường, nhưng cũng không phải không có thể ứng phó, tựa hồ so với kia hai cái độc lòng còn dễ dàng đối phó một ít. Cái này chỉ tứ diện thần thú cũng sát thực lợi hại, bốn loại đại đạo pháp tắc đều xuất hiện, hơn nữa che giấu thôn vệ chi đạo, chỉnh thể thực lực cường hãn vô cùng. Chính thức nói Thu Ly Thánh Quân bọn người hay là rơi xuống hạ phong. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng tất cả mọi người là trung cấp thái ớt chi cảnh, nhưng là tứ diện thần thú lại lấy một địch nhiều y nguyên chiếm cứ thượng phong. Được rồi. Trần Phong đống nhiên nói ra. Cái gì? Mọi người không có minh bạch Trần Phong ý tứ. Ý của ta là chúng ta hay là ly khai à, tranh cãi nữa đấu xuống dưới đã không cần phải rồi. Trần Phong nói ra. Đương nhiên Trần Phong mặc dù nói như vậy lấy nhưng là tiến lên thi triển một ít bí thuật, cực lớn tấm chắn như trước đối với tứ diện thần thú chấn áp qua đi. Động thủ chính là ngươi, hiện tại phải ly khai cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ba con dị thú không nói gì thêm, nhưng là Thái Âm lại lạnh lùng mở miệng. Chỗ tốt đã được đến, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn giết chết cái này chỉ tứ diện thần thú, dù cho có thể, kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong nội tâm ám đạo chủ nếu tất cả mọi người không có chính thức xuất lực, bằng không thì giết chết người này tứ diện thần thú vẫn có nắm chắc, không nói Thu Ly Thánh Quân có vũ trụ chi luân không có ra, chính là ba con dị thú vận dụng thực lực chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 tầng mà thôi, kỳ thật Trần Phong cũng không có đoán thầm đối phương, bởi vì chính mình đồng dạng không có thi triển toàn lực, mà ngay cả vừa rồi thần hồn công kích phía dưới nhìn như có chút chật vật. Đó cũng là Trần Phong cố ý như thế. Đạo Hưu nói có đạo lý, chỉ sợ lúc này thời điểm muốn đi cũng đi không hết rồi. Thanh Phong Lưu nói ra. Người ta tứ diện thần thú vốn là đang tại tu luyện, lại bị mọi người quấy rầy, tứ diện thần thú chắc chắn sẽ không buông tha mọi người. Có thể đi hay không mất thử xem sẽ biết, nói sau chúng ta thực muốn phải liều mạng, thằng này cũng không sống khá giả. Trần Phong nói xong tấm chắn trong tay ông tác hưởng, phát ra cực lớn ảnh hưởng đã ở bị đánh nát, Trần Phong lúc này đây chỉ là rút lui mấy bước, sau đó vung tay lên thâm viên chi kiếm lại lần nữa đối với tứ diện thần thú chém dụng qua đi. Nói lúc này đây thu hoạch lớn nhất hay là Trần Phong, dù sao Trần Phong trước khi cắn nuốt tứ diện thần thú huyết khí năng lượng. Cùng đi. Trần Phong nói ra. Cũng tốt. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lóe lên, đỉnh đầu không biết lúc nào xuất hiện một kiện màu đen bảo bình, miệng bình mở rộng ra, một cỗ hắc khí từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, biến hóa lấy các loại hình dạng đối với tứ diện thần thú phiêu bay qua. U Minh sát khí, không đúng, là ẩn chứa cựu u trọng thủy về sau U Minh sát khí, trước khi chỉ chưa thấy Thu Ly Thánh Quân thi triển thủ đoạn này. Trần Phong ám đạo, kỳ thật không chỉ là Thu Ly Thánh Quân, những người khác cũng là thi triển thủ đoạn, sức chiến đấu mạnh mà tăng lên một mảng lớn, mọi người liên thủ vậy mà bức lui tứ diện thần thú. Cơ hội tốt, đi mau. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim lóe lên rất nhanh ly khai nơi đây, đương nhiên những người khác cũng không chậm, cơ hội là tại Trần Phong ly khai lập tức cũng đi theo khởi hành rồi. Đuổi theo không vậy? Giống như không có a. Cẩn thận. Không gian xé rách, tứ diện thần thú từ trong đó chui ra, đã tập trung vào Trần Phong, thật dài cái đuôi đối với Trần Phong động đi xuyên qua. Như thế nào nhìn chằm chằm vào ta rồi? Trần Phong có chút buồn bực nói, thân hình rất nhanh biến hóa, thời gian một cái nháy mắt tựu lập lòe hơn trăm lần, nhưng là tứ diện thần thú cái đuôi ý nguyên chăm chú nhìn Trần Phong. Quy 1 chương 1772, thông minh thú. Trần Phong đạo hữu, cản phía sau tiểu giao cho ngươi rồi, xuất ra thực lực của ngươi đến. Nghe được Thanh Phong như vậy hô, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên thì có một mặt cực lớn thủ ấn bắt được tứ diện thần thú cái đuôi, không qua đối phương cái đuôi chấn động một cái, Trần Phong ngưng tụ ra đến đại thủ ấn tiểu bị chấn nát rồi. Trần Phong tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng là không hoảng hốt bất loạn, thò tay điểm một cái, một căn thần đình tiểu xẹt qua một đạo ảo ảnh xuyên thủng tứ diện thần thú cái đuôi. Giống. Tứ diện thần thú bị thương, bị Trần Phong chọc giận, bốn trương gương mặt vậy mà trở nên song song xếp đặt, tám đôi mắt đồng thời kích xạ ra màu sắc bất đồng chùm tia sáng đối với Trần Phong quét ngang qua. Đây là thái ớt chi quang ấy ư, tựa hồ có chút không giống. Trần Phong thầm nghĩ, lại cảm nhận được một cỗ đầm đặc nguy cơ, vì vậy mặt khác tám căn thần đinh liên tiếp phiêu bay tới, vừa vặn chặn cái này tám bó lưu quang công kích. Chín căn thần đinh đồng thời chấn động một cái, thần đinh đại trận vậy mà thiếu chút nữa bị phá vỡ, Trần Phong ánh mắt sáng ngời tựu biết không có thể tranh cãi nữa đâu rồi, bằng không thì bị đối phương cuốn lấy chính mình muốn thoát thân cũng khó khăn rồi. Chín căn thần đinh y nguyên thủ hộ lấy Trần Phong, nếu là có người giúp đỡ dây dưa tứ diện thần thú Trần Phong còn có nắm chắc vận dụng thần đinh công kích đối phương, hiện tại chỉ có thể hộ thân rồi, bất quá vừa rồi đánh lùi công kích của đối phương Trần Phong cũng có một ít thời gian, giương một tay lên tiểu là một mảnh thần lôi đông nghịt ném đi ra ngoài. Những thần lôi này đều là Trần Phong sớm liền chuẩn bị tốt, trên thực tế từ khi cùng trung cấp thái ớt cao thủ liên hệ về sau Trần Phong mà bắt đầu chuẩn bị lấy các loại thủ đoạn, không cầu có thể đánh nhau thương đối phương chỉ cầu có thể kéo dài một ít thời gian. Trần Phong hiện tại chính là như vậy làm. Vang ra thần lôi là Trần Phong vận dụng các loại thuộc tính bổn nguyên chi lực ngưng tụ ra đến, trong đó ẩn chứa Trần Phong ý chí, uy lực hay là rất cường đại, đuổi giết một ít sơ giai thái ớt kim tiên còn không có vấn đề, bất quá Trần Phong lại biết đối với loại này trung cấp thái ớt cao thủ không có bao nhiêu lực sát thương, cho nên Trần Phong trực tiếp ném ra hơn 1000 quả, đây cũng là chính mình rất đại bộ phận hàng tuần rồi. Tại Trần Phong ly khai lập tức những thần lôi này mà bắt đầu lục tục nổ tung, trong đó còn có tứ diện thần thú gào thét. Xuy xuy xuỷ, xuy xuy xuỷ. Từng đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng trùm tia sáng theo hỗn loạn thần lôi trong kích xạ đi ra, vẫn là một mực tập trung Trần Phong, theo điểm này bên trên có thể nhìn ra cái này chỉ tứ diện thần thú không có trở ngại, những chùm tia sáng này tốc độ cực nhanh, viễn siêu Trần Phong phi độn tốc độ, bất quá Trần Phong cũng có an bài, cực lớn giả thiên thuẫn trực tiếp dựng thẳng lập, mặc cho những chùm tia sáng này ở phía trên đập nện ra nguyên một đám hô sâu. Ta cái này dầu gì cũng là cực phẩm thần khí, lại là chân chính phòng ngự loại hình pháp bảo, tiểu la cường thịnh trở lại bên trên một ít cũng phá không khai phòng ngự. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối với giả thiên thuẫn tràn đầy tin tưởng, tiếp được Trần Phong tăng thêm tốc độ, mấy cái lập lòe sẽ mặc toa vô số không gian, rất nhanh đuổi theo Thu Ly Thánh Quân bọn người. Ồ, nhanh như vậy. Đối với Trần Phong nhanh như vậy tiểu thoát khỏi tứ diện thần thú mọi người hay là rất kinh ngạc. Có hay không thoát khỏi ta cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng đối phương sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Trần Phong nói ra, trong mắt thần quang chớp động, y nguyên tại quan sát cảm ứng đến bốn phía tình huống, đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị, bất quá làm cho mọi người buông lỏng một hơi chính là tên kia tứ diện thần thú không có lại đuổi theo. Xem ra tên kia cũng biết chúng ta không dễ dàng đối phó. Thanh Phong Nhu nói ra, chúng ta giàu gì cũng là thái ớt kim tiên, ở nơi nào đều có thể xưng bá một phương, không nghĩ tới bây giờ lại chạy trối chết, thật sự là mất mặt ta. Tham Thu lắc đầu nói ra, kỳ thật ngươi có thể lưu lại cùng đối phương quyết nhất tử chiến, ta khẳng định theo trên tinh thần ủng hộ ngươi. Mộng Hiểm Tại vừa cười nói ra, hừ, ta nhìn ngươi là ước gì ta chết. Tham Thu bất mãn nói, kỳ thật lúc này đây tiến vào thần thú bí cảnh hay là rất thuận lợi. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói chuyện, đạo hữu ý tứ. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Của ta chỗ mục đích lập tức tiểu đã tới rồi, tiếp được còn cần chư vị tương trợ. Thu Ly Thánh Quân mở miệng nói ra, ánh mắt quét ngang mọi người. Đây là tự nhiên. Thanh Phong Nhu xuất đáp ứng trước. Ta phải tìm chính là thông minh thú thi hải, trừ lần đó ra còn có những thứ khác bảo vật tồn tại, nói không chừng có thể được đến một ít tiền bối cao nhân lưu lại động thiên phúc địa phương. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Động thiên phúc địa, nói dễ vậy sao, đã đến chúng ta cái này cấp độ, muốn chết cũng khó khăn rồi. Ngọc Hiểm nhàn nhạt nói ra, trong mắt ánh sáng lóe lên một cái, rất rõ ràng có chút không đồng ý Thu Ly Thánh Quân thuyết pháp, hoặc là nói vốn thì có từ chối chi ý. Dù sao cái này ba con dị thú cùng Trần Phong bọn hắn bất đồng, là tạm thời xuất hiện, mọi người căn bản không có cái gì giao tình, chỉ có lợi ích giống nhau dưới tình huống mới có thể liên thủ, vô duyên vô cớ tương trợ Thu Ly Thánh Quân có chút không thực tế. Lời nói cũng không thể nói như vậy, mặc dù nói Thái Ức Kim Tiên thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt, nhưng là hỗn độn mở đến bây giờ không biết bao nhiêu ức năm, không biết sinh ra đời bao nhiêu cao thủ, ta có thể không tin những cao thủ này có thể một mực còn sống, bằng không thì cũng sẽ không có thần thú bí cảnh rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, rất rõ ràng đây là thay Thu Ly Thánh Quân nói chuyện, đương nhiên Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, biết rõ tiếp được lộ trình khẳng định không thuận lợi, liên hợp ba con dị thú coi như là nhiều mấy cái giúp đỡ, dù sao Thu Ly Thánh Quân trước khi đã tới mấy lần đều không có thành công. Đạo Hưu nói có đạo lý, tất cả mọi người là tới nơi này mạo hiểm, có thể tạo thành một đội coi như là duyên phận, có chuyện đương nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Thanh Phong Lưu vừa cười vừa nói, đi thôi. Mặc dù không biết đến lúc đó cái này ba con dị thú hội sẽ không xuất thủ tương trợ, nhưng là bây giờ lại phải đi tới, bởi vì Thu Ly Thánh Quân ẩn ẩn có một loại cảm giác áp bách, tựa hồ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Vì vậy Thu Ly Thánh Quân không tự chủ được nhìn Trần Phong xem xét, tiêu chứng kiến Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm khẽ động lập tức hỏi, ngươi cũng cảm thấy? Hẳn là đến từ Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc, có lẽ còn có mặt khác thế lực, tại đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, chúng ta có thể một đường đi đến nơi đây đã xem như không tệ rồi. Trần Phong nói ra, ngược lại là phiền toái. Thu Ly Thánh Quân nhíu mày, có lẽ có thể thi triển một ít thủ đoạn. Trần Phong đề nghị đạo, ngươi nói là bố trí một ít ảo trận. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nghĩ nói ra, chỉ sợ cũng ngăn không được đối phương. Tự nhiên ngăn không được, có thể kéo dài một ít thời gian là được. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, bất quá kính xin đạo hữu tương trợ. Thu Ly Thánh Quân nói ra, đây là nên phải đấy. Trần Phong nói xong vung tay lên thì có một cây dài một thước lệnh kỳ bay ra, lệnh kỳ gặp phong tự trường, trong chớp mắt liền biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, đón lấy Trần Phong hai tay thi triển một môn pháp quyết, này mì lệnh kỳ lắc lư một cái, tiêu huyễn hóa ra tám mặt hư ảnh, bốn phía sương mù bốc lên, trong đó càng có lôi điện lập lòe, tiếng gió cuồn cuộn, đón lấy những lệnh kỳ này tiêu dần dần biến mất không thấy gì nữa, lệnh kỳ biến mất, bốn phía sương mù biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh, tiêu thật giống không có cái gì phát sinh. Cựu cực tiên tỏa đại trận. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Trần Phong về sau lại khôi phục bình tĩnh. Trần Phong người mang thượng phẩm thần khí cấp bậc Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, tự nhiên tìm hiểu trong đó huyền bí, bố trí một ít cỡ nhỏ thiên tỏa đại trận cũng rất bình thường, bất quá Thu Ly Thánh Quân cũng nhìn ra Trần Phong bố trí đại trận lệnh kỳ là thượng phẩm thần khí, đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói coi như là không nhỏ thủ bút rồi. Thằng này ngược lại là hào phóng. Thu Ly Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng rất nhanh ra tay bày trận, Trần Phong bố trí chính là ngăn trở đại trận, Thu Ly Thánh Quân liên hợp Thiếu Dương Thái Âm bố trí mới thật sự là mê viễn đại trận, lực công kích không được, nhưng có thể làm cho người lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, đương nhiên đối thủ khẳng định có thể phá trận mà ra, nhưng lại cần phải thời gian. Trần Phong bọn người tranh thủ đúng là lúc này, bố trí đại trận cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, sau đó mọi người rất nhanh ly khai, không bao lâu tiểu đi tới một mảnh kỳ dị khu vực. Là tại đây sao? Chính là trong chỗ này. Hiếu kỳ đặc địa phương. Sở dĩ nói cái này mảnh đất mang kỳ lạ, là bởi vì nơi này liếc nhìn lại đều là tất cả lớn nhỏ phần mộ, hơn nữa tại đây phần mộ cũng là tất cả không giống nhau, có coi như ngọn núi đồng dạng đứng sừng sững tại đại địa phía trên, chiếm cứ một phương linh mạch, có thì còn lại là tại trùng điệp trong không gian lúc gần lúc hiện, dùng mọi người nhãn lực tự nhiên lại có thể chứng kiến còn có một chút phần mộ hoàn toàn giấu ở đặc thù độc lập trong không gian, có phần mộ tiểu thật giống hòn đảo trôi nổi, càng có phần mộ căn bản chính là một phương thế giới. Đương nhiên so sánh với những bá khí này, nguy nga phần mộ còn có một chút thì là không ngờ tiểu đất bao, nhưng là Trần Phong bọn người cũng minh bạch có thể tồn ở chỗ này phần mộ khẳng định đều không đơn giản. Lúc này mới có chút thần thú bí cảnh ý tứ, ngạch, đây gọi là thần thú mộ địa a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Trần Phong ánh mắt sâu kín, đồng thuật xuyên thủng tầng tầng hư không, chứng kiến đúng là hàng hà khác nhau mộ địa, hơn nữa dùng Trần Phong nhãn lực vậy mà nhìn không ra tại đây mộ địa cụ thể con số. Hảo cương tử khí, trong lúc này còn có còn sống dị thú à? Thanh Phong Lưu nói ra. Cái này ba con dị thú mặc dù đến từ dị thú liên minh, nhưng là lần đầu tiên tiến vào phiến khu vực này, tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ cũng khiếp sợ, hơn nữa bởi vì dị thú bản thân nguyên nhân, càng có thể khắc sâu cảm nhận được tại đây khí chẳng, tin tưởng biết rõ những trong mộ địa này mai táng đều là các loại cường đại dị thú. Đây mới thực sự là tử khí, dị vãng nhìn thấy tử khí đều có yếu. Trần Phong vừa nói một bên thò tay hư không bắt thoáng một phát, không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, bốn phía năng lượng nhao nhao hướng vòng xoáy trong tụ tập. Nhiều như vậy cao cấp cái khác tánh mạng tồn tại, nếu không sinh ra đời một ít tử khí mới là lạ chứ. Thu Ly Thánh Quân nói xong dẫn đầu đi lên phía trước đi, trong chớp mắt sẽ xuyên qua vài tòa phần mộ. Mà Thiếu Dương cùng Thái Âm thì là không nói hai lời rất nhanh đi theo. Đạo hữu, tại đây không đơn giản a. Lúc này thời điểm Thanh Phong Như bỗng nhiên đi vào Trần Phong bên người nói ra. Vậy sao, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, mặc dù không biết tình huống nơi này, nhưng là bây giờ nhìn xác thực không đơn giản. Trần Phong gật gật đầu, trước mặt cực lớn vòng xoáy đã áp xúc trong tay bên trong, tự nhiên tạo thành một khỏa đèn kịt hạt châu. Tại đây khí chàng rất loạn, không gian xé rách giao thoa đập ra, nếu thực lực không đủ tu sĩ lại tới đây nói không chừng tiểu sẽ bị lạc trong đó, tiểu là bị xé thành mảnh nhỏ cũng có thể. Mộng Nghiễm bỗng nhiên nói ra, về phần tham thú cũng ở một bên hấp thu tại đây từ khí, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn tham thú liếc, không nghĩ tới cái này chỉ dị thú dĩ nhiên là mượn nhờ tại đây năng lượng tu luyện. Tiểu là có thể tránh thoát không gian xé rách, cũng rất khó ngăn trở tử khí trùng kích, tại đây tử khí ẩn chứa quá nhiều cường đại dị thú ý chí, có thể trùng kích thần hồn, làm cho người tẩu hỏa nhập ma lâm vào mất phương hướng trong trạng thái, do đó hao hết sạch sinh cơ về sau chết ở chỗ này. Thanh Phong Lưu nói xong rối ngón tay chỉ, Trần Phong tiểu thấy được một ít còn không có hoàn toàn hư thối sạch sẽ thi hài, ngoại trừ dị thú bên ngoài lại vẫn có vài tên nhân loại, xem ra những người này tiểu là tu vi không đủ mới chết ở chỗ này. Mấy vị thực là lần đầu tiên lại tới đây sao? Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó cười hỏi. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta trước khi cũng tiến vào qua mảnh không gian này, nhưng lại không biết tại đây còn có một chỗ như vậy chặt chẽ mộ địa. Mộng Yểm vừa cười vừa nói. Mặc kệ mấy vị là không là lần đầu tiên đến, chúng ta cũng nên theo sau rồi, đã tại đây có thể mai táng nhiều như vậy cường đại dị thú, một ít chỗ tốt nhất định sẽ tồn tại. Trần Phong nói xong bước chân di động cũng tiến nhập mộ địa bảy ở bên trong, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân ba người đã nhanh không có bóng dáng rồi, dù sao tại đây mộ địa coi như ngọn núi bình thường, càng có vận khí lở lở, tử khí phiêu đãng, hơn nữa trùng điệp nghiền nát không gian, thấy so ra mà vượt lợi hại nhất mê trận, thấy rõ lực không được tu sĩ sau khi tiến vào mất phương hướng là chuyện nhỏ, một không lưu thần đô hội vứt bỏ tính mạng. Đã trước khi Thu Ly Thánh Quân đã tới, ít nhất bên ngoài khu vực lộ tuyến hẳn là tin tưởng, Trần Phong cũng sẽ không lung tung hành động, chỉ là chăm chú tập trung Thu Ly Thánh Quân ba người, như vậy cũng có thể tránh khỏi không ít phiền toái, cái chổi một ít đường quanh co. Thanh Phong Nưu Tam người thì là liếc nhau, âm thầm thương nghị một phen cũng đi theo, rất nhanh tiểu đuổi theo Trần Phong. Trần Phong biểu hiện ra xem rất nhẹ nhàng, nhưng là âm thầm nhưng vẫn đề phòng, phòng ngừa lấy gặp nguy hiểm xuất hiện, dù sao Thu Ly Thánh Quân đến rồi mấy lần đều không có thành công, như vậy tại đây khẳng định gặp nguy hiểm hoặc là trở ngại tồn tại. Không nói đừng, nhưng là những phần mộ này phát ra khí chẳng cũng đủ để làm cho người phía trước tiến trong cảm giác được gian nan rồi. Oeng. Đúng vào lúc này một tiếng vang thật lớn nổ tung, đi tuốt ở đằng trước Thu Ly Thánh Quân ba người ngừng lại, làm ra phòng ngự tư thái. Một cỗ cường hành lực lượng dùng sóng xung kích phương thức quét ngang đi qua, Trần Phong lập tức đã biết rõ vừa rồi bạo tạc chính là Tử Vong Thần Lôi, trong nội tâm lập tức một cái cơ linh, tại loại hoàn cảnh này phía dưới sinh ra Tử Vong Thần Lôi uy lực khẳng định không nhỏ. Trước khi cũng có Tử Vong Thần Lôi xuất hiện sao? Trần Phong nhìn xem Thu Ly Thánh Quân hỏi. Tử Vong Thần Lôi ở chỗ này thật là tầm thường tồn tại. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Nếu là rất tầm thường tồn tại, như vậy các ngươi như thế nào dừng lại rồi, nhưng lại như vậy đề phòng? Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt có chút quét ngang sẽ đem mọi người biểu lộ cùng phản ứng đều thu tại đáy mắt. Quả nhiên là như vậy, những người này đều đã tới tại đây à? Đối với tình huống nơi này đều có chút hiểu rõ, chỉ có một mình ta là mới đến. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật tại không có tiến vào cái này phiến phần mộ trước khi Trần Phong tiểu ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực cùng báo động, biết rõ chuyện kế tiếp chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiểu bởi vì chúng ta gặp được qua loại tình huống này, mới biết được tiếp được gặp nguy hiểm muốn xuất hiện. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Nguy hiểm à? Trần Phong gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, cũng cảm giác bốn phía không gian khí chẳng phát sinh biến hóa. Rất nhanh Trần Phong tựu xác định là phần mộ nguyên nhân, tựu chứng kiến bên trong một cái phương hướng xuất hiện một cỗ loạn lưu, đón lấy loạn lưu tách ra, một chỉ khí thế cực kỳ hung hãn mãnh hổ đối với mọi người thẳng nhào đầu về phía trước, còn chưa tới bốn phía tựu là gió nổi mây phun, một ít trọng điểm không gian đều bị đụng nát. Nguyên lai là tình huống như vậy. Trần Phong gật gật đầu, đã nhìn ra cái này chỉ mãnh hổ lai lịch. Mặc dù nơi này là phần mộ, nhưng là mai táng dù sao cũng là cường đại tánh mạng, cho dù là chết cũng không phải ai cũng có thể mà muội, huống chi kinh nghiệm tử vong chi lực còn dưỡng, sinh ra đời một ít tồn tại đặc thù cũng là bình thường. Thu Ly Thánh Quân nói xong rối ngón đối với mãnh hổ một điểm, tự có một đạo hắc tuyến bay ra, trực tiếp xuyên thủng mãnh hổ cái chán, đón lấy hắc tuyến vừa thu lại, mãnh hổ dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong tiểu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân trong tay nhiều hơn một khỏa màu đen tinh thạch hiện ra sâu kín sáng bóng, Trần Phong lại cảm nhận được một tia rất mạnh sinh cơ chấn động. Vô cực sinh ra, sinh tử chuyển đổi, cái này chỉ mãnh hổ cũng rất mạnh lớn hơn, tương đương với thần quân thực lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nếu chỉ là loại này từng độ tự nhiên không có nguy hiểm, ngươi xem bốn phía. Thu Ly Thánh Quân thu hồi tinh thạch về sau chỉ xa xa, Trần Phong tiểu chứng kiến vân vụ phiên cuộn, phần mộ khẽ chấn động, các loại hỗn loạn năng lượng giúp nhau trùng kích, làm cho tử vong chi lực trở nên hỗn tạp, một cỗ cường hành khí tức tiểu thật giống ngọn đèn đang âm thầm bị điểm đốt, Trần Phong rõ ràng chứng kiến có hàng hà cánh mạng dấu ở âm thầm, những điều này đều là cùng loại với mãnh hổ tồn tại, trong đó có mấy cỗ hơi thở rất cường, đã đạt đến thái ớt chi cảnh tồn tại. Đã tu luyện tới loại tình trạng này rồi, còn trông coi phần mộ không ném ấy ư, có lẽ đi địa phương khác lưu lạc mới là lẽ phải, thế giới bên ngoài hội càng thêm rộng lớn. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng là trong mắt sắc thực vẻ mặt nghiêm trọng. Ở đâu có thể so ra mà vượt tại đây tu luyện hoàn cảnh. Thanh Phong Nưu mở miệng nói ra, "Thu Ly đạo hữu, ta cũng không muốn lâm vào vô biên vô hạn chém giết bên trong, hay là mau chóng tìm được thông minh thú a." Trần Phong nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. "Đây là đương nhiên, chỉ là tiến vào nơi đây muốn lặng lẽ tiến lên tựu khó khăn." Thu Ly Thánh Quân nói xong trong tay Hắc Viêm U Ti lại lần nữa bay ra, lập tức lại có một chỉ giao long nhất giống như dị thú bị đánh chết, trước mặt lập tức không ra một mảnh con đường. "Đi." Chỉ có điều mọi người không có đi ra rất xa bốn phía tựu chật ních các loại dị thú, muốn tiến lên nhất định phải động thủ. Mặc dù Trần Phong vừa mới đã từng nói qua không muốn chém giết, nhưng vẫn là không thể không ra tay, cầm trong tay trường kiếm vừa mới chém giết một gã cổ vượng, lại bị hai cái cực lớn linh xà cuốn lấy. "Mọi người theo ta đi." Tập trong một cái phương hướng lao ra. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân thanh âm vang lên, nói thực nhẹ nhàng linh hoạt ta. Trần Phong lắc đầu, rất nhanh giải quyết cái này hai cái linh xà, sau đó thân hình lung lay thoáng một phát tránh thoát mặt khác dị thú công kích, sau một khắc đã đến Thu Ly Thánh Quân bên người. Chứng kiến Trần Phong bỗng nhiên xuất hiện tại bên người, Thu Ly Thánh Quân cũng là lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới Trần Phong tốc độ vậy mà nhanh như vậy, bất quá tiếp được Thu Ly Thánh Quân tiểu không kịp nghĩ nhiều rồi, bởi vì trước mặt đột nhiên xuất hiện một gã cực lớn tượng đá dị thú, nhưng lại có thể thúc dục pháp bảo, cường đại khí tức trước mặt đánh tới, làm cho Thu Ly Thánh Quân tiến lên bộ pháp lập tức ngưng trệ xuống. "Ồ, thạch thú, thật cường đại thạch thú." Trần Phong có chút kinh ngạc, trong mắt bay ra một đạo hỏa hồng sắc chùm tia sáng đối với cái này chỉ thạch thú quét ngang qua. Trần Phong thi triển chính là Hỏa Chi Thần Quang, tại phần đông thần quang trong coi như là lực công kích đỉnh tiêm được rồi, quét ngang qua thạch thú trên người lập tức bắt đầu có mảng lớn hòn đá biến mất. Trong chớp mắt cái này chỉ thạch thú ngay tại Trần Phong công kích phía dưới trở nên thiên sang bách khổng. Chứng kiến Trần Phong công kích như vậy uy mãnh, Thu Ly Thánh Quân chiến ý cũng mạnh mà để thăng, thi triển Hắc Viêm U Ti chặn đối phương pháp bảo, sau đó huy động Thạch Khí pháp bảo Chí Tôn quyền trượng, chỉ là vung lên, cái này chỉ đã bị thương thạch thú lập tức ngừng lại, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu giải thể thiêu, tại đây chỉ thạch thú hủy diệt thời điểm Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Căn này quyền trượng không tệ, vừa vận áp chế cái này chỉ thạch thú. Trần Phong đương nhiên có thể nhìn ra đây hết thảy đều là vì cái gì, chỉ cần Thu Ly Thánh Quân cái kia căn Chí Tôn quyền trượng nơi tay, về sau đối phó người đá thạch thú đều có thể tiên tiên bên trên chiếm cứ tiện nghi. Thu Ly Thánh Quân vừa mới giải quyết cái này chỉ thạch thú, Trần Phong vung tay lên tựu là ba căn thần đinh bay ra, vậy cũng là Trần Phong thi triển mạnh nhất thủ đoạn công kích rồi, thần đinh bay qua, ba con dị thú lập tức nổ tung, ngay sau đó lại là ba con dị thú dần dần tiêu tán, Trần Phong vây tay một cái thì có 6 quả hạt châu rơi trong tay. Một chiêu diện sát 6 chỉ dị thú, thì ở chu vi xung quanh áp lực mạnh mà chợt nhẹ, sau đó ngay lập tức liền xông ra ngoài, tiếp được Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người tiếp liền thi triển bí thuật, một hơi đánh chết mấy chục chỉ cường đại dị thú, đánh xuyên qua một đầu dài trưởng con đường. Hai người bỗng nhiên bộc phát ngược lại là làm cho những người khác nhẹ tùng hạ đến. Kinh ngạc ngoài lập tức đi theo sông tới, cũng không biết xuyên thẳng qua bao nhiêu tầng không gian, không biết xẹt qua bao nhiêu phần mộ, hai người rốt cục ngừng lại, hoặc là nói là Thu Ly Thánh Quân dẫn đầu ngừng lại. Đã tới chưa? Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân trong mắt hiện lên ánh sáng, Trần Phong nhịn không được hỏi, đồng thời rất nhanh đem tình huống chung quanh quan sát thoáng một phát, cái này xem xét Trần Phong ánh mắt tựu có chút co rụt lại, ám đạo có lẽ chính là chỗ này. Chính là trong chỗ này, thông minh thú tựu mai táng ở bên trong cái kia tòa hình tròn trong phần mộ. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm càng là kinh ngạc, không khỏi nói: chắc không được các ngươi trước khi đã tới mấy lần đều không có thành công, chỉ sợ lúc này đây cũng rất khó a. Kỳ thật không trách Trần Phong có thể như vậy nói, bởi vì trước mặt tình huống nói rõ hết thảy, một tòa cự đại hình tròn phần mộ bị 8 tòa tạo hình kỳ lạ xem xét đã biết rõ không giống tiểu khả phần mộ thủ hộ tại vị trí trung ương, nhưng là 8 tòa phần mộ sinh ra thủ hộ bình chướng tiểu khiến người khó có thể tiến vào, chớ đừng nói chi là những phần mộ này là Trần Phong bọn người một đường tới gặp được lớn nhất khí thế mạnh nhất phần mộ rồi. Thu Ly đạo hữu, chính giữa mai tàng thông minh thú rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Trần Phong đột nhiên hỏi. Trần Phong vừa rồi thi triển đồng thuật, miễn cưỡng phá vỡ 8 tòa phần mộ cấu thành cấm chế tìm một cái lỗ thủng, chỉ có điều vừa mới tiếp xúc chính giữa hình tròn phần mộ, cảm giác của mình tựu bị đụng nát rồi, hình tròn phần mộ mang cho Trần Phong chính là một loại mênh mông không thể chống cự tâm hồn trùng kích, dù là Trần Phong cảm giác bị đụng nát rồi, y nguyên có một loại kỳ lạ lại lực lượng cường đại ảnh hưởng đến Trần Phong, làm cho Trần Phong trái tim xưa nay chưa từng có nhảy lên, có một loại sau một khắc sẽ buộc phát dấu hiệu, năng lượng cường đại bởi vì trái tim nhảy lên mà phun phát ra tới, bị Trần Phong phong ấn lên đại đạo chi tâm đều nhận lấy ảnh hưởng. Cái này khỏa cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại trái tim cũng đi theo nhảy bỗng lúc đích, Trần Phong trong cơ thể lại lần nữa nhiều hơn một cỗ cường hoành lực lượng. Quy 1 chương 1773, thu hoạch. Không được, quá nguy hiểm. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Đối phương so với ta mạnh hơn, ta không sợ, y nguyên có thể dốc sức liều mạng, nhưng là mạnh quá nhiều, song phương không hề một cấp độ bên trên, lại dốc sức liều mạng tiểu là chân chính tìm chết rồi. Biết rõ lúc này đây nguy hiểm rất cường, cho nên Trần Phong hỏi thăm Thu Ly Thánh Quân thời điểm cũng có chút chất vấn ý tứ hàm xúc. Hẳn là cao cấp thái ớt kim tiên. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Nhưng là hai mắt ở chỗ sâu trong lại có chút lóe lên một cái. Vậy sao? Trần Phong cười hỏi, bất quá dáng tươi cười nhưng có chút lạnh. Không tệ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Cái này là theo ta hiểu rõ, bất quá ta cũng không có tiến vào trong đó, cũng không thể có tuyệt đối nắm chắc. Thu Ly Thánh Quân lại nói tiếp. Hừ. Lúc này thời điểm Mộng Yểm bỗng nhiên kêu rên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hai mắt nhắm nghiền, hai đạo huyết lệ theo mắt giữa dòng chảy đi ra. Rất rõ ràng Mộng Yểm cũng cùng Trần Phong đồng dạng đi trong quan sát gian hình tròn phân mộ, đồng dạng cũng bị cắn trả, lại không có giống Trần Phong như vậy hóa giải mất. Trước khi gặp được Độc Long cùng tứ diện thần thú đều là trung cấp thái ớt chi cảnh, tiêu đánh chính là chúng ta chạy trối chết, như vậy cái này cao cấp thái ớt kim tiên lại có bao nhiêu lợi hại đâu rồi? Đương nhiên, có lẽ không là cao cấp thái ớt kim tiên, nhưng là hiện tại coi như đối phương là cao cấp thái ớt kim tiên a. Trần Phong nói lời có chút quấn, nhưng là tất cả mọi người minh bạch là có ý gì, nhất là cái kia ba con dị thú càng là trực tiếp nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, muốn đạt được một cái xác thực giải thích. Nói không chừng đối phương lưu lại một đạo ý chí có thể quét ngang chúng ta. Thanh Phong Lưu nói ra. Các vị không cần lo lắng, cái này chỉ thông minh thú đã vất lạc. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Vẫn lạc, ha ha, loại này cấp bậc tồn tại tiểu là vẫn lạc cũng không phải ai cũng có thể quấy rầy, Lưu đã hạ thủ đoạn đủ để diệt giết chúng ta, bất quá vị trí trung tâm thông minh thú, tiểu là chung quanh 8 tòa phần mộ cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Tham thú nói ra. Đúng vậy, cái kia 8 tòa phần mộ trong đó khẳng định cũng mai táng lấy cường đại tồn tại, nói không chừng là cái con kia thông minh thú hộ vệ, hơn nữa dùng một loại đặc thù pháp trận thủ hộ lấy, muốn xông vào nhất định sẽ kinh động đối phương hồn linh. Mộng Điểm cái này lúc sau đã mở mắt, xem hết thảy đều hồi phục xong. Căn cứ của ta cảm ứng, cái này mỗi một tòa trong phần mộ tồn tại thấp nhất cũng so ra mà vượt trước khi gặp được hai đôi độc long, nếu đối phương bộc phát, chúng ta mấy người kia xác định vững chắc ngăn không được, nếu đạo hưu thật sự đánh trúng gian phần mộ chủ ý, chúng ta bây giờ tiểu ly khai. Cuối cùng Thanh Phong Lưu nói ra, chư vị đạo hưu không cần gấp gáp như vậy có kết luận, mọi người có thể lại quan sát một chút tình huống nơi này. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra, còn có cái gì tốt quan sát, sự tình không phải minh bạch à? Tham Thú nói ra, mặc dù nói những dị thú này đã vỡ lạc, nhưng là đối phương thật sự là quá cường đại, đây không phải mạo hiểm, mà là tại tìm chết rồi. Mộng Yểm nói ra. Tóm lại cái này ba con dị thú ngươi một câu ta một câu, tựu là muốn rời khỏi tại đây, mà Trần Phong thì là thờ ơ lạnh nhạt, đương nhiên, không phải xem mấy người kia mà là tiếp tục quan sát những phần mộ này, chỉ là lúc này đây Trần Phong quan sát chính là chung quanh 8 tòa phần mộ, đến vào trong đó hình tròn phần mộ tại Trần Phong xem ra dùng thực lực của mình còn kém quá xa, trừ phi mọi người ở đây đều vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, đương nhiên, cũng chỉ là có một tia hy vọng mà thôi. Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là chính giữa mai táng thông minh thú có lẽ không chỉ là cao cấp thái ớt chi cảnh đơn giản như vậy, có lẽ đã tiếp xúc đến đại la chi cảnh, nếu là nói như vậy, nghĩ vậy Trần Phong trong nội tâm phát lạnh, suy nghĩ một chút trước khi gặp được một chỗ thức hải mảnh vỡ đã biết rõ loại này cấp bậc cao thủ đến cỡ nào cường đại rồi. Hay là trước làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi, bất quá tại đây thứ tốt xác thực không ít ta, dù là chỉ có thể đạt được một chút cũng là cực lớn thu hồi ta. Trần Phong trong ánh mắt có thần quang có chút phun ra nuốt vào bất định, trong thời gian ngắn ngủi Trần Phong đã cảm nhận được cái này 8 tòa trong phần mộ tồn tại. Chư vị, mặc dù nơi này có nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt càng thêm cực lớn, chúng ta tu sĩ tu luyện tới hiện tại khẳng định cũng đã gặp hàng hà nguy hiểm, chẳng lẽ cũng bởi vì gặp nguy hiểm tiểu lui về phía sau ư? Cái này đối với của mình đạo tâm cũng là một loại đả kích. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ha ha, lời này đối với người khác nói coi như cũng được. Chúng ta đều là tu luyện mấy chục ước năm thái ớt tu sĩ, đạo tâm đã sớm ổn định, dũng mãnh tinh tiến là một phương diện, còn cần su cắt tị hung. Thanh Phong Như vừa cười vừa nói, không có để ý Thu Ly Thánh Quân kích tướng. Về phần ngươi nói nơi này có chỗ tốt, dù cho có chỗ tốt cũng so ra kém cánh mạng của mình trọng yếu a. Mộng Yểm nói ra, nếu tại đây chỗ tốt cũng đủ lớn đấy. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên mở miệng, vốn Thu Ly Thánh Quân còn nghĩ đến tiếp tục khuyên bảo, bây giờ nghe đến Trần Phong nói chuyện, trong nội tâm khẽ động tiểu im ngay không nói. Đạo Hưu có ý tứ gì? Thanh Phong Như nhìn về phía Trần Phong cười hỏi, ta nói rất đơn giản. Chính là trong chỗ này xác thực rất nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt cũng không ít, các ngươi xem." Trần Phong nói xong rối ngón tay chỉ cái kia 8 tòa phân mộ. "Cái này mỗi một tòa trong phân mộ đều có một kiện cực phẩm thần khí, ta muốn chỉ là những này tiểu đầy rủ mọi người mạo hiểm đi à nha." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Cái gì? Cực phẩm thần khí?" Ba gã dị thú ánh mắt lộ ra lửa nóng chi sắc, không tự chủ được liếc nhau một cái, âm thầm rất nhanh trao đổi. Ngoại trừ cực phẩm thần khí bên ngoài, cái này mỗi một tòa phân mộ đều là một tòa cự đại pháp trận, cực phẩm thần khí là mắt trận, trừ lần đó ra còn có một chút vật gì đó khác, 8 tòa cự đại pháp bảo hợp thành cùng một chỗ. Hình thành càng lớn mới phát trận, các vị đều là kiến thức rộng rãi tiền bối, có lẽ có thể thấy được mới là." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thanh Phong Nưu Tam người nghe xong Trần Phong lời nói về sau đang tại tập trung tinh thần nghiên cứu trước mặt phân mộ, mà Thiếu Dương cùng Thái Âm Tắc thì là có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, không nghĩ tới Trần Phong trong thời gian ngắn như vậy tựu nhìn ra nhiều như vậy, về phần Thu Ly Thánh Quân ngược lại là không có kinh ngạc, dù sao hai người hợp tác có đoạn thời gian, đối với Trần Phong thực lực hay là rất hiểu rõ. Loại này cấp bậc phân mộ nếu là không có cực phẩm thần khí tọa trấn mới nói không thông đâu rồi. Bất quá vi đi một tí có thể hay không lấy được thần khí sẽ đem tính mạng ở tại chỗ này tựa hồ có chút không đáng. Tham thú đông nhiên nói ra. Cái này ba con dị thú đã xác định Trần Phong trước khi nói là thực, mặc dù đã động tâm rồi, nhưng vẫn là không muốn trực tiếp thừa nhận lưu lại. Trần Phong đương nhiên cũng minh bạch đối phương ý tứ, đành phải vừa cười vừa nói, loại địa phương này quả thật có chút nguy hiểm, cho nên càng thêm muốn liên hợp, nếu là có nguy hiểm tiểu cùng một chỗ ly khai, nếu có thể đạt được một kiện cực phẩm thần khí, đó cũng là rất lớn thu hoạch. Ân. Đạo hữu lời này nói cũng có một ít đạo lý, chỉ sợ nguy hiểm tiền đến, đi đều đi không hết. Thanh Phong Lưu nói ra. Như vậy chúng ta tiểu sớm bố trí một ít trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn a." Trần Phong nói xong vung tay lên xuất hiện trước mặt một khối lớn đá năng lượng. Cái này khối đá năng lượng cực kỳ lớn hơn, nhưng còn không có trải qua tạo hình, chỉ có thể coi là nguyên thạch, chỉ thấy Trần Phong rỗi ngón một điểm tiểu là trên trăm đạo kiếm quang bay ra, mấy cái lập lòe về sau trước mặt năng lượng nguyên thạch tiểu phát sinh biến hóa, trở nên coi như cự mâm lớn. Truyền tống trận bàn. Thanh Phong Nưu gật gật đầu, minh bạch Trần Phong muốn cái gì rồi. Quả nhiên Trần Phong tiếp được ánh mắt nghiêm trọng, rũa ra ngón tay không ngừng chỉ trỏ. Tại trận bàn bên trên rất nhanh khắc, bố trí pháp trận cấm chế, sau khi thành công có xuyên toa không gian công năng, mới xem như chính thức truyền tống trận bàn. Chứng kiến Trần Phong động thủ khắc trận bàn, Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm kích, biết rõ vừa rồi nếu không phải Trần Phong lời nói, nói không chừng cái này tiểu đội tiểu giải thể rồi, không có những người này tương trợ Thu Ly Thánh Quân căn bản không có thành công nắm chắc, coi như là hiện tại mọi người liên thủ cũng không có quá lớn nắm chắc, tới nơi này chỉ là vì một điểm hy vọng cùng một ít an tâm mà thôi. Kỳ thật Trần Phong trước khi tiểu sớm đã âm thầm bố trí tốt thoát đi thủ đoạn, như bây giờ làm cùng với Thu Ly Thánh Quân suy đoán cái kia dạng, là vì lôi kéo Thanh Phong Nưu Tam người. Gặp nguy hiểm tự nhiên đại biểu cho thu hoạch, nếu ba vị đạo hữu thật sự muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn lấy, chỉ sợ đến lúc đó bảo vật xuất thế, hội đưa tới những người khác. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình một tung đã đến truyền tống trận bàn bên trên, bước chân di động tại trận bàn bên trên đi đi lại lại, mỗi một bước đi ra thì có hoa văn tách ra, trận bàn phát ra có chút nổ vang thanh âm, một vòng đi xuống toàn bộ truyền tống trận bàn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này cũng chưa tính Trần Phong có hướng trong đó đã đánh vào một ít hư không pháp tắc, dù sao Trần Phong trên người có rất nhiều pháp là bởi vì không dùng đến đều tùy tiện tổn phóng, hiện tại vừa vận vật tận kỳ dụng, nhưng là loại này cử động lại làm cho những người khác âm thầm động dung, bởi vì Trần Phong vừa rồi xuất ra rõ ràng là thái ớt pháp tắc. Không biết tiểu tử này giết qua bao nhiêu thái ớt kim tiền. Ở đây chư trong lòng người hiện lên ý nghĩ như vậy. Kết quả chính là Thanh Phong Nưu Tam người tượng trưng thương nghị một phen, cuối cùng ý định giữ lại, hoặc là nói cái này bà con dị thú vốn tiểu không nghĩ lấy ly khai, vừa rồi cử động bất quá là cầm cái giá đỡ mà thôi, hiện tại Trần Phong mở miệng coi như là đã có bậc thang. Vì vậy tiểu giữ im lặng bố trí một ít thủ đoạn. Chúng ta trước khi bố trí pháp trận đã bị người xúc động rồi, không biết đối phương là trải qua hay là hướng về phía chúng ta đến. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó ngừng lại nhàn nhạt nói ra. Ta cảm nhận được hỏa long nhất tộc khí tức. Thu Ly Thánh Quân đi theo nói ra. Còn có độc tích nhất tộc, chật chật, nhanh như vậy pháp trận đã phá, đối phương đến không ít người, xem ra các ngươi cùng mối thù của bọn hắn đoán không nhỏ. Thanh Phong Nhu nói ra, trước khi tiểu đã từng nói qua, xác thực thù hận không nhỏ, ba vị đạo hưu bây giờ là không phải đã hối hận. Trần Phong cười hỏi, trong nội tâm âm thầm tính toán đối phương lúc nào có thể đuổi theo. Quả thật có chút hối hận, bất quá trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là giải quyết tại đây vấn đề, đạt được thần khí chúng ta tiểu sẽ rời đi. Thanh Phong Nhu nói ra, đây là tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu, sau đó vung tay lên, cực lớn truyền tống trận bản rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Trần Phong trong tay. Thu Ly đạo hưu, các ngươi cũng đã tới mấy lần, có lẽ có kinh nghiệm a. Trần Phong nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân bọn hắn, tại Trần Phong cùng ba con dị thú chuẩn bị chạy trốn thủ đoạn thời điểm, Thu Ly Thánh Quân cùng Thiếu Dương Thái Âm ngược lại là rất rõ ràng xem lên trước mặt phần mộ, Trần Phong đã biết rõ đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất quá Trần Phong cũng biết dùng ba người thực lực tiểu là bất quá chuẩn bị cũng rất khó thành công, dù sao Thu Ly Thánh Quân nghĩ cách thật sự là quá lớn, chỉ cần là phía ngoài cùng 8 tòa phần mộ sẽ rất khó giải quyết, huống chi còn có lợi hại hơn thông minh thú phần mộ, trước khi một lần tiếp xúc Trần Phong đã biết rõ chính mình mạo muội xông đi vào nhất định là muốn chết. Không biết vận dụng Cửu Cực Tiên Tỏa Thần Đinh đại trận có bao nhiêu năm chắc có thể ly khai nơi đây. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy, cũng nói rõ Trần Phong đối với lúc này đây hành động nhìn không tốt, nhưng là vì tại đây bảo vật không biết không phấn đấu thoáng một phát, nên biết đạo bảo vật ngay tại trước mặt để đó, nếu cứ như vậy ly khai Trần Phong mình cũng sẽ hối hận. Hơn nữa Trần Phong cũng có chút tò mò, liền bên ngoài 8 tòa phần mộ đều có cực phẩm thần khí tỏa chấn, như vậy chính giữa trong phần mộ lại có mấy danh bảo bối đâu rồi, chỉ tiếp dùng Trần Phong thực lực còn nhìn không thấu đây hết thảy. Không có gì kinh nghiệm, chỉ là xông vào mà thôi. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ngạnh sấm mà nói ngược lại là có chút phiền phức. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật cũng biết Thu Ly Thánh Quân lời này có chút đạo lý, bởi vì trước mắt loại này cục diện ngoại trừ xông vào bên ngoài sát thực không có quá tốt xử lý pháp, trừ phi tính hạ tâm lai ở chỗ này chậm rãi tìm hiểu phá giải, nhưng là cần thời gian khẳng định rất dài, ở loại địa phương này thời gian dài ở lại đó khẳng định không thực tế. Dù sao nơi này là tử vong người địa vực, những người từ ngoài đến này tiến vào nơi đây khẳng định phải lọt vào công kích. Vậy thì xông vào a. Trần Phong còn nói thêm, còn cần đạo hữu tương trợ. Thu Ly Thánh Quân trầm giọng nói ra. Tự nhiên không biết Thu Ly đạo hữu có thể hay không vận dụng cái kiện đồ vật kia. Trần Phong cười hỏi, xem tình huống a, nếu cần ta sẽ vận dụng. Thu Ly Thánh Quân thấp giọng nói ra. Trần Phong ánh mắt lóe lên, Thu Ly Thánh Quân thậm chí ngay cả vũ trụ chi luân đều nguyện ý vận dụng, như vậy đã nói lên tại đây thông minh thú khẳng định không đơn giản, có lẽ không là vì thông minh thú, mà là muốn vật gì đó khác, không phải là hỗn độn pháp bảo a, phải biết rằng Thu Ly Thánh Quân đối với bình thường cực phẩm thần khí đều không để vào mắt. Nghĩ vậy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ thần sắc, cái này một vòng thần sắc bị Thu Ly Thánh Quân bắt đã đến, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Động thủ. Thu Ly Thánh Quân tiến lên một bước, huy động chí tôn quyền trượng đối với trong đó một tòa phần mộ hành kích qua đi. Trần Phong ánh mắt lóe lên, Thu Ly Thánh Quân nhìn như tại công kích phần mộ, kỳ thật nhưng lại tại công kích trong đại trận bên trong một cái tiết điểm. Chí tôn quyền trượng tản mát ra một cỗ tối tăm mở mịt khí lưu mạnh mà xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, chói tai chi cực, nhưng là bởi như vậy xuyên lại có được rất mạnh xuyên tấu lực. Ba ba ba ba ba ba, khí lưu ngưng tụ thành mũi nhọn đâm vào trong đại trận lập tức buộc phát ra càng mạnh hơn nữa chấn động. Trần Phong rõ ràng chứng kiến đại trận bị đâm rách một cái lỗ hổng nhỏ, đây là phá trận dấu hiệu. Bất quá Trần Phong lại biết Thu Ly Thánh Quân chỉ có loại thủ đoạn này, lời nói chắc chắn sẽ không thành công. Mắt thấy khí lưu mũi nhọn dần dần biến yếu, sắp sửa tiêu tán thời điểm Trần Phong xuất thủ, trường kiếm nhất vùng cũng là một cố đinh ốc kiếm khí bay ra, tại Thu Ly Thánh Quân công kích biến mất một sát vậy thì đỉnh đi lên. Chứng kiến Trần Phong xuất thủ tương trợ, Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, sau đó huy động quyền trượng đồng thời một nhúm hắc viêm uti mạnh mà nổ tung rồi, mỗi một căn hắc viêm uti đều coi như một căn mũi khoan không ngừng đối với trước mặt hư không chui vào. Động thủ. Thiên cương kiếm khí. Thiếu Dương cùng Thái Âm cũng động thủ, mục tiêu nương tựa lấy Thu Ly Thánh Quân. Hai người liên thủ phát ra một cỗ to lớn chi cương kiếm khí, lực công kích mạnh còn vượt qua Trần Phong trong tay Thâm Nguyên chi kiếm. Chúng ta cũng động thủ đi. Thanh Phong Nưu Tam chỉ dị thú cũng lao đến, công kích đồng dạng là này tỏa phân mộ, mọi người ý đồ rất rõ ràng, cái kia chính là tập trung lực lượng phá vỡ một điểm. Đây cũng là phá trận thường dùng nhất phương thức, tại tìm không thấy mắt trận dưới tình huống tốt nhất phương thức. Hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng, quan trọng nhất là mọi người thực lực đầy đủ cường, đồng thời bởi vì công kích nguyên nhân, trước mặt đại trận cũng bắt đầu vật chuyển, theo trước khi che giấu mịt mờ trở nên dần dần rõ ràng, liền năng lượng đều ngưng tụ thành thực chất. Màu sắc rực rỡ cũng bắt đầu tươi sáng rõ nét. Cả tòa đại trận rầm rầm rung động, nhất là bị công kích địa phương đã xuất hiện nguyên một đám đại động, thực sự một loại thiên sang bách khổng hương vị, chỉ là Trần Phong lông mày lại nhịn không được nhíu, âm thầm hỏi thăm Thu Ly Thánh Quân, các ngươi trước khi tiến triển đến mức nào? Tiến vào qua một lần, nhưng là không có tiếp xúc đến thông minh thú phần mộ. Thu Ly Thánh Quân rất nhanh hồi đáp, ta hiểu được. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm thầm than, nguyên lai đối phương trước khi mấy lần đến căn bản cũng không có thu hoạch mà thôi, lúc này đây kéo tới 4 gã ngoại viện, chỉnh thể lực lượng tăng lên gấp đôi, phá vỡ đại trận tiến vào trong đó có lẽ không có vấn đề. Nhưng là có thể hay không phá vỡ phần mộ đạt được đồ vật bên trong cũng không rõ ràng rồi. Hết sức a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trường kiếm trong tay mạnh mà vừa thu lại, đón lấy một căn thần đinh mạnh mà đâm ra, bay một tiếng, trước mặt một phiến không gian coi như xung khí bóng ra mạnh mà nổ tung, đón lấy Thu Ly Thánh Quân bọn người phát ra lực lượng nước lũ mạnh mà trùng kích qua đi, ngạnh xanh xanh phá khai một đầu đạo đường. Mở, đi. Mặc dù đã sớm không nghi ngờ, nhưng là anh mở một cái thông đạo về sau mọi người vẫn còn có chút kinh hỉ, Thiếu Dương cùng Thái Âm xông lên phía trước nhất, kế tiếp là ba con dị thú, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân ngược lại đã rơi vào mặt sau cùng. Chỉ là sẽ mở một cái lỗ hổng mà thôi, cũng không có phá vỡ đại trận, muốn hoàn toàn đem tại đây đại trận phá hủy, trừ phi hoành mở những phần mộ này. Thu Ly Thánh Quân nói ra, hoành mở phần mộ là khẳng định, bằng không thì sao có thể đạt được bên trong bảo vật, ngươi xem bọn hắn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, tiêu chứng kiến Thiếu Dương cùng Thái Âm mục tiêu là ở giữa nhất hình tròn phần mộ, đây cũng là bọn hắn cho tới nay mục tiêu, mà Thanh Phong Ngưu Tam chỉ dị thú thì là đã tập trung vào 8 tòa trong phần mộ một tòa, đang tại liên thủ hành kích lấy. Xem ra chúng ta cũng muốn phân đạo rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thu Ly Thánh Quân không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ xông về mai táng thông minh thú phần mộ, về phần Trần Phong cũng đã tập trung vào một tòa bên ngoài phần mộ. Mặc dù mọi người là đồng bọn, Trần Phong cũng đáp ứng tương trợ Thu Ly Thánh Quân, nhưng là tại Trần Phong xem ra tương trợ cũng là có hạn độ, dùng chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân quan hệ còn làm không được vô tư trình độ, nói sau Thu Ly Thánh Quân cũng không có chủ động mở miệng, như vậy Trần Phong cũng sẽ không chủ động tiến lên, phá vỡ phần mộ thu bảo vật mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, mặc dù Trần Phong nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong cũng biết chuyện kế tiếp khẳng định không có dễ dàng như vậy, bởi vì tiếp được trong khoảng thời gian ngắn chính mình chỉ có thể là một mình một người, Thanh Phong Ngưu Tam người mặc dù cường đại cũng muốn liên hợp hành động. Mặc dù trước khi đã nhìn thấu những phần mộ này hư thật, nhưng là Trần Phong hay là âm thầm cầu nguyện tiếp được gặp được nguy hiểm có thể nhỏ một chút. May mắn là chết đi sinh vật, nếu sống, có lượng chỉ tồn tại chúng ta nên chạy thoát, bất quá những sinh vật này mặc dù vẫn lạc, nhưng là còn sót lại ý chí không phải dễ dàng như vậy tiêu tán, huống chi còn bố trí một ít cường đại thủ đoạn, hay là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Trần Phong ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, nhưng là trong tay động tác lại không chậm, cầm trong tay Thâm Nguyên Chi Kiếm vô cùng đơn giản đối với một tòa phần mộ chém dụng qua đi. Nói Thâm Nguyên Chi Kiếm là một kiện rất lợi hại cực phẩm thần khí, lực công kích rất mạnh, chỉ tiếc là tàn phá, tại Trần Phong trong tay chưa từng có bị phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là không thể phủ nhận loại này cấp bậc thần khí mặc dù nghiền nát, y nguyên có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Tiểu nói hiện tại, Trần Phong thi triển một môn đặc thù bí thuật kích phát Thâm Nguyên Chi Kiếm lực lượng, một kiếm chém dụng xuống dưới, còn không có chính thức rơi vào phần mộ phía trên, trong phần mộ pháp bảo đã bị kích thích phát ra cường đại uy áp. 333. Hơn nữa tại trường kiếm rơi xuống trong quá trình cái này tòa điệp ra mà thành đại trận cũng đang không ngừng tiêu hao Thâm Nguyên Chi Kiếm lực lượng, chờ rơi vào phần mộ phía trên thời điểm Trần Phong tinh tường cảm giác được chính mình một kích còn thừa lại một nửa lực lượng. Oeng, một cỗ cường hoành năng lượng theo trong phần mộ xung đột đi ra, tiêu thật giống hỗn độn chỗ bay ra đến một cái ngọn núi to lớn trầm trọng, vậy mà áp bách Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Một phương đại ấn hư ảnh theo trong phần mộ phát ra, đem cả tòa phần mộ đều bao phủ, một mắt nhìn đi cho người một loại hùng hậu vô cùng không có sơ hở không thể phá vỡ ý chí áp bách. Mỗi một tòa trong phần mộ đều có một phương đại ấn trấn áp lấy, bát phương đại ấn, tám kiện cực phẩm thần khí, liên tiếp nhất thể, kiên như bàn thạch, vững như cự sơn, chật trượng, thật là khiến người khó có thể ra tay à. Trần Phong trong mắt tách ra một tia ánh sáng. Có thể nói trước mặt phần mộ quả thực nếu không có sơ hở, ngoại trừ thi triển bạo lực công kích căn bản cũng không có biện pháp khác, mà trước mắt loại này phòng ngự xem càng thêm không quan tâm bạo lực công kích. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm nhịn không được lui về phía sau hai cỗ, y nguyên cảm giác ngưng tụ thành thực chất áp lực một bộ xâm nhập tới, thậm chí còn có một loại bá đạo ý chí muốn xung kích ăn mòn Trần Phong tâm thần. Khó a. Trần Phong nhịn không được nói ra, ánh mắt quét qua nhìn về phía những người khác, tiêu chứng kiến Thanh Phong Ngưu Tam chỉ dị thú liên thủ hành kích một tòa phần mộ, xem hùng hổ, uy mãnh bá đạo, bất quá vẫn không có anh mở phần mộ, đồng dạng này tòa phần mộ cũng có một phương đại ấn thủ hộ lấy, theo lý thuyết cái này đại ấn càng lợi hại cũng không quá đáng là một kiện cực phẩm thần khí, có lẽ ngăn không được ba người công kích, nhưng là tại đây cũng không chỉ có một tòa phần mộ công kích, trong đó một tòa, mặt khác trong phần mộ lực lượng sẽ phun tuân đi qua tiến hành gia trì, cái này là trận pháp đặc thù tác dụng. So sánh với cái này ba con dị thú, Thu Ly Thánh Quân cùng Thiếu Dương Thái Âm ba người tựa hồ càng thêm không ổn, bởi vì ba người đã biến mất không thấy. Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, thi triển ra đồng thuật rất nhanh quét ngang, tự ẩn ẩn chứng kiến ba người tại ở gần hình tròn phân mộ trong không gian lóe lên một cái, ngắn ngủn trong không gian ẩn chứa vô cùng hư không loạn lưu cùng không gian nứt gãy, ba người tựa hồ lâm vào trong đó đang tại dây rồi lấy, hay hoặc là ba người căn bản là tìm được phương pháp rồi. Trần Phong thấp giọng nói ra, ba người bọn họ không là lần đầu tiên tới nơi này, khẳng định có kinh nghiệm cùng phòng bị, sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu mới là, chẳng lẽ nói bọn hắn không có gặp nguy hiểm? Ta vừa rồi xem không rõ ràng lắm. Nghĩ vậy Trần Phong trong hai mắt ánh sáng mạnh mà lóe lên, tăng lớn độ mạnh yếu, chỉ có điều lúc này đây chẳng những không có tìm được Thu Ly Thánh Quân ba người, ngược lại bị một cỗ cường hoành lực lượng công kích. Quy 1 chương 1774, trong phần mộ. Nói hay là ba con dị thú liên thủ tốc độ nhanh một ít, Thanh Phong như bọn hắn đem thứ tự kiện pháp bảo thu về sau tiểu chứng kiến Trần Phong vừa mới bắt đầu đối phó cuối cùng một tòa phần mộ. Ba con dị thú có chút chần chờ, muốn tiến lên cướp đoạt, nhưng là âm thầm thương nghị một phen về sau hay là ngừng lại, mặc dù có chút đỏ mắt Trần Phong trên người bảo vật, nhưng là ba con dị thú cũng muốn minh bạch, nếu thật là động thủ nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện. Trần Phong quanh thân chín căn thần đinh mang cho ba người quá mạnh mẽ áp lực, dù cho có thể làm Trần Phong, nói không chừng chính mình một phương cũng muốn chết thương một hai người, loại này một cái giá lớn không đáng. Chính giữa phần mộ, đón lấy ba con dị thú sẽ đem chú ý lực đặt ở cuối cùng hình tròn phần mộ thượng diện, đã không có 8 tòa phần mộ thủ hộ, cuối cùng cái ngôi mộ này mộ thì càng thêm bạo lộ tại mọi người trước mặt, đồng thời cũng bởi vì đã không có 8 tòa phần mộ ngăn trở, cái ngôi mộ này mộ cường đại khí tức cũng hướng bốn phía trùng kích đi ra. Là thông minh thu phần mộ, Thu Ly Thánh Quân bọn hắn đã tiến nhập, không biết có hay không thu hoạch. Hắc, bọn hắn có thể đi vào, chúng ta cũng có thể tiến, đi, vào xem. Có phải hay không muốn cân nhắc thoáng một phát? Không có gì hay cân nhắc, nếu tin tức không sai lời nói, cái này trong phần mộ sẽ có hỗn độn pháp bảo tồn tại, đây cũng là Thu Ly Thánh Quân 5 lần 7 lượt tới nơi này nguyên nhân. Đúng vậy, hỗn độn pháp bảo, nếu có thể đạt được, về sau chúng ta thậm chí có khả năng tìm hiểu đại la chi cảnh, có chút nguy hiểm cũng chỉ là đáng giá. Vậy thì hành động a. Chờ Trần Phong thu cuối cùng một phương đại ấn về sau bốn phía địa vực ngoại trừ một tòa khổng lồ phần mộ bên ngoài cũng chỉ còn lại có chính mình một người rồi. Núi, Trạch, Phong, Lôi. Chật chật lúc này đây không đến không. Trần Phong nhịn không được cười, trong lòng có chút đắc ý, ám đạo chính mình một lần tiến vào hỗn độn không gian thật sự là một cái lựa chọn chính xác, không chỉ có thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, còn có tiểu là gặt hái được một ít đỉnh cấp pháp bảo cùng thần vật. Không đủ rất nhanh Trần Phong nụ cười trên mặt mạnh mà vừa thu lại, trở nên âm trầm, bởi vì ngay tại vừa rồi Trần Phong cảm ứng được chính mình dị thú phân thân gặp phải nguy hiểm. Trước tiên Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy ly khai nơi đây nhanh chóng nhanh đi cứu viện binh, nhưng là vừa cất bước tiểu ngừng lại, sắc mặt rất nhanh biến ảo một hồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Nước xa không cứu được lửa gần, được rồi, sống hay chết xem bản lãnh của bọn hắn rồi. Cuối cùng Trần Phong trầm giọng nói ra, xem đã hoàn toàn bình tĩnh, lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở hình tròn phần mộ thượng diện. Theo Thu Ly Thánh Quân theo như lời trong lúc này mai táng chính là một chỉ cường đại thông minh thú, Trần Phong ngay từ đầu tự nhiên là tin tưởng, nhưng bây giờ lại nhìn không thấu trong đó tình huống, không khỏi bắt đầu suy đoán. Bất quá Trần Phong cũng biết mặc kệ cái ngôi mộ này trong mộ mai táng chính là cái gì đều không đơn giản, dù sao bên ngoài 8 tòa phần mộ đều đã đến không đơn giản tình trạng, bị thủ hộ đối tượng khẳng định phải càng thêm bất phàm. Hắc, liền Thanh Phong như bọn hắn đều tiến vào, sẽ không sợ ra không được ấy ư? Đến nơi này loại cấp bậc phần mộ, trong đó động thiên không biết có bao nhiêu đâu rồi, nói đúng là bên trong có một phương tiểu vũ trụ ta đều tin tưởng. Trần Phong nói xong chỗ mi tâm hư không đồng con người bỗng nhiên mở ra, tản mát ra màu xám đen lưu quang đối với hình tròn phần mộ trùng kích qua đi. Toàn bộ phần mộ nhưng xem bề ngoài tiểu vượt qua bên ngoài 8 tòa khổng lồ phần mộ, có 10 vạn dặm đường kính, hơn 1000 dặm độ cao, dù cho bên trong không có trọng điểm không gian, riêng là bình thường không gian tiểu cũng đủ lớn rồi, bất quá Trần Phong lại không có quá lớn kinh ngạc, phải biết rằng có dị thú nhưng là bản thể thì có 100 vạn dặm lớn nhỏ. Một ít tinh không cự thú càng là có thể sinh trưởng đến ngàn vạn dặm, ước vạn dặm, hoặc là càng lớn thể tích, tương đối một gã thái ớt kim tiên. Mà nói, chỉ là một tòa 10 vạn dặm lớn nhỏ phân mộ ngược lại hơi nhỏ, phải biết rằng có chút tu sĩ mai táng chi địa hoặc là một phương đại thế giới, hoặc là một khỏa cỡ lớn tinh cầu, còn có càng là chiếm cứ một phương tinh vực. Hay là nhìn không thấu, cái ngôi mộ này mộ thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là mấy hơi thở Trần Phong liền không nhịn được nhắm mắt lại, có một loại cảm giác bề ngoài, nhìn như lặng yên không một tiếng động, kỳ thật vừa rồi đã lọt vào bán ngực rồi. Bọn hắn có thể đi khẳng định không phải xông vào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đối phương có thể tìm được tiến vào phương pháp chính mình không có lý do gì tìm không thấy, vì vậy hơi chút nghỉ ngơi một hồi về sau Trần Phong lại lần nữa vận dụng đồng thuật. Mấy lần về sau Trần Phong lại lần nữa thất vọng rồi, chính mình đồng thuật tiểu là tại Thái Ức Kim Tiên bên trong coi như là nói được qua đi, lại vẫn không có phát hiện, còn làm cho thần hồn của mình bị một ít bị thương, Trần Phong đã biết rõ loại phương pháp này đã không thể thực hiện được rồi. Ta cũng không tin. Trần Phong khẽ cắn môi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bắn ra chỉ tiểu là một cây thần đinh đối với hình tròn phần mộ động đi xuyên qua. Tại Trần Phong nghĩ đến cái ngôi mộ này, mộ xác thực không đơn giản, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nhưng là mình thần đình cũng không phải ăn chay, bên ngoài phần mộ cũng có thể phá vỡ, cái này tòa hình tròn phần mộ tiểu là lại chắc chắn, dù cho phá không khai, sẽ mở một cái lỗ hổng có lẽ không thành vấn đề a. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Thần đình đâm ra, bốn phía lập tức xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, đây là phần mộ bốn phía khí tràng, vòng xoáy bao khỏa thần đình, làm cho thần đình tốc độ dần dần trì hoãn chậm lại. Khá lắm. Trần Phong vung tay lên, lại là một cây thần đình bay ra, tại đệ nhất cây thần đình lực lượng hao hết thời điểm đỉnh đi lên. Trần Phong ánh mắt nghiêm trọng, phải biết rằng đây chính là cực phẩm thần khí, đâm xuyên lực rất mạnh, lại vẫn không cách nào tới gần cái ngôi mộ này mộ. Siêu siêu siêu. Trần Phong cũng là phát hung ác, liên tiếp 9 căn thần đinh tất cả đều xông tới, tại Trần Phong muốn tựu là trong phần mộ có hỗn độn pháp bảo tồn tại, cũng muốn lọt vào thần đinh phong tỏa. Phốc. Quả nhiên, phần mộ khí chàng bình chướng bị thần đinh đâm thủng, sau đó Trần Phong khẽ quát một tiếng, 9 căn thần đinh lục tục đâm vào phần mộ phía trên, đồng thời thần đinh cũng đang không ngừng mở rộng lấy, rất tròn nhất thể phần mộ rốt cục bắt đầu rung động lắc lư. Hắc hắc, tựu là bên trong thông minh thú còn sống, cũng ngăn không được của ta thần đinh. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất nhanh tiến lên vài bước liền đi tới phần mộ trước mặt. Sau đó có chút vẫy tay một cái, một căn thần đinh bay ra, lộ ra một cái động lớn, Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền chui đi vào, mà cái kia căn thần đinh một lần nữa cắm vào trong động. Trần Phong cũng không có thu hồi thần đinh, đây cũng là Trần Phong thủ đoạn, tại thần đinh cắm vào phần mộ phía trên thời điểm Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh đại trận cũng đã khởi động rồi. Trong phần mộ là người khác địa bàn, Trần Phong đương nhiên muốn lưu một ít thủ đoạn, hiện tại 9 căn thần đinh phong tỏa phần mộ, dĩ nhiên là tạo thành đại trận, trong đại trận Trần Phong thì có đầy đủ khống chế lực. Mặc dù trước khi từng có rất nhiều suy đoán, nhưng là sau khi tiến vào gặp được tình huống hay là vượt ra khỏi Trần Phong một ít đoạn trước. Theo phá vỡ lỗ hổng không ngừng xâm nhập, Trần Phong gặp hỗn loạn hư không chi lực, sắp xếp bố chỉnh tề hư không chi đao, còn có một chút sát phạt lực rất mạnh cổ lao cấm chế, càng có nghiền nát thời không không ngừng trọng điểm vật mẹo, muốn đem Trần Phong lôi kéo đi vào, Trần Phong không dám kinh thường, biết do nếu không để ý lâm vào trong đó tiểu là chân chính phiền toái, mặc dù Trần Phong có năm chắc có thể đi ra, nhưng là ai biết hội tốn hao bao nhiêu thời gian đấy. Đương nhiên Trần Phong ra tay cũng rất áp độc, thời quang chi bản nổi lơ lửng thủ hộ bản thân, cầm trong tay thâm viên chi kiếm không ngừng nát bấy lấy bốn phía loạn lưu, dưới chân cẳng có một cái lô đen lúc gần lúc hiện, ổn định tứ phương không gian ngoài vẫn còn thôn phệ một ít năng lượng. Có thể nói vì rất nhanh tiến vào trong đó Trần Phong cũng lấy ra chính thức thủ đoạn, những người khác có tiến vào thông đạo, mà Trần Phong hoàn toàn là bạo lực đi về phía trước, bất quá các loại thủ đoạn thi triển đi ra, bốn phía nguy hiểm thật cũng không có không biết làm sao Trần Phong. Cứ như vậy Trần Phong cũng không biết đi tới rất xa, rốt cục cảm nhận được tánh mạng khí tức, mặc dù cái này một cỗ hơi thở rất cường đại hòa lạ lẫm. Nhưng là Trần Phong vẫn không có do dự tiểu vào tới. Ta ngược lại muốn nhìn gặp được cái gì đó, tựa hồ không phải nhân loại, chẳng lẽ nói là thông minh thú, bất quá thông minh thú có lẽ không có yếu như vậy. Ồ, không đúng, còn có nhân loại khí tức, đồng dạng lạ lắm, chật chật, xem ra không chỉ là Thu Ly bọn hắn tiến vào nơi đây à, như thế có ý tứ rồi. Trần Phong nghĩ như vậy tốc độ có thể không chậm, mặc kệ sẽ mở trùng kích tới loạn lưu hoặc là hư không nhận, dần dần cảm giác không gian đang tại ổn định lại,

rất nhanh sẽ đem muốn biết sự tình sờ soạn cái không sai biệt lắm. Nguyên lai những người này không phải theo thần thú bí cảnh trong tiền đến, ta tiểu nói bình thường tu sĩ căn bản phá không khai 8 tòa phần mộ thủ vệ bình thường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Quy 1 chương 1776, Thiên địa trấn hồn trụ. Tiến đến không bao lâu chúng ta tiểu tách ra, chỉ có ta không may một ít, bị nhốt tại đây, nếu đạo hữu không đến ta cũng kiên trì không được bao lâu. Thanh Phong Nưu nói ra. Chỉ sợ ta đến rồi cũng giúp không được bể bộn. Trần Phong nói ra, kỳ thật cũng có thể nhìn ra Thanh Phong Nưu mặc dù bị trói buộc tại đây, nhưng là tạm thời không có lo lắng tính mạng, dù sao cũng là thái ớt kim tiên, không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc, nhưng là muốn dựa vào lực lượng của mình ly khai tiểu khó khăn. Đạo hữu tranh thủ thời gian giúp ta phá vỡ những xiềng xích này, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Thanh Phong Nưu nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, thân hình biến hóa vị trí tần suất càng nhanh hơn, đồng thời trường kiếm trong tay đã cùng đệ nhất cây xiềng xích tiếp xúc. Rầm rầm. Làm cho Trần Phong an tâm chính là những xiềng xích này mặc dù cứng cỏi, y nguyên có thể bị trường kiếm chặt đứt, nếu liền thâm viên chi kiếm đều phá không khai, như vậy Trần Phong muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đã đi ra. Bất quá vừa mới chặt đứt đệ nhất cây xiềng xích, đệ nhị cây đệ tam cây rồi lại vọt lên, lúc này thời điểm bốn phía trói buộc chi lực càng là ngưng tụ thành một cỗ hỗn loạn vòi rồng, làm cho Trần Phong thân hình đều lắc lư. Không dễ ứng phó a. Trần Phong nhíu mày, nên biết đạo Thanh Phong như thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiên, thực lực bản thân là vượt qua Trần Phong, đều bị khốn trụ rồi, Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ cũng là ỷ vào siêu thoát không gian thần hành chi thuật. Cẩn thận, nơi này có cường đại ý chí tồn tại, lặng lẽ y mang khí tiến hành công kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc này thời điểm Thanh Phong như bỗng nhiên nói ra, còn có loại sự tình này. Trần Phong gật gật đầu, hai đạo kiếm quang bay ra, một đạo mau lẹ vô cùng, một đạo lao nhanh như hỏa, lại chặn hai cây xiềng xích, sau đó Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà mở ra co rụt lại, một bộ mại ra, sau một khắc đã đến gần cùng Thanh Phong như ở giữa khoảng cách. Trần Phong cũng có tính toán của mình, tình huống nơi này có chút quỷ dị, hay là trước tiên đem Thanh Phong Nưu giải cứu xuống, như vậy coi như là nhiều giúp đỡ. Bất quá tại đối phương trong địa bàn, hết thảy đều chịu lấy người chế trụ, muốn tới gần Thanh Phong Nưu cũng không có đơn giản như vậy, ngay từ đầu rút ngắn bình thường khoảng cách Trần Phong còn có chút cao hứng, nhưng là tiếp được tiểu bị cường đại ý chí công kích, coi như hỗn độn cổ lôi tại Trần Phong trong thức hải nổ tung, làm cho Trần Phong toàn bộ thức hải đều rung động lắc lư, thật vất vả khu trừ thành tỉnh khôi phục lại về sau tiểu chứng kiến mình đã bị hai cây xiềng xích cuốn lấy, một lần hành động Thanh Phong Nưu đã rất xa. Đồng thời còn có một căn xiềng xích coi như trường thương đối với Trần Phong đâm đi qua, chỉ cần bị xuyên thủng thân hình, như vậy Trần Phong sẽ cùng Thanh Phong Nưu đồng dạng bị trói buộc ở chỗ này. Cẩn thận. Thanh Phong Nưu sốt ruột đại gọi. Kỳ thật Thanh Phong Nưu bị Trần Phong còn muốn sốt ruột, hiện tại Thanh Phong Nưu đã đem hy vọng đều ký thác vào Trần Phong trên người, nếu Trần Phong lại bị khống trụ, như vậy chính mình càng là thoát thân vô vọng, nghĩ vậy Thanh Phong Nưu khẽ cắn môi, tích xúc đã lâu bí thuật rốt cục bạo phát. Chỉ thấy Thanh Phong Nưu đầu đỉnh một đôi cực lớn sừng châu đang có tử sắc lôi quang lập lòe, rất nhanh thì có lưỡng đạo lôi điện ánh sáng bay ra. Tại hai cái sừng châu chính giữa tụ tập, trong chớp mắt tiểu ngưng tụ thành một đoàn tử sắc thần lôi. Bèo. Nương theo lấy Thanh Phong Nưu giống to, cái này đoàn tử sắc thần lôi cuối cùng vu phi đi ra ngoài, những nơi đi qua hỗn loạn năng lượng loạn lưu đều bị triển áp tiêu tán, thậm chí có hai cây xiềng xích đều bị đẩy ra. Đã đến Trần Phong trước mặt, tử sắc thần lôi mạnh mà biến hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, chỉ là một cái thoáng, sẽ đem buộc chặt Trần Phong hai cây xiềng xích chặt đứt ra. Trần Phong thân hình bùng lỏng, sau đó vung tay lên, một căn vừa xông lên xiềng xích bị bắt chặt, sau đó Trần Phong khẽ quát một tiếng, mạnh mà phát lực, căn này xiềng xích suốt rung động, ngay tiếp theo một cây cột đều có chút lắc lư. Bất quá vẫn không có kéo đứt, căn này xiềng xích ngược lại lại diễn sinh ra hai cây xiềng xích một trái một phải đối với Trần Phong quấn quanh tới. Bá. Lúc này thời điểm Thâm Nguyên chi kiếm hoành quét tới, đem Trần Phong trong tay xiềng xích chặt đứt, đón lấy Trần Phong trong hai mắt tách ra kim quang, mạnh mà một cái quét ngang, 33333 liên tiếp nổ vang, kim hoa vang khắp nơi, bốn phía chí ít có mấy chục căn xiềng xích đều bị ngăn cản xuống dưới. Đón lấy Trần Phong cầm trong tay Thâm Nguyên chi kiếm thân hình mấy cái lập loè tụ vọt tới Thanh Phong Nưu trước mặt. Mà Thanh Phong Nưu bởi vì vừa rồi bộ phát trở nên hơi có chút suy yếu, lại có một căn xiềng xích thừa cơ xuyên thủng thân hình, vừa vặn quấn ở một căn xương châu phía trên, làm cho Thanh Phong Nưu nhịn không được kêu rên một tiếng. Lúc này thời điểm chứng kiến Trần Phong xông lại tự nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một cổ lực lượng cường đại lại lần nữa theo trong cơ thể sinh sôi đi ra. 3. Trần Phong một kiếm chém dụng, tựa là một cây xiềng xích nứt vỡ, Thanh Phong Nưu thân thể cao lớn kịch liệt giãy giụa, hai cây sừng châu bên trên lại lần nữa có tử sắc thần lôi bắt đầu lập lòe. 3. Trần Phong chuyển đổi vị trí lại chặt đứt một căn xiềng xích, ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục hành động thời điểm hai cây xiềng xích thẳng tắp theo trong sương mù bay tới đối với Trần Phong đánh tới. Trần Phong huy kiếm chặt đứt một căn, mặt khác một căn lại đâm vào Trần Phong trên cánh tay, cường đại trùng kích lực làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bất quá Trần Phong thân hình một chuyển lại thừa cơ chặt đứt một căn xiềng xích. Lúc này thời điểm Trần Phong cảm nhận được bốn phía áp lực so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi, mà Thanh Phong trên thân bỏ còn có hai cây xiềng xích, vì vậy Trần Phong khẽ cắn môi lại lần nữa tiến lên, trường kiếm hóa thành kiếm mạc thẳng tắp chạm cắt qua đi. Ông. Lúc này thời điểm Thanh Phong Nưu lại lần nữa phát ra tử sắc thần lôi, hai cây xiềng xích cơ hồ là đồng thời đứt đoạn, chỉ thấy Thanh Phong Nưu thân thể cao lớn đông đưa, vọt tới trước sau đụng, đem bốn phía mê vụ toàn bộ đảo loạn, vài gốc sông lên xiềng xích đều bị đánh bay. Thanh Phong Nưu rốt cục khôi phục tự do, thân hình rất nhanh biến hóa, hóa thành nhân hình cùng Trần Phong sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên bốn phía tình huống. Bốn phía tổng cộng có 12 căn thiên địa trấn hồn trụ, có thể phong tỏa thời không, trấn áp thân hồn, càng có kỳ dị công kích, chúng ta muốn lao ra chỉ sợ rất khó. Thanh Phong Nưu mặc dù khôi phục tự do, nhưng vẫn còn có chút lo lắng nói: nếu đạo hưu xuất liên tục đi tín niệm cũng không có, như vậy trước khi vì cái gì còn phản kháng đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, đây chính là tánh mạng nguy hiểm, ta đương nhiên muốn phản kháng, đương nhiên ta chỉ là phản nản thoáng một phát mà thôi, khẳng định phải nghĩ biện pháp xông ra đi. Ai? lại tới đây cái gì đều không được đến tiểu bị khốn chủ rồi, không biết những người khác có hay không thu hoạch. Thanh Phong Nưu lắc đầu có chút cảm khái nói, các người đối với cái không gian này chưa quen thuộc sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đương nhiên chưa quen thuộc, ta có thể là lần đầu tiên tới nơi này. Thanh Phong Nưu vội vàng nói, bất quá nhìn xem Trần Phong ánh mắt hoài nghi còn nói thêm, những người khác là không là lần đầu tiên tới nơi này ta cũng không biết. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, người đối với cái không gian này, được rồi, đối với cái này đại trận hiểu rõ bao nhiêu? Trần Phong dò hỏi. Hiểu rõ không nhiều lắm, cùng ngươi không sai biệt lắm. Thanh Phong Nưu nói ra. Trần Phong có chút im lặng, mặc dù có chút hoài nghi Thanh Phong Nưu nói, nhưng là suy nghĩ một chút đối phương tiểu là biết đạo nhất chút ít sự tình lại có thể thế nào đâu rồi, còn không phải bị vây ở chỗ này, nghĩ đến biết đến sự tình cũng không dùng được. Vậy được rồi, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Trần Phong nói xong ánh mắt sâu kín, tí tí lưu quang không ngừng theo trong hai mắt bay ra, mỗi một căn sợi tơ xuất hiện về sau đều nhanh nhanh chóng kéo dài, trong chớp mắt tiểu là đầy trời sợi tơ nhao nhao hỗn loạn phiêu bay ra ngoài. Phá vỡ một cây cột có lẽ có thể đi ra ngoài đi. Thanh Phong Nưu nói ra, trong tay cũng nhiều một thanh trường kiếm. Cùng Trần Phong đứng chung một chỗ xông về phía trước đi. Xem ra bởi vì lúc trước bị nhốt nguyên nhân, Thanh Phong Nưu đã không dám một mình hành động. Nói đơn giản, chỉ là không biết có thể hay không tới gần cây cột. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ầm ầm. Hai người đi không bao xa thì có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy áp áp bách tới, Trần Phong cũng cảm giác cả người đều ông, có một loại người bình thường bị lôi điện chấn choáng cảm giác. Đây là thiên địa chi địa, chắc không được đặt tên là thiên địa chấn hồn trụ, cái này hai chủng lực lượng vô cùng nhất to lớn, càng có một loại rung động tâm linh uy áp, không dễ dàng đối phó a. Chờ phiêu phù ở đỉnh đầu thời quang chi bản phát huy uy lực Trần Phong mới cảm giác nhẹ lòng một ít, bất quá chính mình trước khi phát ra hư không sợi tơ đã bị từng đạo năng lượng nhận chém vỡ rồi, hơn nữa những năng lượng này nhận số lượng càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt tiêu hiện đầy không gian, chặn Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu đường đi. Trần Phong nhìn thoáng qua Thanh Phong Nưu, tại vừa rồi thiên địa uy áp phía dưới đối phương mặc dù lại không hề thích, nhưng là so với chính mình trạng thái cũng tốt, cái này đã nói lên Thanh Phong Nưu nội tình muốn vượt qua Trần Phong. Hơn nữa Thanh Phong thân bỏ vi dị thú, thân thể cứng cỏi cường hành, phòng ngự tự nhiên rất cường. Cầm trong tay trường kiếm đại khai đại hợp tiến lên xung phong liều chết, ngẫu nhiên có năng lượng nhận rơi vào thân thượng cũng không thèm để ý, lưu lại một ít miệng vết thương trong chớp mắt có thể khôi phục. Trần Phong cũng là như thế, những năng lượng này nhận bởi vì số lượng nhiều nguyên nhân, lực công kích cũng không phải quá mạnh mẽ, liền Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp đều phá không khai, bất quá Trần Phong lại biết muốn vọt tới cây cột trước mặt không có đơn giản như vậy. Oanh. Lúc này thời điểm một phương đại ấn bỗng nhiên theo trong sương mù xuất hiện, đại ấn bộ dạng có chút kỳ quái, bên trên tròn phía dưới, một thanh nhất hắc, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua liền không nhịn được thốt ra, thiên địa đại ấn. Chỉ có một dễ dàng ứng phó. Thanh Phong Nưu cũng không phải để ý, trường kiếm trong tay hóa thành một cỗ kiếm khí trường hà đem mình thủ hộ, sau đó giống to một tiếng vậy mà một quyền đối với Hạ Lạc đại ấn oanh kích qua đi. Được rồi. Chứng kiến Thanh Phong Nưu phát đi rồi, Trần Phong cũng không có tiến lên tương trợ, mà là dậm chân một cái thi triển ra thôn vệ đại đạo, chỉ thấy một đầu màu đen con đường tại Trần Phong dưới chân triển khai, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng vẫn ổn định hướng phía trước mang tất cả trải ra, một ít năng lượng nhận cùng hỗn loạn thiên địa chi địa khẽ rửa gần đại đạo hoặc là bị bắn ra hoặc là bị đánh nát, hay hoặc là bị đại đạo bên trên kéo dài vươn ra lỗ đen cắn nuốt sạch. Trần Phong mục tiêu tiểu là thúc dục thôn vệ đại đạo một mực kéo dài đến cây cột trước mặt, chỉ phải tìm được đối phương mắt trận có thể nghĩ biện pháp hủy diệt, bằng không thì ở lại trong đại trận chỉ có thể bị vĩnh viễn vây công, tiểu là lại nhân vật lợi hại cũng chịu không được. Oanh! Vượt quá Trần Phong dự kiến, Thanh Phong Nưu bộc phát ra cường hãn thực lực, vậy mà một quyền nổ nát giáng xuống thiên địa đại ấn, hỗn loạn năng lượng một cô hướng bốn phía trùng kích, ngay tiếp theo Trần Phong thôn vệ đại đạo đều lắc lư. Đi! Trần Phong có chút kinh ngạc, lại bắt được cơ hội rất nhanh đi lên phía trước đi, mỗi một bộ mại ra, dưới chân đại đạo thì có nguyên một đám lỗ đen xuất hiện, cắn nuốt bốn phía hỗn loạn năng lượng, mà Thanh Phong Nưu cũng là có chút ít kinh ngạc nhìn Trần Phong, bất quá lại chăm chú đi theo. Quy 1 chương 1777, phá trận. Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu liên thủ, có thể nói là đem toàn bộ lực lượng đều thi triển đi ra, càng là thi triển ra các loại bí thuật, vì chính là đi đến trong đó một cây cột trước mặt. Hai người thực lực cũng xác thực rất cường, nhất là tại nguy hiểm bao phủ phía dưới, không ngừng bộc phát ra trước nay chưa có thực lực, rốt cục Trần Phong thôn phệ đại đạo kéo dài rời khỏi cây cột trước mặt, hai người từng bước một đi đi lại lại, mắt thấy phải nhờ vào gần cây cột. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Lúc này thời điểm cái này cây cột bên trên mấy chục đầu xiềng xích coi như tràn đầy linh tính đối với hai người vung về tới, không chỉ dừng lại là muốn khóa lại hai người, càng là muốn ngăn trở hai người tiến lên bước chân. Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười, biết rõ một bước này đi đúng rồi. Người tới hiểm hộ ta. Trần Phong nói xong thu hồi trường kiếm, bắt đầu toàn lực thúc dục thôn vệ đại đạo, chỉ thấy một đầu màu đen trên đường hiện đầy lỗ đen, phát ra chấn nhân tâm hồn âm thanh chói tai, con đường tại hỗn loạn năng lượng trùng kích phía dưới chẳng những không có ngăn ra, ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng, trực tiếp đâm vào trên cây cột. Thấy như vậy một màn Thanh Phong Nưu gật gật đầu, thanh trường kiếm thúc dục càng thêm lợi hại, đồng thời trên đầu sừng châu tản mát ra từng vòng tử sắc gợn sóng, đem mình cùng Trần Phong hai người cùng một chỗ thủ hộ. Nói vậy cũng là dị thú thiên phú thần thông rồi, bình thường loại này dị thú trên người giáp loại tồn tại bản thân tiểu có linh tính, hơn nữa về sau thiên tiên tế luyện, tự nhiên có được rất lớn uy năng, có thể nói đây mới thực sự là bổn mạng pháp bảo. Tiểu nói Thanh Phong Nưu đầu đỉnh một đôi sừng châu tiểu so ra mà vượt một kiện không tệ thượng phẩm thần khí. Trước khi phát ra tử sắc thần lôi cũng là uy lực cường đại vô cùng, hiện tại thả ra tử sắc gợn sóng thì là nổi lên phòng ngự tác dụng, công phòng nhất thể, làm cho Trần Phong cũng là âm thầm hâm mộ. 3333, 3333. Đây là năng lượng nhận đâm vào gợn sóng bên trên phát ra thanh âm, mà ngay cả xiển xích đụng ở phía trên cũng bị bắn ra, đương nhiên Thanh Phong Nưu mặt sắc mặt nghiêm trọng, khẳng định cũng không ngăn cản được bao lâu, bằng không thì trước khi cũng sẽ không bị chói chói lại. Trần Phong hai tay vung lên bắt được hai cây xiềng xích, đón lấy trường kiếm xẹt qua sẽ đem xiềng xích chặt đứt, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội giương một tay lên, từng quả thần lôi bỗng nhiên bay ra, tản mát ra cường đại phá hư khí tức, chứng kiến nhiều như vậy thần lôi mà ngay cả Thanh Phong Nưu cũng trực tiếp lên tiếng kinh hô. Loại vật này mặc dù uy lực lớn, nhưng là dễ dàng làm bị thương chính mình. Trước khi Trần Phong xuất ra thần lôi hơn phân nửa là hủy diệt thần lôi, tịch diệt thần lôi trở thiên hướng về hủy diệt một đường lôi pháp, nhưng là lúc này đây bất động, tầm đó lúc này đây thần lôi bay ra về sau lập tức rất nhanh xoay tròn, hơn nữa đang xoay tròn trong quá trình hai bên hướng chính giữa áp xúc, rất nhanh tiểu biến thành nguyên một đám phi bản, vì vậy tốc độ mạnh mà tăng lên, tiếp được chỉ ngừng liên tiếp hỗn loạn tiếng va đập vang lên, bốn phía sông lên xiềng xích nhau nhau bị chém đứt. Phong lôi. Thanh Phong Nưu lại lần nữa kinh hô, có chút khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đúng vậy, là phong chi thần lôi, mặc dù uy lực không phải rất cường, nhưng là rất thích hợp tại loại hoàn cảnh này trong sử dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã không tệ rồi. Thanh Phong Nưu nói xong trường kiếm trong tay cũng hóa thành một trận gió tản ra, cái này một trận gió hữu hàng hà tiểu kiếm tạo thành, những nơi đi qua cũng chặt đứt một ít xiềng xích. Không sai biệt lắm. Trần Phong nói xong thân hình bắt đầu bành trướng, kim quang lập lòe, hóa thành hỗn độn kim thân, cầm trong tay Thâm Nguyên chi kiếm trùng trùng điệp điệp đối với cây cột chém dựng qua đi. Nhất định phải thành công. Thanh Phong Nưu đại gào thét cũng xông tới, hơn nữa còn là biến hóa thành bản thể, chỉ thấy một chỉ cực lớn Thanh Nưu đầu hướng phía trước dùng một loại cực kỳ hung mãnh tư thái đối với cây cột va chạm qua đi. Khá lắm, so với ta còn mạnh hơn, không hổ là dị thú. Trần Phong thấy như vậy một màn nhịn không được tán thán nói. Oen. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt không còn, chính mình phát ra công kích tựa hồ chụp một cái không, cũng không có đâm vào trên cây cột bình thường. Hủy diệt hết thể lực lượng theo trường kiếm trong tiết ra, rồi lại không có cái gì đụng chạm lấy, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, mặc dù nói không gây thương tổn Trần Phong, nhưng là tại trên tinh thần vẫn có một ít xúc động. Ầm ầm. Lúc này thời điểm cực lớn Thanh Nưu cũng lao đến, đồng dạng là chụp một cái không, thân thể cao lớn càng là trực tiếp lật ra cái té ngã, loại này thế càng là hung mãnh, ít nhất Trần Phong nhìn về sau đều cảm giác mí mắt trực nhảy, loại này trùng kích lực quản nó trước mặt là tinh cầu hay là đại thế giới trực tiếp đều hóa thành nát bấy. Ồ, chuyện gì xảy ra? Thanh Phong Nưu cũng rất nhanh hồi phục xong, có chút kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Chủ quan rồi, chúng ta hiện tại hẳn là tiến nhập cây cột bên trong không gian. Trần Phong trầm giọng nói ra, ánh mắt sâu kín hoành tỏa ra bốn phía, đồng thời âm thầm câu thông chín căn thần đinh, cảm nhận được chín căn thần đinh về sau Trần Phong cũng âm thầm chấn định lại. Cây cột ở bên trong không gian, không biết từ bên trong công phá có thể hay không đơn giản một điểm. Thanh Phong Nưu nói xong tiểu xuất thủ, trường kiếm trong tay trực tiếp hóa thành mênh mông kiếm khí trường hạ, đối với lên trước mặt không gian tiểu trùng kích. Trần Phong lắc đầu, không có lập tức động thủ, mà là có chút thận trọng quan sát đến bốn phía tình huống. Tại Trần Phong muốn tới nơi này không có gì hơn là một chỗ độc lập không gian mà thôi. Tiểu La cường thịnh trở lại cũng so ra kém thiên điệu bên ngoài chấn hồn đại trận, cho nên từ bên trong phá vỡ là tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất. Nếu có thể phá vỡ lời nói như vậy, tiểu tương đương với hủy diệt cái này cây cột. Bởi như vậy trước khi mục đích cũng thì đến được rồi. Ồ, không đúng, không ổn a. Ngay tại Trần Phong muốn phải tìm ra lỗ thủng thời điểm, đống nhiên cảm giác một hồi đấu chuyển tinh di. Trần Phong khiếp sợ phát hiện bốn phía lục tục xuất hiện một ít cây cột. Những cây cột này xuất hiện về sau Y Nguyên đem Trần Phong đem Thanh Phong Nưu vây vào giữa, Y Nguyên tản mát ra đầu xiềng xích đối với hai người buộc chặt tới. Thiên địa chấn hồn trụ. Chẳng lẽ nói là bên ngoài cây cột vào được? Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu đều kinh hô, xung nhìn nhìn, quả nhiên có 12 cây cột, cùng bên ngoài giống như lúc, đồng dạng cường đại vô cùng, đồng dạng chế trụ hai người. Đây là tuần hoàn đại trận. Chúng ta ra không được rồi. Thanh Phong Nưu thu hồi kiếm khí trường hạ, đi vào Trần Phong bên người, trong mắt hiện lên một tia chán trường chi sắc. Ách, ta nói đạo hữu, ngươi tốt xấu cũng tu luyện mấy chục cước năm, càng là trung cấp thái ớt kim tiên, mặc kệ ở đâu đều là hùng bá một phương nhân vật, thủ đoạn khẳng định có rất nhiều, sẽ không cứ như vậy nhụt chí đi à nha. Trần Phong nhịn không được nói ra. Cũng là bởi vì ta thời gian tu luyện đầy đủ trường, so về các ngươi người trẻ tuổi càng thêm kiến thức rộng rãi, thế mới biết đạo nhãn trước loại này đại trận lợi hại, chúng ta lúc này đây chỉ sợ thật sự trốn không thoát đi. Thanh Phong Nưu nói xong lắc đầu, liên tục thở dài. Lời nói cũng không thể nói như vậy, cái này đại trận tiểu là tại lợi hại cũng khẳng định có nhược điểm, nếu không có nhược điểm chúng ta liên thủ cũng có thể trực tiếp đánh đi ra ngoài. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Nói ngược lại là dễ dàng. Thanh Phong Nưu lắc đầu, không giống Trần Phong lạc quan như vậy. Nói như vậy ngươi là nhận mệnh rồi. Trần Phong nhăn nhíu mày. Không tệ, ta ý định buông tha cho. Thanh Phong Nưu gật gật đầu. Cũng tốt, như vậy ngươi ngay ở chỗ này hãy chờ xem ta phá vỡ đại trận lao ra. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim liên tiếp biến hóa nhiều loại nhan sắc, một tầng tầng phù văn ở phía trên kéo dài vươn ra, từ xa nhìn lại thật sự như là phi cầm cánh chim, chỉ thấy thần hành cánh chim có chút chấn động một cái Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, tiếp được Trần Phong thân hình tại trong không gian lập lòe hai lần tiểu vọt tới một cây cột trước mặt, huy động trường kiếm đối với cây cột chém tới. Ồ, nhanh như vậy, tiểu tử này trước khi che giấu thực lực. Thanh Phong Nưu nói xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng đi theo xuống tới. Lúc này thời điểm Thanh Phong Nưu ngoại trừ trường kiếm trong tay bên ngoài, còn có lượng thanh phi kiếm vây quanh thân hình không ngừng xoay quanh lấy, xem phẩm chất vậy mà không lần tại trường kiếm trong tay. Bành! Một kiếm chém xuống trên cây cột xuất hiện một đạo vết rạn, Trần Phong gật gật đầu, biết rõ công kích của mình có hiệu quả rồi, đón lấy lại là một kiếm, lúc này đây trên cây cột trực tiếp bị đã phá vỡ một cái độc lớn, đồng thời một cỗ kỳ lạ lực lượng tác dụng tại Trần Phong trên người, cỗ lực lượng này có hư không chi lực, có chuyển rời chi lực, còn có mê viễn chi lực, vì chính là muốn đem Trần Phong gần hơn cây cột bên trong. Trần Phong biết rõ chỉ cần mình tiến vào trong đó, như vậy tiểu sẽ tiếp tục tuần hoàn trước khi gặp được sự tình, tại cây cột trong ý nguyên sẽ bị thiên địa chấn hồn đại trận phong tỏa. Sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động lấy, thượng diện đã có ngọn lửa bắt đầu nhảy lên, đây là Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng biểu hiện, bất quá làm như vậy cũng sẽ tổn hại Trần Phong bản thân bổn nguyên, nhưng là theo trong hạt châu phát ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, tác dụng tại Trần Phong trên người, vậy mà làm cho Trần Phong dần dần ngăn cản không nổi. Hảo cường, chẳng lẽ lại thật sự muốn điều động thần đinh lực lượng? Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Vâng. Đúng vào lúc này bỗng nhiên có ba đầu kiếm khí trường hà trùng kích tới, đâm vào trên cây cột phát ra nổ vang nổ mạnh, tiêu chứng kiến cái này cây cột tại sông tới phía dưới cũng bắt đầu lay động, từng đạo khe hở thỉnh thoảng tách ra, tác dụng tại Trần Phong trên người lực lượng ngược lại tại yếu bớt. Cơ hội tốt. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, cầm trong tay trường kiếm cũng đi theo sông tới. Ầm ầm. Theo màu xanh đen kiếm khí gia nhập, cái này căn trên cây cột khe hở đã đến trình độ nhất định về sau rốt cục hỏng mất, tại cây cột sụp đổ trong nháy mắt Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu xé mở một đầu vết nứt không gian rất nhanh vọt lên đi vào. Đi ra sao? Hẳn là đi ra a. Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu phiêu phù ở trong sương mù, hai mắt không ngừng quét ngang, tựa hồ tại để phòng cái gì. Xem ra là đi ra. Trần Phong gật gật đầu, bởi vì đã chứng kiến xa xa có cây cột chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, bất quá hoàn cảnh nơi này thật sự là quá mê muội rồi, có nhiều như vậy mê vụ tồn tại, nói không chừng sau một khắc lại hội ngã xuống đến cái gì mới trong cả bẫy. Rốt cục đi ra, vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật ta. Thanh Phong Nưu có chút lòng còn sợ hãi nói, đạo hữu không phải mới vừa buông tha cho sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, nhưng là trong mắt mỉm cười như thế nào cũng giấu không được. Khục khục, ta chỉ nói là nói mà thôi, trong nội tâm cũng không có buông tha cho. Thanh Phong Nưu có chút không có ý tứ nói, bất quá dầu gì cũng là tu luyện mấy chục ức năm lão quái vật, da mặt tự nhiên rất dày, rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Tự nhiên, nếu không phải đạo hữu, ta cũng sẽ không thành công. Trần Phong cười gật gật đầu. Đúng thế, ha ha, toàn bộ nhờ chúng ta liên thủ hợp tác. Bất quá nói bộ kia đại trận sắc thực lợi hại, nếu có thể đem những cây cột kia thu thì tốt rồi, đáng tiếc. Thanh Phong Nưu vừa cười vừa nói, có thể trốn tới đã là kết quả tốt nhất rồi, như vậy tiếp được chúng ta muốn làm như thế nào đâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Quy 1 chương 1778, màu đen nhãn hiệu, tìm kiếm bảo vật. Thanh Phong Nưu trầm giọng nói ra. Trần Phong nhìn đối phương, xem Thanh Phong Nưu biểu lộ chăm chú, có lẽ không giống như là hay nói giỡn bộ dạng. Ngươi có đầu mối? Trần Phong nghĩ hỏi. Không có. Thanh Phong Nưu lắc đầu. Ngươi không muốn đi tìm kiếm những người khác? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp được. Thanh Phong Nưu trả lời cũng rất dứt khoát. Được rồi, đã như vậy chúng ta tiểu tách ra a, riêng phần mình tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Trần Phong nói xong muốn quay người ly khai. Ai? Đạo hữu chậm đã. Chứng kiến Trần Phong phải đi, Thanh Phong Nưu tần lúc sốt rồi, lập tức tiến lên ngăn cản Trần Phong. A, đạo hữu còn có việc? Trần Phong nghi ngờ nói. Ha ha, ta cảm giác tình huống nơi này không rõ, chúng ta hay là liên thủ so sánh phù hợp, dù sao trước khi gặp được nguy hiểm sát thực không dễ dàng ứng phó. Thanh Phong Nưu vừa cười vừa nói. Mặc kệ, ta cảm giác một người so sánh tự tại một ít, hơn nữa ta cũng muốn đi tìm Thu Ly đạo hữu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Một người xác thực so sánh tự tại, nhưng là tại đây thật sự là có chút quỷ dị, nói sau Thu Ly Thánh Quân bọn hắn có tính toán của mình cùng kế hoạch, cũng không có kêu lên đạo hữu cùng một chỗ hành động à, đạo hữu ở chỗ này không ngừng gặp được nguy hiểm, nói không chừng bọn hắn đã được đến bảo vật rồi, cái này căn bản không có đem đạo hữu cho rằng đồng bọn a. Thanh Phong Nưu một bộ oán giận bộ dạng. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, tựa hồ có chút ý động. Mặc dù ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng ta dù sao đến từ dị thú liên minh, đối với tình huống nơi này bao nhiêu hay là hiểu rõ một ít, hơn nữa đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ta, ta là thật tâm thành ý muốn cùng đạo hữu liên thủ, khẳng định không có hắn ý nghĩ của hắn. Thanh Phong Nưu xem Trần Phong do dự vì vậy nói tiếp. Trần Phong gật gật đầu, xem bộ dáng là bị Thanh Phong Nưu thuyết phục. Cũng tốt, vậy thì liên thủ hành động, hy vọng có thể tìm được một ít bảo vật. Đó là đương nhiên. Chứng kiến Trần Phong đồng ý, Thanh Phong Nưu nhãn trong hiện lên vẻ vui mừng, nói tiếp, trước khi bên ngoài phần mộ thì có cực phẩm thần khí tọa trấn, cái này tòa cỡ lớn phần mộ khẳng định cũng có bảo vật tồn tại. Hy vọng như thế đi. Trần Phong gật đầu nói đạo. Đi, ta biết đạo nhất cái địa phương hoặc hứa hữu thứ tốt tồn tại. Vậy thì đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp được hai người hành động, nhìn như sóng vai đi về phía trước kỳ thật nhưng lại Thanh Phong Nưu tại dẫn đường, trước khi Trần Phong làm ra ly khai tư thái bản thân tựu là cố ý, tại Trần Phong xem ra Thanh Phong Nưu bọn hắn đối với cái này tình huống bên trong nhất định là có một chút giải, hiện tại Thanh Phong Nưu dẫn đường chính phù hợp Trần Phong tâm ý, về phần chi tiền Thanh Phong Nưu bị khốn trụ tại Trần Phong xem ra hẳn là so sánh xui xẻo. Hai người tiến lên quá trình có chút kỳ lạ, khi thì tại cả vùng đất hành động, khi thì khắp bộ vân đầu, có đôi khi càng muốn xé mở không gian nát bấy loạn lưu, trong lúc còn gặp có chút hư không năng lượng nhận đánh kích. Bất quá dùng hai người thực lực mặc dù hành tẩu có chút chậm, lại đem những bên ngoài này quấy nhiễu đều hóa giải mất. 333. Trần Phong thi triển đồng thuật, trước mặt không gian đống nhiên tốt muốn nước gợn nhộn nhạo, đón lấy Thanh Phong Nưu vung tay lên phát ra một đạo thật dài phong nhận, đem trước mặt không gian trực tiếp xé mở. Đây là ảo trận. Thanh Phong Nưu nói xong vung tay lên lại bay ra sổ đạo phong nhận, rốt cục anh mở một đầu đạo đường, hai người nhảy vào trong đó tựu chứng kiến trong hư không xuất hiện lưỡng cái cự đại vòng xoáy. Tiêu thật giống Trần Phong thi triển thôn phệ chi thuật bình thường, cao tốc xoay tròn vòng xoáy xem uy lực dị thường khủng bố, bất quá vị trí trung tâm đã có một mảnh yên tĩnh không gian. Đi. Thanh Phong Nưu nói xong tiểu kêu gọi Trần Phong tiến vào bên trong một cái vòng xoáy bên trong. Chấm đã. Ngươi xác định tiến cái này vòng xoáy? Trần Phong tiến lên ngăn cản Thanh Phong Nưu, dù sao nơi này có hai cái vòng xoáy, hơn nữa giống như lúc, ai biết có phải hay không đi thông một chỗ. Thanh Phong Nưu chần chờ một chút sau đó gật gật đầu nói ra, xác định, tiểu là cái này một cái. Vậy được rồi. Trần Phong gật gật đầu, đã phía trước đã không có đường đi, còn là theo chân Thanh Phong Nưu hơi chút đáng tin cậy một ít, bất quá chờ Trần Phong đi theo Thanh Phong Nưu tiến vào cái này vòng xoáy về sau Trần Phong mà bắt đầu đã hối hận. Tựa hồ đi nhầm địa phương. Cảm thụ được bốn chu cường đại xé rách lực Trần Phong nhịn không được nói ra, liền thời quang chi bản phát ra thủ hộ bình chướng đều có chút lắc lư. Ta nhớ được là cái này vòng xoáy a, có lẽ không sai được mới là. Thanh Phong Nưu âm thầm nói thầm lấy, trong mắt hiện lên một tia sốt ruột chi sắc. Oeng. Lúc này thời điểm bỗng nhiên một cỗ loạn lưu hành xông lại, dùng Trần Phong cùng Thanh Phong Nưu thực lực vậy mà ngăn cản không nổi, lại bị cuốn vào loạn lưu bên trong. Dãy rùa không thoát chỉ có thể đi theo loạn lưu nước chảy bèo trôi. Trần Phong âm thầm thở dài, thầm nghĩ trong lòng sớm biết đạo Thanh Phong Nưu không đáng tin cậy tiểu không có lẽ cùng đi theo. Lúc này thời điểm Thanh Phong Nưu thân ảnh đã biến mất không thấy, bốn phía ngoại trừ cường đại hỗn loạn hư không chi lực hay là hư không chi lực, mặc dù ngăn cản không nổi, nhưng là cái này một cỗ hư không loạn lưu cũng không gây thương tổn Trần Phong, quan trọng nhất là Trần Phong không có cảm nhận được nguy hiểm, cái này mới không có thi triển thủ đoạn, nghĩ đến, tiểu xem cái này một cỗ loạn lưu có thể đem mình cuốn đi nơi nào. Kỳ thật muốn hóa giải trước mắt cục diện cũng rất đơn giản, chỉ cần Trần Phong thi triển hư không đồng con người là được rồi. Loại tình huống này đến coi như tại vũ trụ tinh không giữa dòng sóng. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc cho tí ti từng sợi hư không chi lực không ngừng quấn quanh tại trên thân thể, nhưng lại ngay cả Trần Phong trường sinh chiến giáp đều phá không mở. Cũng không biết đi qua bao lâu, cái này một cỗ hư không loạn lưu rốt cục đã tiêu hao hết năng lượng dần dần tán loạn ra, Trần Phong phất phất tay đi nhanh đi ra, ánh mắt quét ngang, tập trung một cái phương hướng rất nhanh tiến lên. Một bộ mại gia tiểu là đấu chuyển tinh di, thời không lưu chuyển, không bao lâu Trần Phong liền tiến vào một mảnh xem rất yên tĩnh cánh mạng chi địa, tùy ý tìm cái địa phương đáp xuống xuống dưới. Cái này một mảnh tánh mạng chi địa xem có chút đồ bỏ đi, lại có một cỗ Trần Phong khí tức, xem bộ dáng là rách nát đã lâu rồi, dùng Trần Phong nhãn lực nhìn lại, khắp tánh mạng chi địa cao thấp bất bình, càng có một ít đứt gãy xuất hiện. Kỳ quái, trước khi còn cảm nhận được một tia lực lượng chấn động, hiện tại tại sao lại đã không có? Trần Phong ánh mắt quét ngang, một lần lần đích điều tra lấy tình huống nơi này. Cùng nhau đi tới Trần Phong gặp Hằng Hà tinh thần, sở dĩ lựa chọn rơi ở chỗ này đương nhiên là có nguyên nhân. Quả nhiên cùng Thanh Phong lưu thất là rồi, cái ngôi mộ này mộ không chỉ có là bên trong có động thiên, quả thực tiểu là một phương vũ trụ. Trần Phong nhịn không được nói ra, thần niệm ý nguyên như thủy như chiều hướng bốn phía mang tất cả. Rất nhanh, cái này phiến tánh mạng chi địa hoàn toàn ở Trần Phong cảm ứng bên trong. Không có phát hiện, chẳng lẽ trước khi cảm ứng là ảo giác? Trần Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá rất nhanh lại lắc đầu, đã đến chính mình cấp độ, nói như vậy cảm ứng là sẽ không ra sai. Chẳng lẽ là che giấu sâu đậm? Nghĩ vậy Trần Phong tản mát ra đi thần niệm đống nhiên đốt, toàn bộ tánh mạng chi địa đều bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Đây không phải hủy diệt chi hỏa, mà là Trần Phong thi triển theo thần hồn chi trong lửa chi nhánh đi ra tâm linh chi hỏa, trong đó lại ẩn chứa bất hủ chi lực. Tại loại này hỏa diễm đốt cháy phía dưới đại địa sẽ không hủy diệt, nhưng là một ít gì đó cũng rốt cuộc che giấu không đi xuống. Đã tìm được. Không bao lâu Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, bao trùm khắp tánh mạng chi địa kim sắc hỏa diễm mạnh mà thu liễm, tụ tập thành một thanh khổng lồ trường kiếm, lóe ra kim quang, đối với cả vùng đất một khối khu vực chém dụng qua đi. Oeng. Một kiếm này trực tiếp đem tánh mạng chi địa đánh xuyên qua rồi, tiêu chứng kiến một điểm tinh quang trộn lẫn tại kim quang trong rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, nếu không phải Trần Phong một mực chú ý đến mảnh không gian này chỉ sợ thực còn không dễ dàng phát hiện đấy. Đã hiện hành cũng đừng có đi nha. Trần Phong nói xong cái kia một thanh kim sắc cự kiếm vang một tiếng nổ tung, hóa thành một chỉ kim quang bàn tay lớn đem cái này điểm tinh không chào trong tay. Trần Phong phất phất tay, kim sắc bàn tay lớn biến mất, tinh quang cũng đã rơi vào trong tay mình. Đây là vật gì? Vật tới tay về sau Trần Phong ngược lại lộ ra kỳ quái thần sắc. Cùng Trần Phong muốn có chút không giống với, cái này điểm tinh quang không phải thần tinh cũng không phải bảo thạch, càng thêm không phải những thứ khác cái gì thần vật, cũng không phải tánh mạng chi vũ, mà là một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngăm đen nhãn hiệu, đen nhánh có một loại phong cách cổ xưa cảm giác, rồi lại thỉnh thoảng lóe ra điểm tinh quang. Trần Phong tự tin quan sát thoáng một phát, nhãn hiệu hiện lên hình thoi, không phải vàng không phải mộc không phải đá, không biết là cái gì tài liệu rèn mà thành, hai mặt rất bóng loáng, liền một tia hoa văn đều không có, cũng không có lực lượng chấn động, xem tiểu thật giống một khối bình thường dán nhãn hiệu. Trần Phong thần niệm bắt đầu khởi động, đơn giản tiểu xuyên thủng cái này khối nhãn hiệu, xem nhưng lại rất bình thường. Bất quá bởi như vậy Trần Phong ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú, ở loại địa phương này tìm được nhãn hiệu, càng là bình thường tiểu tỏ vẻ lấy càng có vấn đề, sở dĩ điều tra không xuất ra manh khoẻ chỉ có thể nói rõ Trần Phong thực lực không đủ. Chẳng lẽ trước khi cảm nhận được không phải cái này khối nhãn hiệu? Trần Phong có chút nghi hoặc nói, vừa dứt lời cũng cảm giác một cỗ lực lượng chấn động rất yếu ớt theo nhãn hiệu trong phát ra. Trần Phong hai mắt sáng ngời, lại lần nữa thi triển thần niệm tiến vào trong đó, chỉ tiếc vẫn không có chút nào phát hiện. Trần Phong nghĩ mạnh mà bàn tay phát lực, Trần Phong lần này tử tiểu là một khỏa kim loại tinh cầu cũng sẽ bị bong yến, nhưng là cái này khối màu đen nhãn hiệu lại không chút sức mẻ. Lần này Trần Phong thì càng thêm có thể xác định cái này khối nhãn hiệu bất phàm rồi, vì vậy Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiếp tục phát lực, trong cơ thể lực lượng phiên cuộn, phát ra ầm ầm nổ mạnh, chỉ có điều mặc cho Trần Phong lực lượng liên tiếp kéo lên, cái này khối nhãn hiệu y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Tiếp được Trần Phong lại thi triển thân niệm về sau lại thi triển đồng thuật, cuối cùng càng là vận dụng hư không đồng con người, thậm chí thời gian sử dụng quang chi lực chiếu xạ, kết quả Trần Phong thi triển các loại thủ đoạn vẫn không có thay vào đó khối nhãn hiệu. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu là hỗn độn pháp bảo cũng sẽ lộ ra mánh khoẻ a. Cuối cùng Trần Phong lắc đầu, có chút thất vọng lại có chút chờ mong, đã cái gì đều phát hiện không được, chỉ có thể nói rõ cái này khối nhãn hiệu thần bí cùng bất phàm. Bất kể thế nào nói, đây là đồ tốt mới là, hẳn là thực lực của ta không đủ, vậy thì thu, về sau chậm rãi nghiên cứu. Trần Phong nói xong vung tay lên đem cái này khối nhãn hiệu ném vào hỗn độn thạch bên trong. Mà hỗn độn thạch lại bị Trần Phong luyện hóa giấu ở thức hải ở chỗ sâu trong, dạng này tính là an toàn nhất rồi. Đang tìm xem. Thu hồi nhãn hiệu về sau Trần Phong lại lần nữa phóng xuất ra thần niệm, đem cái này khối tánh mạng chi địa quét ngang 100 lượt, không có phát hiện về sau mới ý định ly khai. Tại Trần Phong ly khai không bao lâu thì có một người tu sĩ đã rơi vào cái này phiến cánh mạng chi trên mặt đất, người này là một gã nam tu, diện mạo bình thường, dáng người bình thường, khí tức tu liễm, xem tựu là một gã rất thông dụng tu sĩ, nếu Trần Phong ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đối phương, bởi vì người này đúng là cùng Thu Ly Thánh Quân cùng một chỗ Thiếu Dương, có ý tứ chính là Thái Âm cũng không có xuất hiện, xem ra cũng là cùng Trần Phong bọn hắn đồng dạng gặp được sự tình. Thế ra, Quy 1 chương 1779, Thiên Yêu Vương. Tại đây khí tức, Thiếu Dương đi vào về sau xung dò xét một phen, hai mắt mạnh mà sáng ngời, là Trần Phong, thằng này cũng vào được, hơn nữa vừa rời đi không lâu. Rất nhanh Thiếu Dương lại trầm mặt lại, đối với Trần Phong vẫn có một ít đề phòng, huống chi hiện tại chỉ có chính mình một người, càng là có loại thế đơn lực bạc cảm giác, nếu Trần Phong đối với tự mình ra tay, chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người chỉ sợ ngăn không được đối phương. Nhưng là dựa vào chính mình một người ở chỗ này lưu lạc tựa hồ cũng có chút đơn bạc, Thiếu Dương do dự một hồi hay là đối với lấy Trần Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Trần Phong chân đạp hư không không ngừng đi về phía trước, tinh thần thiên thạch không ngừng ở dưới chân lướt qua, ngẫu nhiên có một ít hư không loạn lưu xuất hiện cũng không gây thương tổn Trần Phong mảy may, cho nên xem Trần Phong có một loại thích thú cảm giác, tiểu thật giống dung loạn. Nhưng là Trần Phong hai mắt lại thủy chung ngưng tụ lấy chùm tia sáng, không ngừng ở bốn phía quét tới quét lui, thời quang chi bản che đậy Trần Phong đỉnh đầu, chạy xuôi đi ra kim sắc lưu quang coi như rèm đem Trần Phong thủ hộ, nhìn như Trần Phong tùy ý hành động, kỳ thật mỗi một bộ mại ra tiểu là một đoàn thần bí hoa văn tách ra ra, theo hoa văn tách ra, bốn phía không gian lập tức bị đầm xuống, trở nên càng thêm ổn định, cho nên Trần Phong đi qua con đường cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hay bởi vì trong đó ẩn chứa bất hủ chi lực nguyên nhân, đạo này phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu tán. Không có phát hiện, như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp. Trần Phong nói xong với tay, phương xa một đầu do tàn phá tinh thần cùng thiên thạch tạo thành một phương tinh hệ lập tức bị lực lượng cường đại dẫn dắt tới, rót thành một cái nước lũ cuối cùng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Tay cầm tinh thần, chấp trưởng càn khôn, không biết bao nhiêu tu sĩ trong lòng mục tiêu cuối cùng tiểu nhẹ nhõm ở Trần Phong trong tay bày ra. Đúng vậy, vậy mà còn có một chút tánh mạng tồn tại, bất quá sinh ra đời không lâu, người tu hành vừa mới xuất hiện, không biết có người hay không có thể đi ra cái này phiến tinh hệ, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Trần Phong quan sát một phen về sau vung tay lên, cái này một cỗ tinh thần nước lũ lại đã bay đi ra ngoài, một lần nữa về tới nguyên lai vị trí, không chút nào chênh lệch, trong đó tánh mạng căn bản không có cảm ứng được thiên địa biến hóa. Tiếp được Trần Phong lại lục tục thu đi một tí tinh thần điều tra, cuối cùng cải biến phương hướng, sau lưng thần hành cánh chim triển khai, nhanh hơn tốc độ. Trần Phong không biết là Thiếu Dương một mực ở phía sau truy tung chính mình, nhất là tìm được Trần Phong lưu lại con đường về sau càng là nhanh hơn tốc độ, vốn Thiếu Dương cho rằng rất nhanh có thể đuổi theo Trần Phong, ai biết con đường rất nhanh biến mất, mặc dù có thể bắt đến Trần Phong khí tức, nhưng là cái loại nảy cảm ứng đã biến mất. Phát giác được ta ở phía sau hả? Thiếu Dương nhịn không được nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong đã thi triển thần hành chi thuật, tốc độ nhanh nhanh vô cùng, không ngừng xuyên toa không gian, Thiếu Dương muốn đuổi kịp Trần Phong có thể tiểu khó khăn. Thử xem đi, đối phương bỗng nhiên ly khai, có khả năng là phát hiện cái gì? Thiếu Dương đã trầm mặc thoáng một phát hay là truy tìm lấy Trần Phong khí tức mà đi, về phần có thể hay không đuổi theo tiểu khó mà nói rồi. Cực phẩm thần khí khí tức, có lẽ ngay ở chỗ này. Trần Phong tăng tốc về sau trong khoảng thời gian ngắn tiến lên lộ trình tiểu vượt qua trước khi mấy lần, không bao lâu tiểu chui vào một đoàn trong sương mù, một quyền oanh ra, trước mặt mê vụ nhao nhao nổ tung, lộ ra một mặt cực lớn môn hộ. Loại này khảm nạm tại trong không gian môn hộ Trần Phong cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Phong do dự một chút trực tiếp tiểu đã phát động ra bạo lực oanh kích. Thâm Viên chi kiếm trùng trùng điệp điệp chém dựng ở phía trên, cực lớn môn hộ lắc lư một cái, sau đó phát ra một cô ý chí trùng kích đối với Trần Phong mang tất cả tới. Chỉ có điều Trần Phong sớm có chuẩn bị, chặn ý chí công kích, liên tiếp chém dựng ba kiếm, rốt cục anh mở cửa hộ, sau đó Trần Phong nắm lấy cơ hội rất nhanh vọt lên đi vào. Chờ Trần Phong sau khi tiến vào, môn hộ bên trên lỗ thủng khép lại, đón lấy mê vụ sinh sôi, lại lần nữa đem này mỉ cực lớn môn hộ che che. Thông qua môn hộ Trần Phong tiến nhập một chỗ đặc biệt trong không gian, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được thần khí khí tức, còn có cường đại tánh mạng tồn tại. Không nghĩ tới vào được một nhân loại. Một đạo tang thương thanh âm vang lên, tiếp lên trước mặt có một đầu thất thải thông đạo trực tiếp kéo dài đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong nghĩ trực tiếp đi tới. Thất thải thông đạo mang tất cả đem Trần Phong cuốn vào một chỗ trong động phủ, Trần Phong tiểu chứng kiến một chỉ khổng lồ dị thú nằm sấp tại phía trước nhìn mình, tự nhiên mà vậy thì có một loại cường đại khí tức uy áp tác dụng tại Trần Phong trên người. Thông minh thú, không đúng, đây là một chỉ thiên yêu, rất cường đại thiên yêu. Trần Phong ánh mắt lập lòe, xem lên trước mặt dị thú trong nội tâm rất nhanh phòng đoán lấy. Cái này chỉ thiên yêu khi còn sống thực lực có lẽ so ra mà vượt trước khi gặp được Tam Vĩ Độc Long rồi, chỉ tiếc bây giờ nhìn đến chính là một đám ý chí biến thành, cường đại trở lại cũng có hạn. Xem thấu đối phương hư thật về sau Trần Phong trong nội tâm cũng có ngọn nguồn rồi, bất quá thông qua môn hộ tiểu gặp được một chỉ cường đại thiên yêu hay là làm cho Trần Phong cảm thấy có chút kinh ngạc, thần niệm phóng xuất ra đi, điều tra lấy địa phương khác. Đối với Trần Phong hiển nhiên phóng thích thần niệm trước mặt cái này chỉ thiên yêu cũng không nói gì thêm, chỉ là âm thầm cùng đợi, chờ Trần Phong thần niệm quét ngang một lần về sau mới lên tiếng, có được hỗn độn thể nhân loại, ngươi tới tự chỗ nào? Tựa hồ không có ác ý. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trường Sinh Thiên Giới. Trần Phong hơi có chút cung kính nói, nguyên lai là đến từ nhị thập tứ chư thiên, bất quá có thể lại tới đây coi như là không tệ rồi. Thiên yêu trầm giọng nói ra, thanh âm mặc dù có chút bình thản, nhưng là Trần Phong y nguyên cảm giác ý chí nổ vang, làm chính mình thức hải có chút rung động lắc lư. Tiền bối xưng hô như thế nào? Trần Phong trầm giọng hỏi, đối với đối phương có thể xem ra bản thân hỗn độn thể chất một chút cũng không cảm thấy hiếu kỳ, về phần đối phương biết rõ nhị thập tứ chư thiên Trần Phong thì là cảm giác rất bình thường, loại này tồn tại không biết còn sống bao nhiêu năm, dù cho nói đối phương đi qua mặt khác vũ trụ Trần Phong cũng sẽ không hoài nghi. Bảo ta Thiên yêu vương tốt rồi. Thiên yêu nhàn nhạt nói ra. Bái kiến Thiên yêu vương tiền bối. Trần Phong cung kính thi lễ một cái. tại Trần Phong xem ra đối với cường đại tồn tại bảo trì một ít sợ hãi cùng cung kính là có lẽ, một chút cũng không mất mặt. Tốt rồi, có thể lại tới đây coi như là hữu duyên, những thứ kia có thể cho ngươi, nhưng là ngươi phải giúp ta làm một việc. Thiết Yêu Vương nói ra. Ách, không biết cần vãn bối làm cái gì. Nếu đủ khả năng ta nhất định sẽ đáp ứng. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói. Có phải hay không đủ khả năng tạm thời khó mà nói. Thiết Yêu sau khi nói xong trầm mặc một chút, sau đó thì có một quả hạt châu bay đến Trần Phong trước mặt. Đây là Thiên Yêu Châu. Xem lên trước mặt lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen hạt châu, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, biết rõ đây là đối phương một thân tinh hoa, bổn nguyên là cấn, tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm đều ở trong đó, đồng thời Trần Phong cũng xác định người này Thiên Yêu là chân chính vẫn lạc, suy nghĩ một chút liền cường đại như vậy tánh mạng đều vẫn lạc, Trần Phong tựu bay lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Bất quá Trần Phong cũng biết cái này quả Thiên Yêu Châu hẳn không phải là tiện đưa cho mình. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, tựu là đem cái quả hạt châu này đưa đến Thiên Yêu nhất tộc. Thiết Yêu Vương nói ra. Thiên Yêu nhất tộc, khoảng cách huyết đồng nhất tộc không xa Thiên Yêu nhất tộc sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đã ngươi biết vậy thì không có vấn đề rồi. Thiết Yêu Vương nói ra. Đương nhiên biết rõ, khoảng cách hơi xa, bất quá ta vừa vặn muốn đi hỗn độn không gian cuối cùng, ngược lại là đi ngang qua chỗ đó, coi như là tiện tay mà thôi à. Trần Phong nói xong thò tay đem cái này quả Thiên Yêu Châu thu. Tại Trần Phong xem ra đó cũng không phải chuyện rất phiền phức, phản chính tự mình muốn đi ngang qua chỗ đó, đến lúc đó tìm được một gã Thiên Yêu đem hạt châu cho đối phương là được, mặc dù nói cái này quả Thiên Yêu Châu cực kỳ trân quý, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Rất tốt, đã tiểu hữu nguyên nhân tương trợ, như vậy những thứ kia sẽ là của ngươi rồi. Thiết Yêu Vương nói xong há mồm thổi thở ra một hơi, tiêu chứng kiến một đoàn khí lưu bắt đầu phiên cuộn, bốn phía không gian đều bị lôi kéo xuất hiện đạo đạo sợi tơ. Trần Phong ánh mắt lập lòe, có chút minh bạch người này Thiên Yêu Vương ý tứ. Phiên cuộn khí lưu càng ngày càng mạnh, cái không gian này bên trong khí lưu yên vụ đô tại nhau nhau hướng khối không khí trong tụ lại, đến cuối cùng sinh ra uy năng làm cho Trần Phong đều cảm thấy da đầu run lên. Thầm nghĩ trong lòng nếu người này Thiên Yêu Vương dùng loại thủ đoạn này đối với tự mình ra tay, như vậy chính mình thực còn không dễ dàng ứng đối đấy. Khí lưu phiên cuộn chuyển đổi thành khối không khí, cái không gian này trong sở hữu linh khí năng lượng cơ hồ đều bị cắn nuốt không còn. Rốt cục khối không khí đã đến trình độ nhất định, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động, cuối cùng càng là ngưng tụ thành một quả thực chất hạt châu. Đón lấy cái quả hạt châu này lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian có chút chấn động, một cái khe ở phía xa trong không gian thoáng hiện thổ đến, đón lấy cái khe này bắt đầu vặn mèo, rất nhanh một cái lô đen xuất hiện tại Trần Phong trong ánh mắt. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, biết rõ cái hắc động này là trước kia hạt châu tạc đi ra, mà nổ tung lô đen dĩ nhiên là đi thông bảo vật thông đạo rồi. Lỗ đen lại lần nữa mở rộng, cuối cùng nhất tạo thành một cái cửa hộ, môn hộ xuất hiện, bốn phía không gian mới dần dần ổn định lại. Trần Phong trợ giúp Thiên Yêu Vương đưa về Thiên Yêu Châu, mà Thiên Yêu Vương thì là tương trợ Trần Phong lấy được tại đây bảo vật, mặc dù nói dùng Trần Phong thực lực cũng có thể phá vỡ cấm chế, nhưng dù sao cần tốn hao một ít thời gian cùng khí lực, hiện tại Thiên Yêu Vương xuất thủ, Trần Phong có thể trực tiếp lấy được chỗ. Tựa hồ là đã tiêu hao hết cuối cùng năng lượng, Thiên Yêu Vương thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, xem tùy thời đều biến mất. Bên trong bảo vật không nhiều lắm, chỉ có một kiện, không biết có thể hay không làm cho ngươi thỏa mãn, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giúp ta mang thứ đó đưa đến. Thiết Yêu Vương nói xong câu đó thân hình cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ta biết rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hơi chút ngừng một hồi Trần Phong tiểu đi vào môn hộ bên trong. Quả nhiên chỉ có một kiện bảo vật. Xem lên trước mặt một tòa rất tròn khổng lồ ngọn núi Trần Phong cười, sau đó chém ra một quyền, trước mặt cái này tòa khoảng chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ ngọn núi trực tiếp nổ tung, Trần Phong thò tay một chảo, một thanh màu đen cây quạt nhỏ rơi trong tay. Cùng Trần Phong nước phiên so sánh với, cái này chuôi cây quạt nhỏ hơi chút lộ ra hoa lệ một ít, mặc dù nước sơn đen như mực, nhưng là thượng diện lại có thần bí đẹp mắt hoa văn lúc gần lúc hiện, hơn nữa phiên chuôi là do không biết tên tinh thạch luyện chế mà thành, nắm trong tay càng có thể cảm nhận được kỳ diệu khí tức không ngừng lưu động. Chỉnh thể đi lên nói Trần Phong cầm cái này chuôi cây quạt nhỏ cảm giác rất tốt rất mỹ diệu, quan trọng nhất là không có thu hắn pháp bảo như vậy lọt vào kháng cự. Thiết Yêu Chiêu Hồn Phiên. Trần Phong ánh mắt lóe lên, chậm rãi đọc lên mấy chữ này. Quy 1 chương 1780, tụ tập. Cực phẩm thần khí Thiên Yêu Chiêu Hồn Phiên, chậc chậc, cái này có thể là đồ tốt ta. Bất quá ta tựa hồ dự cảm nhận được cái gì. Trần Phong ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, bất quá vẫn là đem Thiên Yêu Chiêu Hồn Phiên thu, đây chính là nguyên vẹn cực phẩm thần khí, so với trước thu cực phẩm thần khí phẩm chất cao hơn một ít. Bất kể thế nào nói, đã đáp ứng chuyện của người khác nhất định phải hết lòng tuân thủ, thừa như vậy đi nguyên vẹn, đến lúc đó đem Thiên Yêu Châu đưa đến Thiên Yêu nhất tộc, trách nhiệm của ta tiểu tính toán tưởng tận đã đến. Trần Phong nghĩ như vậy, cả người đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là nội tâm là nghĩ như thế nào cũng không biết. Trần Phong mới từ môn hộ trong đi ra tiểu gặp đuổi theo Thiếu Dương, một cái đi ra một cái muốn vào đi, hai người gặp mặt toàn bộ đều có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Trần Phong suy đoán đối phương hẳn là truy tung chính mình mà đến, Thiếu Dương thì là ám đạo tới chậm một bước, tại đây bảo vật có lẽ bị Trần Phong đã nhận được. Ngược lại là xảo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bái kiến đạo hữu. Thiếu Dương vội vàng nói. Trần Phong gật gật đầu không đợi đối phương nói tiếp đi lời nói liền xoay người ly khai, thân hình cánh chim có chút rung động lắc lư liền vọt vào một đoàn trong sương mù. Thiếu Dương muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng là Trần Phong đã đi xa, Thiếu Dương biết rõ chính mình đuổi không kịp, chỉ cần lắc đầu thở dài một hơi, nghĩ nghĩ liền tiến vào môn hộ bên trong, bất quá rất nhanh có từ trong đó đi ra, mặc dù sớm có suy đoán nhưng vẫn còn có chút thất vọng, sửng sốt một hồi cũng đi theo ly khai nơi đây. Đạo hữu. Trần Phong theo trong sương mù sông sau khi đi ra cũng không có tiến lên rất xa tiểu đã nghe được Thanh Phong Nưu thanh âm, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là Thiếu Dương đuổi theo tới, đang nghĩ ngợi như thế nào thoát khỏi đối phương đâu rồi, ai biết dĩ nhiên là Thanh Phong Nưu. Lại một lần nữa gặp được Thanh Phong Nưu, Trần Phong cũng không khỏi không cảm khái cùng đối phương trước khi duyên phận, vốn Trần Phong là muốn vứt bỏ đối phương, nhưng là gặp được lại không thể tránh né, cho nên Trần Phong dừng, chờ đối phương đuổi theo. Mặc dù Thanh Phong Nưu xem hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra đối phương trước khi khẳng định thụ qua thương, biểu hiện ra không có việc gì, nhưng là trong cơ thể khí tức còn có chút trôi nổi bất định. "Đạo hữu, cuối cùng tìm được ngươi rồi." Đến một lần đến Thanh Phong Nưu cứ như vậy nói ra. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cười hỏi, "Đạo hữu tựa hồ tình huống không quá khéo a." "Đừng nói nữa, thiếu chút nữa tiểu mất mạng, ta gặp thông minh thú phân thân, may mắn ta chạy trốn nhanh, nếu chậm một bước tiểu không thấy được đạo hữu rồi." Thanh Phong Nưu lòng còn sợ hãi nói. Lúc nói lời này Trần Phong nhìn chằm chằm vào Thanh Phong Nưu. Vừa vặn bắt đến Thanh Phong Nưu nhãn con ngươi ở chỗ sâu trong vẻ sợ hãi, vì vậy trong nội tâm khẽ động, biết đạo Thanh Phong Nưu nói hẳn là thật sự. "Thông minh thú phân thân?" Trần Phong có chút kinh ngạc mà hỏi. "Đúng vậy, tựu là thông minh thú phân thân, thằng này còn chưa có chết, cái này có thể gặp không may, chúng ta bây giờ là tại đối phương trong địa bàn, không biết còn có thể hay không đi ra ngoài." Thanh Phong Nưu có chút sốt ruột nói. "Thông minh thú còn sống?" Trần Phong gật gật đầu, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đã trầm mặc thoáng một phát tựu nói ra, sự tình có lẽ không có biết bát như vậy, tựu là thông minh thú còn sống, muốn giết chúng ta cũng không có đơn giản như vậy. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ không sống đến bây giờ, còn có đã đối phương xuất động chính là phân thân, như vậy bản thể khẳng định xảy ra vấn đề, nói không chừng bản thể đã tử vong nữa nha. Những ta này cũng nghĩ đến rồi, bất quá ta có thể để xác định nói cho ngươi biết, thông minh thú bản thể xác thực còn sống, hiện tại không hiện ra không có nghĩa là tiếp được không hiện ra, cho nên mau rời khỏi cái không gian này mới là nhất lựa chọn chính xác. Thanh Phong Nưu nói ra. Được rồi, tựa như ngươi nói thông minh thú còn sống, cái kia thì thế nào đâu rồi, chúng ta tiếp được muốn mau rời khỏi ấy ư, nhưng là ta xem cái không gian này tiến đến không dễ dàng, ly khai chỉ sợ càng thêm không dễ dàng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tìm được những người khác, liên thủ ly khai. Thanh Phong Nưu nói ra, ý kiến hay, như vậy tiếp được làm như thế nào đấy? Trần Phong cười hỏi, đối với Trần Phong mà nói là lưu lại hay là ly khai đã không phải là quá trọng yếu, dù sao mình vừa mới đạt được một kiện không tệ pháp bảo, coi như là có chút thu hoạch, Trần Phong đã rất thỏa mãn. Bất quá nếu khiến người khác biết rõ Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, đem một kiện cực phẩm thần khí xưng là có chút thu hoạch, nhất định là phiền muộn đến há mồm mắng chửi người. Trước khi ta cùng tham thú có liên lạc, hiện tại chúng ta đi tìm tham thú. Thanh Phong Nưu nói ra, cũng tốt, ngươi tới dẫn đường a. Trần Phong gật gật đầu, không do dự lập tức đáp ứng, trong nội tâm cũng muốn biết những người khác ở chỗ này có cái gì thu hoạch. Chứng kiến Trần Phong đồng ý, Thanh Phong Nưu cũng rất hài lòng, vì vậy hai người lại lần nữa liên hợp hành tẩu, tiếp được một thời gian ngắn ngược lại là không có gặp được nguy hiểm, rất nhanh đã tìm được tham thú. Chứng kiến Thanh Phong Nưu cùng Trần Phong xuất hiện, tham thú càng là cao hứng, bởi vì tham thú bị trọng thương, chính trốn dưỡng thương đâu rồi, vốn tham thú còn lo lắng tiếp được gặp được nguy hiểm như thế nào ứng phó đâu rồi, hiện tại viện mình đến rồi, trong nội tâm cơ như là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đạo hữu gặp một sự tình. Trần Phong cười hỏi, đúng vậy à? Ta đã tìm được một chỗ nơi tốt, chỗ đó có cực phẩm thần khí, còn có một chút hỗn độn thần vật, không nghĩ tới chính là có chiến đấu khôi lỗi thủ hộ, bảo vật không được đến còn kém điểm chết tại đâu đó. Tham thú lắc đầu nói ra. Cực phẩm thần khí. Thanh Phong Nịu tần lúc kích động, Trần Phong hai mắt cũng có chút tỏa sáng, xem ra tham thú nói địa phương không đơn giản à, thứ tốt không ít. Cái kia còn chờ cái gì, đi nhanh lên a. Thanh Phong Nịu kêu lên. Ta thương thế trên người còn không có tốt. Tham thú cười khổ nói. Vậy thì tranh thủ thời gian chữa thương a, ta tới giúp ngươi. Thanh Phong Nưu nói xong tiến lên thi triển hồi xuân chi thuật, quả nhiên tham thú thương thế trên người bắt đầu rất nhanh càng hợp. Trần Phong ngược lại là không có ra tay, chỉ là âm thầm suy tư về tham thú nói lời có phải là thật hay không, cuối cùng xác định mặc kệ đối phương nói thật hay giả cùng đi lên xem một chút sẽ biết, thứ tốt nhiều hơn nữa cũng chê ít, huống chi ngoại trừ cực phẩm thần khí bên ngoài còn có hỗn độn thần vật, có thể cùng cực phẩm thần khí cùng một chỗ gửi thứ đồ vật há có thể là phàm phẩm. Bởi vì trong nội tâm nghĩ đến bảo vật, cho nên Thanh Phong Nưu rất là xuất lực, không bao lâu tham thú thương thế trên người tựu hoàn toàn khôi phục, Trần Phong thấy như vậy một màn cũng là cười thầm. Nên biết đạo Thanh Phong Nưu bản thân tựu bị thương, nhưng bây giờ lại trợ giúp người khác chữa thương. Bất kể thế nào nói, tham thú thương thế tốt rồi về sau lập tức khởi hành rồi, xem đối với chút ít bảo vật khát vọng cũng rất sâu khắc. Tại tham thú dưới sự dẫn dắt ba người rất nhanh tiến nhập một mảnh rộng lớn đại lục, cái này một phiến đại lục do tất cả lớn nhỏ tánh mạng chi địa tạo thành, so Trần Phong trước khi gặp được tánh mạng chi địa muốn đại ra hơn trăm lần. Chỉ tiếc tại đây không có có sinh mạng, bất quá chỉ bằng vào quy mô cùng địa thế của nơi này cũng là một chỗ không tệ tánh mạng chi địa. Những vật này có lẽ đều là từ bên ngoài chuyển rời vào đi, hoặc là nói vốn chính là thông minh thú luyện chế đến thể nội thế giới. Trần Phong trong nội tâm suy đoán, nhưng là ánh mắt lại kéo dài vươn đi ra, không ngừng quan sát đến cái này phiến đại địa tình huống. Theo ta đi, cái này phiến tánh mạng chi địa không có có sinh mạng, linh thực ngược lại là có một ít, bất quá lại không có sinh ra linh trí. Tham thú nói xong trực tiếp đối với một mảnh hình dạng xem có chút hiểm ác dãy núi phóng đi. Sắc thực không có có sinh mạng, có mấy cây linh thụ cũng không phải ít, xem cũng có dài dòng buồn chán thời đại, bất quá bị pháp tắc trói buộc chặt rồi, chỉ có thể sinh trưởng, rất khó hóa hình. Thanh Phong Nưu nói ra, những điều này không trọng yếu, ta để ý chính là tại đây có bảo vật gì. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy, hy vọng không muốn làm ta thất vọng a. Thanh Phong Nưu đi theo nói ra. Chính là trong chỗ này mặt, ta sở dĩ lại tới đây cũng là trùng hợp, lúc ấy bị một cỗ hư không loạn lưu cuốn ở bên trong, trực tiếp tiến đưa đến nơi này phiến đại địa, về phần ta là như thế nào tìm tới nơi này, các ngươi rất nhanh tựu sẽ biết. Tham thú có chút thần bí nói. Thanh Phong Nưu cùng Trần Phong liếc nhau, tựa hồ đoán được một mấy thứ gì đó. Ông. Một cỗ năng lượng chấn động bỗng nhiên theo một cái ngọn núi bên trong truyền tới, sau đó ba người sẽ cùng lúc cười. Quả nhiên, là cực phẩm thần khí chấn động. Đạo hữu ngược lại là vận khí tốt ta. Ha ha, ta một người có thể không làm được, còn cần mọi người liên thủ, tại đây bảo vật không ít, nhất định có thể lại để cho mỗi người đều thỏa mãn. Tham thú có chút đắc ý nói. Lúc này thời điểm cũng không cần tham thú dẫn đường rồi, ba người rất nhanh liền đi tới này tòa đỉnh núi trước mặt. Phạm vi chí ít có 10 vạn tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi, ba người trước mặt ngọn núi không lớn không nhỏ, bộ dáng cũng rất bình thường, nếu không phải có thần khí khí tức phát ra, ai cũng sẽ không nghĩ tới như vậy một tòa bình thường ngọn núi trong sẽ có bảo vật. Tại đây cấm chế hơn phân nửa đều bị ta dỡ xuống rồi, có thể trực tiếp đi vào, chỉ là cần ứng phó bên trong chiến đấu khôi lỗi là được rồi. Tham thú nói ra. Đạo hữu, bên trong có bao nhiêu chiến đấu khôi lỗi, đều là cái gì cấp bậc? Trần Phong bỗng nhiên dò hỏi. Ách, cái này, bên trong chiến đấu khôi lỗi cũng không phải quá mạnh mẽ, bất quá số lượng không ít, có chút khó có thể ứng phó. Tham thú nghĩ nghĩ nói ra. Cái gì, bên trong chiến đấu khôi lỗi có rất nhiều. Thanh Phong Nhu bỗng nhiên lên giọng. Đợi chút nữa tiến vào các ngươi sẽ biết. Tham thú không muốn nhiều lời, vung tay lên ném ra một phương đại ấn đối với ngọn sơn phong này rơi đập qua đi. Nước không gian văn nổ nạo, thủ hộ ngọn núi kết giới rất rõ ràng hiện lộ ra đến, Thanh Phong Nhu rất nhanh tiến lên một kiếm chém xuống, chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, tầng này kết giới đã bị đánh nát. Có chút được a. Trần Phong nhịn không được nói ra. Đây là mới xuất hiện kết giới, trước khi kết giới bị ta hoành mở qua một lần, những kết giới này không trọng yếu, đồ vật bên trong mới trọng yếu. Tham thú có chút đắc ý đi phía trước chỉ, Trần Phong tiểu chứng kiến sườn núi bên trong đều biết tòa động phủ, chỉ có điều có chiến đấu khôi lỗi theo những trong động phủ này bay ra đến, trong chớp mắt thì có trên trăm chỉ chiến đấu khôi lỗi ngăn tại ba người trước mặt. Kim loại chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong âm thầm nhíu mày, nay chủng loại kiểu chiến đấu khôi lỗi còn là rất khó đối phó, không nói đừng, nhưng là đối phương siêu cường phòng ngự tiểu làm Trần Phong cảm thấy đau đầu, bất quá làm cho Trần Phong hơi chút yên tâm chính là những chiến đấu này khôi lỗi mặc dù số lượng nhiều, nhưng là cũng không có quá mạnh mẽ tồn tại, đa số là một ít sơ cấp thái ớt kim tiên trình độ, bất quá Trần Phong nghĩ đến tham thú bị đánh thương, chắc có lẽ không đơn giản như vậy mới là. Ta trước khi tiến nhập một tòa động phủ, coi như là có chút thu hoạch, chỉ là về sau dưới sự khinh thường bị những chiến đấu này khôi lỗi vây quanh rồi. Đúng rồi, các ngươi phải cẩn thận một ít, những chiến đấu này khôi lỗi mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng không phải không có thể ứng phó, trừ lần đó ra tại đây còn cất giấu một ít đặc thù chiến đấu khôi lỗi, đây mới là ta bị thương nguyên nhân. Tham thú nói ra. Quy 1 chương 1781, lập lòe. Đặc thù chiến đấu khôi lỗi, như thế nào cái đặc thù pháp? Trần Phong hỏi, sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, rất nhanh chuyển đổi mấy chục cái phương vị, tránh thoát mấy tên chiến đấu khôi lỗi công kích, huy động trường kiếm phát ra đinh đinh đinh đinh tiếng vang. Nói chuyện công phu những kim loại kia chiến đấu khôi lỗi đã phát động ra công kích, Trần Phong ba người tất cả đều lâm vào trong chiến đấu. Trần Phong lúc này thời điểm thi triển chính là Trường Sinh Kiếm, đây là Trần Phong chưa từng đã có từng bước một cô động rèn đi ra một thanh bổn mạng lợi khí, cùng Trần Phong tâm huyết tương liên, thần hồn giao hòa, căn bản chính là Trần Phong huyết nục linh hồn một bộ phận, Trần Phong có thể nhẹ nhõm phát huy ra Trường Sinh Kiếm toàn bộ lực lượng, thậm chí còn muốn vượt qua, hơn nữa Trường Sinh Kiếm cũng là thượng phẩm thần khí, mặc dù so ra kém Thâm Viên Chi Kiếm ngắn hạn bộc phát, nhưng lại càng thêm thích hợp Trần Phong sử dụng, dù sao Thâm Viên Chi Kiếm không có khả năng liên tục không ngừng phát ra công kích, bằng không thì hội làm cho Trần Phong thân hình sụp đổ. Hơn nữa trước mắt cục diện tại Trần Phong xem ra cũng không có sử dụng cực phẩm thần khí tất yếu. Trong khoảng thời gian này Trần Phong đã nhận được một ít cực phẩm thân hình, hơn nữa gặp được đa số là cao thủ, làm cho Trần Phong không thể không miễn cưỡng vận dụng cực phẩm thần khí ngăn địch, kỳ thật Trần Phong cũng biết như vậy cũng không tốt, dù sao lấy chính mình cảnh giới bây giờ sử dụng cực phẩm thần khí còn quá mức miễn cưỡng, mỗi một lần vận dụng về sau đều có một loại bị tiêu hao cảm giác, một hai lần coi như cũng được, một lúc sau nhất định sẽ xuất thế, cho nên Trần Phong lúc này mới đem Thâm Viên Chi Kiếm thu, bắt đầu sử dụng chính mình rèn binh khí, chính thức sử dụng lực lượng của mình. Tại xuất hiện ý nghĩ này, thời điểm Trần Phong tiểu kinh hỉ phát hiện chính mình tinh thần cảnh giới có đi một tí thăng hoa. Đại đạo trụ cột tựa hồ càng thêm nghiêm mật vững chắc một ít, đồng thời Trần Phong cũng kinh ngạc phát hiện tích góp từng tí một tại trong thức hải một ít âm hối chi khí mạnh mà tiêu tán không còn. Nguyên lai ta đã bị long đong rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt phiêu hốt, có một loại nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Chúng ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể độ kiếp rồi, về phần những cực phẩm kia thần khí không đến thời khắc mấu chốt tốt nhất hay là không nên dùng. Trần Phong thấp như vậy vừa nói lấy, trường kiếm trong tay rất nhanh lập lòe, khi thì cô động khi thì trôi nổi, khi thì mau lẹ như gió, khi thì bạo ngược như sấm. Trong nháy mắt Trần Phong tựu biến hóa nhiều loại kiếm thuật, bất quá kiếm ý chỉ có một loại, cái kia chính là bá đạo. Vành, vành, vành. Trần Phong bước chân di động tới, tránh thoát đối phương mỗi một lần công kích, Trường Sinh Kiếm lại lần nữa không ngừng ở những chiến đấu này khôi lỗi trên người lưu lại một đạo đạo thật sâu vết sâu. Nói Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao mình thi triển Trường Sinh Kiếm chỗ bạo phát đi ra lực sát thương đã rất kinh người rồi, lại như cũng không cách nào duy nhất một lần giải quyết những chiến đấu này khôi lỗi. Quả nhiên là như vậy, vận dụng cực phẩm thần khí số lần quá nhiều, bây giờ lại cảm giác thực lực tại yếu bớt, đây cũng không phải là điểm tốt ta. Trần Phong nghĩ như vậy, hai người các ngươi cẩn thận một ít, những kim loại này chiến đấu khôi lỗi rất dễ ứng phó, nguy hiểm nhất chính là che giấu âm thầm ẩn thú, những cái thứ này xuất quỷ nhập thần, am hiểu nhất đánh lén. Tham thú nói ra. Lúc này thời điểm tham thú cùng Thanh Phong Nhu cũng bị chiến đấu khôi lỗi bao quanh, cái này hai cái dị thú cũng xác thực cường đại, cảnh giới cao thân thể cường, mọi cử động có thể đánh nhau phi những sông lên này chiến đấu khôi lỗi, xem so Trần Phong nhẹ nhõm nhiều hơn. Ẩn thú, sống. Trần Phong có chút kinh ngạc, Trần Phong đương nhiên biết rõ loại này dị thú, mặc dù không phải rất ít đòi, nhưng là am hiểu tàng hình đánh lén, nhất là trong chiến tranh phát ra nội tác dụng càng lớn. Chỉ có điều ẩn thú hơn phân nửa đều là bình thường tồn tại, có thể đi vào bất hủ chi cảnh cũng đã không tệ rồi, tiến vào thái ớt chi cảnh vậy thì càng thiếu đi, ít nhất Trần Phong chưa bao giờ gặp, thậm chí đều không có nghe nói qua, dù sao không phải sở hữu tánh mạng đều thích hợp tu luyện, cũng không phải sở hữu người tu hành đều có thể đi vào cao các loại cảnh giới, như ẩn thú loại này dị thú chính là dạng, có thể tu luyện, nhưng là tiến vào cực cao cảnh giới tiểu khó khăn, xa xa so ra kém những thứ khác dị thú cùng nhân loại. Tại đây ẩn thú không đơn giản, là bị hậu thiên luyện chế mà thành, lại bị cao thủ ý chí gia trì, so những kim loại này chiến đấu khôi lỗi còn lợi hại hơn một chút. Ai u, không tốt. Tham thú đang nói bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, Trần Phong rất xa tiểu chứng kiến tham thú trên người bỗng nhiên tách ra một đoàn huyết quang, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Cái này đoàn huyết quang cũng không phải chung quanh chiến đấu khôi lỗi tạo thành, mà là bỗng nhiên xuất hiện, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là dấu ở âm thầm ẩn thú phát ra công kích. Cẩn thận, là ẩn thú. Lúc này thời điểm Thanh Phong Nưu cũng gặp phải công kích, bất quá Thanh Phong Nưu phản ứng so tham thú nhanh hơi có chút, vậy mà chặn âm thầm công kích, nhưng là bởi như vậy tiểu ngăn không được chung quanh kim loại chiến đấu khôi lỗi công kích, hai cái chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay chiến mâu tại Thanh Phong trên thân bỏ đâm hai cái lỗ máu. Chính là như vậy, chính là như vậy, có ẩn thú đang âm thầm quấy rối, những chiến đấu này khôi lỗi sức chiến đấu cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Tham thú kêu to. Vốn tham thú nghĩ đến chính mình một mình đến đây chịu thiệt rồi, hiện tại nhiều hơn hai cái giúp đỡ có lẽ có thể thành công mới là, ai biết lúc này mới vừa khai chính mình lại bị thương. Hơn nữa nhìn Thanh Phong Nưu cùng Trần Phong tình huống cũng không phải thật là khéo. Kỳ thật hiện trường xem xác thực là như thế này, tham thú cùng Thanh Phong Nưu bị công kích, Trần Phong cũng không có rơi qua, vốn cầm trong tay trường sinh kiếm cùng một đám chiến đấu khôi lỗi tranh đấu đúng là kịch liệt thời điểm, cũng cảm giác một cô bén nhọn chi cực công kích đã rơi vào trên người mình. Tại cảm nhận được công kích trong nháy mắt Trần Phong là có thể lập tức phản kích, nhưng là Trần Phong tâm niệm cấp chuyển, vậy mà mặc cho công kích của đối phương rơi tại trên người mình. Trên thực tế Trần Phong thành công rồi, công kích của đối phương không có phá vỡ Trần Phong phòng ngự, chỉ là làm Trần Phong lắc lư một cái mà thôi. Đón lấy trường sinh tiên bỗng nhiên theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, mạnh ma quật, không gian chấn động, còn có một đoàn hư ảnh lóe lên một cái. Cái này một chút thời gian như vậy đủ rồi, Trần Phong trường kiếm sẽ qua, hư ảnh bị Trần Phong từ trung gian chém ra, chỉ có điều Trần Phong giống như muốn tiếp tục công kích thời điểm, kim loại chiến đấu khôi lỗi công kích đã rơi vào Trần Phong trên người. Kim loại chiến đấu khôi lỗi nổi danh phòng ngự cường lực số lượng nhiều, Trần Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp biến hóa mấy lần vị trí mới ổn định lại, lại nhìn đoàn hư ảnh kia đã biến mất không thấy, cũng không biết có phải hay không là bị đánh chết, bất quá Trần Phong nghĩ đến có lẽ không có dễ dàng như vậy. Ồ, thấy như vậy một màn tham thú con mắt sáng ngời, không nghĩ tới Trần Phong có thể làm được một bước này, nếu không chặn ẩn thú công kích, còn bị thương nặng đối phương, tham thú có thể không là lần đầu tiên đến, muốn so với Thanh Phong Nưu càng thêm tin tưởng những ẩn này thú lợi hại. Không muốn như vậy kinh ngạc, kỳ thật ẩn thú rất dễ đối phó, chỉ cần có đầy đủ phòng ngự ngăn trở công kích của đối phương là được rồi, tựa như tiểu tử kia đồng dạng. Lúc này thời điểm Thanh Phong Nưu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, mặc dù Thanh Phong Nưu lúc này hơi có vẻ chật vật, nhưng chiến đấu tiết tấu còn không có loạn xuống. Ngăn trở công kích, ngươi nói đơn giản, ta vừa rồi không có cái loại nảy cấp bậc phòng thân chiến giáp. Tham thú có chút bất mãn nói, vậy thì dựa vào thân thể ngạnh ngăn cản a, như vậy đi, ta đến phòng ngự, ngươi tới công kích. Thanh Phong Nưu nói xong cầm trong tay trường kiếm rất nhanh giết khai một đầu đạo lộ đi tới tham thú trước mặt. Cái này còn không sai biệt lắm, xem ta đại chiêu. Chứng kiến Thanh Phong Nưu tới tham thú gật gật đầu, sau đó buông tha cho phòng ngự, ngưỡng thiên nhất âm thanh gào thét, đón lấy đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại quang cầu, quang cầu trong có màu đen lôi điện đang kịch liệt lóe ra, liếc mắt nhìn đều có thể cảm giác con mắt đau đớn. Đến sẽ tới nha, như thế nào mỗi lần đều giống to đâu rồi, tiết kiệm một chút khí lực thật tốt. Thanh Phong Nưu lắc đầu nói ra, có chút chịu không được tham thú cử động, bất quá vẫn là phát ra một bộ tử sắc gợn sóng đem cả hai thủ hộ, nhìn như đơn bạc tử sắc gợn sóng vậy mà có thể đem xông lên chiến đấu khôi lỗi đạn bay ra ngoài. Theo điểm này bên trên có thể nhìn ra trung cấp thái ớt kim tiên lợi hại, tu luyện mấy chục cước năm, chỉ cần là nội tình cũng không phải là sơ cấp thái ớt kim tiên có thể so, huống chi là những không có này linh trí chiến đấu khôi lỗi đấy. Rốt cục, tham thú đại chiêu đã phát động ra, chỉ thấy cái này màu đen lôi cầu mạnh mà lóe lên một cái, thì có vài con chiến đấu khôi lỗi bay rất ra ngoài, hơn nữa những chiến đấu này khôi lỗi tại bay ngược trong quá trình càng là dần dần giải thể thiêu. Ông tiếp được màu đen lôi cầu lại lập loè hai lần, vậy ở chung quanh mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi tất cả đều bị quét bay ra ngoài, bởi vì giải thể thiêu nguyên nhân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bốn phía không gian hoàn toàn không xung dưới, hơn nữa tại lôi cầu lập loè thời điểm dấu ở âm thầm muốn đánh lén vài con ẩn thú cũng trực tiếp bị chém giết. Cái này là tham thú nói đại chiêu, chính mình mệnh danh lập loè ba lượt về sau lôi cầu đã biến mất, tham thú bản thân cũng lắc lư một cái, trong cơ thể hùng hồn lực lượng cũng bị rút lấy hơn phân nửa, có một loại khô héo cảm giác. Cái này là chơi đại chiêu một cái giá lớn. Thật là lợi hại bí thuật, rất thích hợp quần chiến a. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn thấy một màn này, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, trong nội tâm càng thêm xác định những thời gian tu luyện này dài dòng buồn chán lao ra hỏa có rất nhiều tuyệt chiêu bí thuật. Tham thú chỉ là thả một cái đại chiêu, ở đây chiến đấu khôi lỗi tiểu cơ hồ bị đã diệt một nửa, hơn nữa còn là trực tiếp làm, không thể khôi phục cái chủng loại kia. Nguyên lai cái này tham thú lực lượng mạnh nhất là hủy diệt a, vừa rồi lôi cầu là trải qua đặc thù thủ pháp áp xúc, sau đó lại trải qua đặc thù thủ pháp phóng thích, liên tiếp ba đợt, uy lực một lớp so một lớp cường, loại thủ pháp này so với ta tự bạo thế giới mảnh vỡ cao hơn minh nhiều a. Phải nói song phương không phải một cấp độ mới, nếu ta có thể đem thế giới mảnh vỡ dùng loại phương thức này phóng thích uy năng, như vậy lực sát thương có thể tăng lên bao nhiêu đấy. Cũng bởi vì thấy được tham thú thi triển tuyệt chiêu, chính trong chiến đấu Trần Phong trong nội tâm rất nhanh đã hiện lên một ít ý niệm trong đầu, càng là tính toán có thể hay không học sẽ đối với phương chiêu số. Bởi như vậy Trần Phong tinh lực khó tránh khỏi xuất hiện một ít tán loạn, lập tức liền có mấy đạo công kích đã rơi vào trên người, những công kích này trong kể cả hai gã giấu ở âm thầm ẩn thú, ba gã kim loại chiến đấu khôi lỗi. Bành bành bành bành bành. Những đả kích này cơ hồ đồng thời rơi vào Trần Phong trên người, mặc dù có trường sinh chiến giáp hộ thân, nhưng là Trần Phong y nguyên không dễ chịu, sổ cố lực lượng coi như bén nhọn xông vào Trần Phong trong cơ thể, muốn xé nát hết thảy, hủy diệt Trần Phong thanh âm. Hắc hắc. Bất quá Trần Phong chỉ là cười cười, bình tĩnh biểu lộ không có bởi vì công kích mà biến hóa, thật giống như đối phương đánh chúng không phải mình bình thường, Trần Phong cũng không có thi triển trường sinh kiếm phản kích, chỉ là một nhún kim quang đống nhiên theo mi tâm trong quét ngang đi ra, cái này một núm tinh quang xem ra có chút chói mắt, bên ngoài cũng không có kỳ lạ địa phương, nhưng lại vây quanh Trần Phong dạo qua một vòng, đem công kích Trần Phong chiến đấu khôi lỗi cùng âm thầm ẩn thú tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Quy 1 chương 1782, lôi điểu. So sánh với tham thú đại chiêu, Trần Phong một chiêu này cũng không tệ rồi, chỉ là công kích diện tích lớn là lớn hơn, nhưng lại không có tuyệt đối lực sát thương, nói cách khác Trần Phong quét ngang bốn phía chiến đấu khôi lỗi lại không có một lần hành động đem đối phương giết chết. Hảo cương bất hủ chi quang, đây mới thực sự là bất hủ chi lực. Thanh Phong Nhu có chút thở dài nói, đúng vậy à, hơn nữa có một loại đến từ hỗn độn mới bắt đầu hương vị, chẳng lẽ hỗn độn thể cứ như vậy cường ấy ư, tu luyện ra bất hủ chi quang đều cường đại như vậy. Tham thú nói ra, hẳn không phải là như vậy, hình như là luyện hóa bất hủ thần quang, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, vội vàng đem những chiến đấu này khôi lỗi giải quyết. Thanh Phong Nhu nói xong cầm trong tay trường kiếm xung đi lên, lúc này thời điểm bị Trần Phong chặn ngang chặt đứt chiến đấu khôi lỗi cùng ẩn thú đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Ta phát đại chiêu đã không có sức mạnh. Tham thú kêu lên, nhưng vẫn là xung tới. Những chiến đấu này khôi lỗi bị Trần Phong bất hủ chi quang chặt đứt, khôi phục cũng cần phải thời gian, cho nên Thanh Phong Nhu cùng tham thú bắt được cơ hội, tiến lên một hồi chém rau thái dừa, đem những chiến đấu này khôi lỗi chặt cái nhào nhuyễn. Tiếp được một thời gian ngắn ba người xứng hợp, Trần Phong tiếp tục thi triển bất hủ chi quang hoành tỏa ra bốn phía, tại bất hủ chi quang uy năng phía dưới liền dấu ở âm thầm ẩn thú đều bạo lộ thân hình, không có tàng hình hiệu quả ẩn thú so những kim loại này chiến đấu khôi lỗi không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên không có bao lâu tiểu đã xong chiến đấu. Trên trăm tên kim loại chiến đấu khôi lỗi hơn nữa hơn 10 người ẩn thú đã bị ba người liên thủ làm, loại này thành quả chiến đấu làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, Thanh Phong Nhu cùng tham thú kiến thức quá nhiều chẳng diện, lúc này đến không có kinh ngạc, đương nhiên cao hứng là tránh không khỏi. Tốt rồi, phiền toái giải quyết, mà thôi an tâm thu bảo vật rồi. Thanh Phong Nhu vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, xem ra hay là nhiều người lực lượng đại a. Tham thú gật gật đầu, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, tiểu gấp hoang mang rối loạn tiến nhập một tòa trong động phủ. Thằng này khẳng định biết rõ nơi này có thứ tốt, đạo hữu chúng ta cũng nhanh lên a. Thanh Phong Nhu vừa đến Trần Phong một tiếng cũng tiến vào mặt khác động phủ. Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, thân hình nhoáng một cái liền tiến vào mặt khác động phủ. Sau một khoảng thời gian ba người lại lần nữa tụ hợp, sau đó rời đi nơi đây, ba người sắc mặt xem bình tĩnh, nhưng là con mắt ở chỗ sâu trong vui vẻ hay là bại lộ ba người tâm tình, rất rõ ràng lúc này đây thu hoạch không tệ. Đáng tiếc, vậy mà chỉ lấy được một kiện cực phẩm thần khí. Tham thú lắc đầu nói ra, ha ha, ngươi đây là sĩ diện cái láo, cũng đừng lòng tham, có thể được đến một kiện cực phẩm thần khí đã là rất lớn gặt hái được, hơn nữa ngoại trừ cực phẩm thần khí bên ngoài cũng không có những thứ khác thần vật à. Thanh Phong Nhu tại vừa cười nói ra, a, nói như vậy ngươi đã nhận được không tệ thần vật. Tham thú kinh ngạc nói, đó là đương nhiên. Thanh Phong Nhu có chút đắc ý nói, đều là cái gì bảo vật, nhanh lên lấy ra lại để cho ta kiến thức kiến thức. Tham thú hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào không đem ngươi lấy được bảo vật lấy ra? Thanh Phong Nhu có thể không mắc nhu, nói thẳng, đạo hữu thu hoạch như thế nào? Cuối cùng cái này hai cái dị thú lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong, ngược lại là có chút thu hoạch, các ngươi xem đây là cái gì? Trần Phong nói xong trong tay vậy mà xuất hiện một kiện không ngờ túi chữ vật, túi càn khôn, ta nói đạo hữu ngươi là ở trêu đùa hí lộng chúng ta sao? Tham thú có chút bất mãn nói, lại nhìn kỹ xem. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghe được Trần Phong như thế nói hai cái dị thú lập tức cẩn thận quan sát, lần này tiểu nhìn ra túi càn khôn bất động, ta có hay không nhìn lầm? Dĩ nhiên là cực phẩm thần khí cấp bậc túi càn khôn, ai thực nhảm chán làm ra loại vật này? Tham thú nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, mặc dù là cực phẩm thần khí, nhưng cũng chỉ có thể trang một ít gì đó. Loại này cấp bậc trong túi chứa vật không gian thật sự muốn so ra mà vượt một phương vũ trụ rồi. Bất quá tiểu là lại nghịch thiên cũng chỉ là túi chứa vật mà thôi, gần gà à. Thanh Phong Nhu cũng nói như vậy đạo. Hai cái dị thú lắc đầu, rất rõ ràng đối với cái này chỉ túi càn khôn không có chút nào hứng thú. Ta thứ đồ vật tương đối nhiều, dùng để bỏ vào thứ kia cũng không phải sai. Ta cho rằng hai vị đạo hữu có thể vừa ý đâu rồi, đang nghĩ ngợi trao đổi một ít gì đó. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không vừa ý. Đạo hữu còn là tự mình giữ đi. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thanh Phong Nhu cùng tham thú vội vàng lắc đầu khoát tay, chê cười, vật kia đổi loại này gần gà bình thường túi càn khôn, đầu mình gỉ sẽ tả. Đã hai vị không có hứng thú, quên đi, dầu gì cũng là cực phẩm thần khí, nói không chừng về sau có thể cái gì công dụng. Trần Phong cười đem túi càn khôn thu. Hai vị, ta đều mang thứ đó lấy ra rồi, thu hoạch của các ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra xem xét. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, kỳ thật cũng không có cái gì thứ đồ vật, bình thường pháp bảo mà thôi. Tham thú vừa cười vừa nói, đúng vậy a, không có gì hay xem. Thanh Phong Nhu cũng nói như vậy đạo. Trần Phong có chút im lặng, cảm giác cái này hai cái dị thú thật sự là có chút keo kiệt, che che lấp lấp tuyệt không như là thái ớt chi cảnh cấp bậc người tu hành. Không qua đối phương không muốn mang thứ đó lấy ra, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc, cười lạnh ngoài cũng có chút cười thầm, bởi vì Trần Phong lấy ra túi càn khôn cũng không muốn biểu hiện ra xem đơn giản như vậy, ngoại trừ bên trong chồng chất như núi mạch tu luyện tài nguyên bên ngoài, cái này túi càn khôn bản thân cũng có một ít mặt khác công năng. Những Trần Phong này là sẽ không nói ra đến, kỳ thật lúc ban đầu lấy được cái này túi càn khôn thời điểm Trần Phong cũng cùng hai cái dị thú đồng dạng nghĩ cách, về sau thần niệm tiến vào trong đó mới biết được chính mình một lần thu hoạch không nhỏ, Trần Phong tự tin Thanh Phong Nhu cùng tham thú thêm cũng so ra kém chính mình. Đã như vậy, chúng ta tiểu ly khai nơi này đi, hy vọng tiếp được còn có thu hoạch. Trần Phong nói ra. Đúng vậy, đi địa phương khác nhìn xem. Thanh Phong Nhu gật gật đầu, lúc này thời điểm không hề để ly khai sự tình, giống như có lẽ đã quên trước khi gặp được nguy hiểm. Hắc hắc, không biết mộng hiểm đi nơi nào. Chạy đi thời điểm tham thú vừa cười vừa nói, có lẽ cũng có thu hoạch ra. Thanh Phong Nhu nói ra. Khó. Tham thú lắc đầu. Một người muốn phải ở chỗ này có chỗ thu hoạch còn là rất khó, vận khí không thật đáng sợ liền mạng nhỏ đều bảo vệ không được. Tham thú nói tiếp, ngươi nói rất có lý. Thanh Phong Nhu gật gật đầu nói ra, đúng không, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Tham thú có chút cao hứng, không chỉ là hắn nghĩ như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên nói chuyện, lúc này thời điểm Tham thú tiểu là có ngốc cũng biết Trần Phong cùng Thanh Phong Nhu không phải nói đơn giản nói như vậy, vì vậy ngẩng đầu tiểu chứng kiến Mộng Nghiễm bị một cô nước lũ đuổi giết. Ách, ta cái này có tính không làm mỏ quả đen. Tham thú nhịn không được nói ra. Lúc này thời điểm Mộng Nghiễm cũng nhìn thấy Thanh Phong Nhu bọn hắn, trong mắt lập tức chạy ra sợ hãi lẫn vui mừng, chuyển cái phương hướng đối với ba người vọt tới. Thằng này, Thanh Phong Nhu lắc đầu, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái kia một cỗ nước lũ đương nhiên không phải năng lượng cấu thành, mà là một đám lôi điểu, sở dĩ nói là lôi điểu là vì mọi người cũng không biết những phi cầm này danh tự, chỉ là những phi cầm này toàn thân tản ra chướng mắt lôi điện, cho nên dùng lôi điểu so sánh chuẩn xác thuận tiện một ít. Rốt cục gặp được sống sinh vật rồi. Thanh Phong Nhu vừa cười vừa nói, những lôi điểu này có chút cổ quái a. Tham thú nói xong hai mắt lóe lên một cái, lập tức liền có lượng đạo năng lượng nhận phun ra đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái thoáng tiểu chạm tiến vào lôi điểu bên trong. Một tiếng vang thật lớn, một mảnh chướng mắt lôi quang lập lòe, chỉ ít có mấy chục chỉ lôi điểu bị tiêu diệt. Xem cũng không có gì đặc biệt ta, Ngọc Điểm như thế nào hội chật vật như vậy đấy. Tham thú vừa cười vừa nói, không đúng, mau nhìn. Thanh Phong Nhu lúc này thời điểm bỗng nhiên kinh hô, ồ, chuyện gì xảy ra? Tham thú cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, chính mình vừa rồi rõ ràng quét ngang mấy chục chỉ lôi điểu, nhưng là hiện tại thấy thế nào số lượng một điểm không ít ta. Số lượng không ít, hay là 3000 chỉ lôi điểu? Trần Phong Tại vừa nói, những lôi điểu này giết không chết ta. Ngọc Điểm đại gọi, giết không chết ấy ư? Ta cũng không tin. Tham thú nói xong hai mắt liên tiếp lập lòe, trọn vẹn hơn 10 đạo năng lượng nhận rót thành một cỗ dòng suối nhỏ lưu đối với lôi điểu quét ngang qua. Trần Phong liếc thấy đến tham thú thi triển chính là phiên bản thu nhỏ đại chiêu, Trần Phong trước khi tiểu đã nhìn ra loại này bí thuật không lãng phí năng lượng, có thể đem lực lượng trình độ lớn nhất bày ra. Rầm rầm. Lúc này đây công kích sát thực hung mãnh, khoảng chừng mấy trăm chỉ lôi điểu hóa thành không còn, mọi người thấy rõ ràng đuổi theo mộng hiểm nước lũ biến mất một đoạn, nhưng là không có đợi mọi người cao hứng, cái này chống rỗng không gian mạnh mà lóe lên, lại lần nữa hiện đầy lôi điểu. Tại sao có thể như vậy? Tham thú lúc này đây, nhưng khi nhìn rõ ràng, nhịn không được đích cô, trong mắt vẫn có vẻ hoài nghi. Trừ phi có thể một lần hành động đem cái này 3000 chỉ lôi điểu toàn bộ tiêu diệt. Thanh Phong Nhu nói ra. Lúc này thời điểm Mộng Nghiễm đã đến ba người trước mặt, quay người lại mà bắt đầu trắng trợn chém giết, nhưng là mặc kệ Mộng Nghiễm giết chết bao nhiêu lôi điểu, sau một khắc lôi điểu sẽ bổ toàn. Cái này lúc sau đã có lôi điểu đối với Trần Phong ba người xung lại, lôi điểu công kích kỳ thật rất đơn giản, không có gì hơn tựu là tấn công, chảo kéo, còn có trong mắt có tia chớp bay ra. Trần Phong phất phất tay thì có vài con lôi điểu hóa thành ti ti lôi điện, lại một quyền oanh ra lại đều biết chỉ lôi điểu bị giết chết. Tại Trần Phong xem ra những lôi điểu này sức chiến đấu thật sự là quá thấp, liền thái ớt chi cảnh đều không đạt được, dưới tình huống bình thường không chỉ nói 3000, tiểu là 3 vạn 30 vạn chỉ lôi điểu cũng không làm gì được mọi người, nhưng là hiện tại những lôi điểu này tiểu thật giống giết không chết bình thường, cái này thì phiền toái, chỉ nhìn thấy ba con gì. Thú liên thủ mạnh mà một kích, lúc này đây trọn vẹn giết chết hơn 1000 lôi điểu, Trần Phong lại ngay sau đó thi triển bất hủ chi quang quét ngang, lại tiêu diệt trên trăm, nhưng là vừa quay đầu tiểu chứng kiến cái kia hơn 1000 chỉ lôi điểu đã bổ toàn rồi. Chắc không được Mộng Nghiễm bị đào tẩu. Lúc này thời điểm mọi người cũng đã minh bạch Mộng Nghiễm tình cảnh. Thử một lần phong ấn chi thuật. Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó nói: "Đúng vậy, thử xem phong ấn chi thuật." Ba con dị thú hai mắt sáng ngời, cũng cảm giác phương pháp này có thể thực hiện, vì vậy nhao nhao thi triển phong ấn bí thuật, trong chớp mắt tiểu có mấy trăm chỉ lôi điểu bị phong ấn. Xem có hiệu quả. Bị phong ấn lên lôi điểu đương nhiên không thể tiếp tục công kích, lúc này thời điểm cũng không có gia tăng, trong lòng mọi người thì có quá mức. Trần Phong hai tay rất nhanh kết xuất nguyên một đám thủ ấn, tiêu chứng kiến liên tiếp kết giới coi như khí cầu theo Trần Phong trong tay bay ra. Từng cái kết giới đều có thể vây khốn một chỉ lôi điểu, những lôi điểu này tiến vào kết giới về sau lại như thế nào dễ rủa cũng ra không được. Quy 1 chương 1783, thông minh thú phân thân. So sánh với Trần Phong kết giới chi thuật tham thú cùng Thanh Phong Nhu thi triển mới là chính tông phong ấn chi thuật, chỉ thấy thành từng mảnh phù văn lần lượt từng cái một phù lục bay ra, sau đó những lôi điểu này tiểu lập tức bị định tại trong hư không, có một bộ phận càng là vẫn không núp đích. Rốt cục, 3000 chỉ lôi điểu tất cả đều bị phong ấn. Trần Phong cùng cái này ba con dị thú coi như là thở dài một hơi, bởi vì này thời điểm cũng không có những thứ khác lôi điểu xuất hiện. Làm rồi, thành công rồi, rốt cục không hề có chết tiệt chim nhỏ xuất hiện. Hiện tại những lôi điểu này đã bị chúng ta phong ấn, chúng ta hoàn toàn có thể một lần hành động tiêu diệt đối phương. Không đổi, trước nghiên cứu thoáng một phát những lôi điểu này là như thế nào một loại tình huống. Mấy người thì thầm, còn không có thương lượng thỏa đáng, sự tình sẽ thấy độ phát sinh biến hóa, chỉ thấy bị phong ấn lôi điểu đông nhiên phát sinh biến hóa, biến thành từng đoàn lôi điện, hơn nữa biến thành lôi điện về sau vậy mà dãy rủa phong ấn, dãy rủa về sau có bắt đầu rất nhanh tụ lại, chờ Trần Phong bọn người cảm thấy không ổn muốn ra tay thời điểm trước mặt chỉ có một đại đoàn lôi điện tại phiên cổ nó ngưỡng. Không đúng, ra tay. Trần Phong nói xong chủ động ra tay, một quyền đối với cái này một đại đoàn lôi điện oanh kích qua đi, mặc dù không biết tiếp được sẽ phát sinh tình huống như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Cho nên tại Trần Phong động thủ lập tức ba con dị thú cũng đã phát động ra công kích. Bành! Tại bốn người công kích phía dưới tiểu là một gã trung cấp thái ớt kim tiên cũng muốn trọng thương, cho nên cái này đoàn lôi điện trực tiếp bị đánh tan rồi, hóa thành ngàn vạn lần hướng bốn phía tiêu tán. Đánh tan? Tựa hồ không đúng a. Không tốt, những lôi điện này vẫn còn biến hóa. Chỉ thấy bị đánh tan lôi điện lóe ra, rất nhanh lại hình thành từng chiếc lôi điểu chớp động lên cánh phát ra ông ông thanh âm. Thật sự là đánh không chết rồi, cái này còn có hết hay không? Mộng Nghiễm có chút buồn bực nói, tại Mộng Nghiễm xem ra tình nguyện cùng một gã lợi hại trung cấp thái ớt kim tiên đại chiến một hồi, cũng không muốn cùng những đánh không chết này thứ đồ vật dây dưa. Còn có 2000 chỉ lôi điểu, xem ra chúng ta trước khi công kích vẫn có hiệu quả. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu thật giống hai quả hàng tinh mạnh mà nổ tung rồi, đem một bên ba gã dị thú giật nảy mình, nhịn không được nhắm mắt lại, không thể nhìn thẳng. Quả nhiên còn thừa 2000 chỉ lôi điểu, nhất cổ tác khí, làm bọn hắn. Thanh Phong Nưu nói ra. Không đúng, bọn hắn vẫn còn biến hóa. Tham thú nói ra. Quả nhiên, tiêu chứng kiến cái kia 2000 chỉ lôi điểu cũng không có phát động công kích, mà là rất nhanh dung hợp, hơn nữa dung hợp tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt 2000 chỉ lôi điểu tiểu biến thành một chỉ lôi điểu, một chỉ khổng lồ lôi điểu, phát ra hung hãn bạo ngược khí tức. Hai mắt coi như chằm chằm vào con mồi nhìn xem Trần Phong mấy người, dùng Trần Phong tâm trí đều cảm giác có chút phát lạnh. Biến lớn rồi, chỉ có một chỉ lời nói có lẽ lại càng dễ đối phó a. Thanh Phong Nưu nói ra. Hy vọng là như vậy, bất quá ẩn ẩn dự cảm nói cho ta biết chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Mộng Yểm nói ra, nói Mộng Yểm bị những lôi điểu này dây dưa đã có một thời gian ngắn rồi, đối với những giết không chết này, lôi điểu đã có một tia sợ hãi rồi. Vậy thì thử xem, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một con chim không thành. Tham Thú nói xong trực tiếp vọt tới trước, sau một khắc đã đến lôi điểu trước mặt, cực lớn móng vuốt đối với lôi điểu phát qua đi. Như vậy cũng tốt, trước hết để cho hắn thăm dò thoáng một phát đối phương chi tiết. Thanh Phong Nưu mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là cùng Mộng Yểm cùng một chỗ xông tới, bất quá lại không có trực tiếp gia nhập chiến đấu, mà là ở một bên đang xem cuộc chiến, tùy thời đều có thể tham dự vào, một phương diện còn có thể phòng ngừa lôi điểu chạy thủ mạng. Về phần Trần Phong thì là thi triển đồng thuật không ngừng quét ngang lấy bốn phía, hơn nữa đồng lực quét ngang phạm vi đã ở dần dần mở rộng lấy, tại Trần Phong xem ra chuyện này hẳn không phải là biểu hiện ra xem đơn giản như vậy mới là. Cái này chỉ khổng lồ lôi điểu xem rõ người, nhưng là chân chính đánh lại không phải tham thú đối thủ. Bởi như vậy áp trận hai cái dị thú coi như là yên tâm. Quả nhiên là trở nên yếu đi a, chỉ là không biết có thể không thể giết chết. Thanh Phong Nưu nói ra. Ta xem không dễ dàng như vậy. Mộng Yểm nói ra. Bành. Lúc này thời điểm tham thú bắt được cơ hội, một kích ngoan chiêu đem loại này lôi điệu đánh bại rồi, quả nhiên tiếp được tản ra lôi điện vừa nhanh nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, khôi phục lôi điệu bộ dáng, loại tốc độ này so thái ớt kim tiên cải tạo thân hình nhanh hơn. Lại đến. Tham thú ngẩn người lại lần nữa động thủ, rất nhanh càng làm lôi điệu đánh bại. Lúc này đây ở một bên đang xem cuộc chiến Thanh Phong Nưu cùng Mộng Yểm rất nhanh ra tay, đem cái này nghiêm chỉnh phiến không gian đều phong ấn, tản ra lôi điện tất cả đều ngừng lại, tựu thật giống bị băng phong. Thành công không? Mộng Yểm thấp giọng nói, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, đã hy vọng thành công lại cảm thấy tựa hồ không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tựa hồ có một cỗ chấn động truyền đưa tới, bị băng phong cái này một phiến không gian lập tức bị kích hoạt lên, tựu thật giống một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước, lập tức bắt đầu nhộn nhạo. Bị phong ấn lôi điện chi lực lại lần nữa bắt đầu tụ lại, hơn nữa cách đó không xa không gian bỗng nhiên xé mở một cái khẩu khí, một cỗ nước lũ trùng kích đi ra, trực tiếp dung tiến vào lôi điện bên trong. Cái gì? Lôi điện chi lực? Thanh Phong Nưu kinh hô, cái này một cỗ nước lũ rõ ràng là lôi điện chi lực tạo thành, hiện tại xuất hiện, lôi điểu lực lượng lập tức tựu đã nhận được gia trì, nói không chừng tiếp được sẽ có 3000 chỉ hoặc là càng nhiều nữa lôi điểu xuất hiện. Đã tìm được. Một mực dùng đồng thuật quét ngang tứ phương Trần Phong bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, thân hình kéo lên một đầu hắc tuyến rất nhanh đối với một cái phương hướng phóng đi. Phong ấn. Mộng Yểm cùng Thanh Phong Nưu lại lần nữa thi triển phong ấn chi thuật một lần nữa đem mảnh không gian này giam cầm, đón lấy tham thú thì là thi triển một lần lập lòe. Màu đen gợn sóng liên tiếp nhộn nhạo ba lượt, bị giam cầm không gian tiểu thật giống thủy tinh nghiền nát. Tham thú tuyệt chiêu lập lòe sắc thực lợi hại, lúc này đây thi triển xuống mặc dù như trước có lôi điện chi lực ngưng tụ, nhưng là vừa vặn đạt được bổ sung lôi điện chi lực lại độ thiếu đi một nửa, một chỉ cực lớn lôi điệu rất nhanh bị ngưng tụ ra đến, bất quá so với trước khi lôi điệu còn yếu nhược bên trên một ít. Tham thú, cái này chỉ lôi điệu ngươi tới ứng phó, chúng ta đi tương trợ Trần Phong. Lúc này thời điểm Thanh Phong bỗng nhiên nói ra. Không có vấn đề. Tham thú đáp ứng vô cùng dứt khoát, lúc này thời điểm Trần Phong đã tại cách đó không xa cùng người nào đưa trước tay rồi. Cái này ba con dị thú lập tức đã biết rõ cái này chỉ lôi điểu sở dĩ có thể vô hạn trọng sinh phục sinh chịu định hòa âm thầm chi nhân có quan hệ, chỉ có giải quyết căn nguyên, chuyện này mới tính toán hoàn tất. Mộng Yểm cùng Thanh Phong Nưu đi vào thời điểm Trần Phong đang tại một chỉ dị thú áp chế liên tiếp lui về phía sau cùng trốn tránh, xem Trần Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong, đương nhiên đây cũng là Trần Phong không có sử dụng pháp bảo nguyên nhân, chỉ là cầm trong tay trường sinh kiếm thi triển chính mình chính thức lực lượng. Thông minh thú. Chứng kiến cùng Trần Phong giao thủ dị thú Mộng Yểm lập tức kinh hô. Cái này chỉ dị thú xem kỳ thật cũng không kỳ lạ, không có hổ báo hung mãnh, không có vượn loại cường tráng, cũng không có tinh không cự thú khổng lồ, càng không có long dao xem linh hoạt, nhưng lại cho người một loại khống chế hết thảy không đem hết thảy để vào mắt cảm giác, có đại khí có cơ trí có đắt tiền nhất, tựu là như vậy một loại rất cảm giác kỳ quái. Mà ngay cả chưa từng gặp qua thông minh thú Trần Phong đang nhìn đến đối phương trong tích tắc cũng biết cái này là thông minh thú. Là thông minh thú phân thân. Thanh Phong Nưu có chút kích động nói, trước khi chính mình tựu gặp được qua, bất quá bị thất thế, hiện tại bất động, chính mình một phương chiếm cứ thượng phong. Ta biết là phân thân, nếu là bản tôn, chúng ta sớm đã bị giết chết. Mộng Yểm nói ra. Cái này chỉ thông minh thú cũng không lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không đang âm thầm thi triển thủ đoạn. Thanh Phong Nưu nói xong đỉnh đầu sừng châu đã bắt đầu có tử sắc lôi điện lập lòe. Ta muốn chuẩn bị đại chiêu rồi, một chiêu làm đối phương. Thanh Phong Nưu nói ra. Hy vọng là như vậy. Mộng Yểm nói xong giương một tay lên, điểm điểm tinh quang bay ra, rơi bốn phía, vậy mà bố trí ngoại trừ một bộ tinh thần đại trận, không là tiến công, chỉ vì vây khốn đối phương. Cái này chỉ phân thân không biết có bản thể bao nhiêu thực lực, 1% à? Đã có hai cái dị thú áp trận, Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn, không hề lui về phía sau, mà là thi triển phong lôi kiếm thuật cùng đối phương liều mạng vài cái. Bất quá công kích của đối phương mặc dù xem không được, nhưng lại dây đến đỉnh phong, mấy lần va chạm sẽ đem Trần Phong kiếm thế đụng tán loạn ra, không đợi Trần Phong biến hóa chiêu số tiểu là một cái tát vỗ vào Trần Phong trước ngực. Oeng!

Hư không phong bạo đem mọi người bao phủ, nhưng là bốn cái cự đại kết giới đứng sừng sững tại trong gió lốc, kết giới di động, mảng lớn thiết cánh độc phong tại rất nhanh biến mất lấy. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, chúng ta từng cái phá giải tự là. Thanh Phong Nhu nói ra. Có đạo lý. Tham thú cùng Mộng Yểm gật đầu đồng ý, chiến ý trùng thiên. Sau một khoảng thời gian, Trần Phong cùng ba con dị thú liền từ hư không trong gió lốc vọt ra, lúc này thời điểm trước mặt mới thật sự là hư không phong bạo, bởi vì trong đó thiết cánh độc phong cùng dấu ở trong đó mấy cái ẩn thú đã bị hoàn toàn tiêu diệt, đã không có những vật này trèo chống lấy, loại trình độ này hư không phong bạo không đủ gây sợ. Chỉ thấy tham thú mở ra miệng rộng, trực tiếp đem cái này một phiến hư không phong bạo nuốt hấp không còn. Đương nhiên, tham thú cũng không có luyện hóa hấp thu những hư không phong bạo này, chỉ là đem đối phương chuyển rời đi mà thôi. Làm, đi, đi. Mặc dù có chút vết thương nhẹ, không chút nào không đả kích cái này mấy cái dị thú tính tích cực. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong cùng ba con dị thú liên thủ lưu lạc, coi như là một cỗ rất cường đại tổ hợp, lục tục gặp một ít khó khăn chắc trở đều bị từng cái hóa giải, không bao lâu tiểu ẩn ẩn đã tập trung vào thông minh thú bản thể chỗ khu vực. Bất quá muốn chính thức tìm được thông minh thú còn cần một ít thời gian. Thật sự là không nghĩ tới thông minh thú vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy phân thân, đây rốt cuộc là vì cái gì, có loại công phu này tác dụng tại bản thể bên trên không phải càng tốt sao? Thanh Phong Nhu nói ra. Đợi nhìn thấy đối phương bản thể hết thảy chẳng phải sẽ biết sao? Tham thú vừa cười vừa nói, hay là cẩn thận một ít, căn cứ của ta phỏng đoán, thông minh thú nếu còn sống, bản thể thực lực hẳn là phân thân mấy lần thậm chí gấp 10 lần, cho nên dùng chúng ta lực lượng vẫn còn có chút bạc nhược yếu kém a, nếu có thể tìm được Thu Ly Thánh Quân bọn hắn thì tốt rồi." Mộng Yểm nói ra. Tìm được bọn hắn không nhất định là chuyện tốt, nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quả, hơn nữa cũng nghĩ đến có chút có ý tứ sự tình, cái không gian này quả thật có chút nguy hiểm, nhưng là những người này tựa hồ tất cả đều còn sống, là thực lực hay là vận khí đấy?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cả hai đều có a." Ba con dị thú chăm chú cân nhắc thoáng một phát nói ra. "Được rồi." Trần Phong có chút im lặng, tiếp được không biết cần nói cái gì. Có đôi khi Trần Phong rõ ràng cảm giác được chính mình cùng những con sống này trăm triệu năm tiền bối những cao thủ vẫn có rất lớn sự khác nhau. Tiểu nói trước mắt cái này ba gã dị thú à, thời gian tu luyện số lẻ muốn vượt qua Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ thời gian. Nếu ta không có suy tính sai lời nói, chúng ta rất nhanh có thể tìm được thông minh thú rồi. Mấy ngày sau Mộng Yểm nói như vậy đạo. Cái này ngắn ngủn vài ngày kết giao trong Trần Phong vậy mà kinh ngạc phát hiện Mộng Yểm vậy mà am hiểu một môn phỏng đoán chi thuật, hơn nữa phỏng đoán xác suất chúng cực cao. Mấy ngày nay đến nay vẫn luôn là Mộng Yểm lại chi lộ, hơn nữa không có xuất hiện quá lớn sai số. Ngay từ đầu Trần Phong cũng là ôm một ít hoài nghi ý niệm trong đầu. Dù sao trước khi Mộng Yểm thế nhưng mà từng có chật vật kinh nghiệm. Bất quá tiếp được một sự tình tựu làm Trần Phong cải biến một ít cái nhìn, nhất là Mộng Yểm phỏng đoán ra thông minh thú chỗ về sau. Kỳ thật Trần Phong cũng một mực tại âm thầm suy tính lấy, phải biết rằng Trần Phong cũng theo thông minh thú trên phân thân bắt đến đi một tí khí tức, trải qua Trần Phong mấy lần suy tính, phát hiện Mộng Yểm cùng chính mình đoán ra được địa phương vậy mà nhất trí. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng sao? Thanh Phong Nhu đột nhiên hỏi. Sau đó tham thú cùng Mộng Yểm tựu trầm mặc lại, mà ngay cả Trần Phong cũng là nhíu thoáng một phát lông mày, trong nội tâm âm thầm so đo lấy tiếp được có khả năng sẽ xuất hiện sự tình. Nắm chắc không phải quá lớn a. Mặc dù mọi người xem dũng khí mười phần, nhưng là nghĩ đến nếu thật là cùng thông minh thú bản thể tác chiến vẫn còn có chút một chút trở dạng, kể cả Trần Phong cũng giống như vậy, như thông minh thú như vậy tồn tại, cho dù là bị thương càng chết, chỉ cần phát ra một lần công kích tiểu có rất lớn khả năng giết chết chính mình. Quy 1 chương 1785, ly khai phần mộ. Sau đó tham thú cùng Mộng Yểm tiểu trầm mặt lại, mà ngay cả Trần Phong cũng là nhíu thoáng một phát lông mày, trong nội tâm âm thầm so đo lấy tiếp được có khả năng sẽ xuất hiện sự tình. Nắm chắc không phải quá lớn a. Mặc dù mọi người xem dũng khí mười phần, nhưng là nghĩ đến nếu thật là cùng thông minh thú bản thể tác chiến vẫn còn có chút một chút trở dạng, kể cả Trần Phong cũng giống như vậy, như thông minh thú như vậy tồn tại, cho dù là bị thương càng chết, chỉ cần phát ra một lần công kích tiểu có rất lớn khả năng giết chết chính mình. Dù sao song phương tại tánh mạng thuộc về căn bản không phải một cấp độ tồn tại, đối mặt loại này cấp bậc cao thủ dù là đối phương chỉ còn lại có một hơi, cũng muốn một vạn cái cẩn thận đến ứng phó. Ha ha, xem ra mọi người hay là cần thương lượng một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, chạy tới một bước này rồi, không đi biết một chút về là không thể nào. Bất quá nhưng lại cần thương lượng một chút, thương lượng một chút tiếp được hành động chính tự. Thanh Phong Nhu vừa cười vừa nói. Lão Nhu nói không sai, nhưng lại cần thương lượng một chút tiếp được muốn làm như thế nào. Tham thú gật gật đầu. Chỉ có Mộng Yểm không nói thêm gì nữa, mà là đang âm thầm tính toán cái gì, cuối cùng gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đối với một cái phương hướng phóng đi. Xem ra là tìm đúng địa phương rồi, đi. Trần Phong cùng tham thú Thanh Phong Nhu liếc nhau sau đó vừa cười vừa nói, không chút do dự đi theo, cái phương hướng này cùng Trần Phong đoán ra được đồng dạng. Phía trước tiến trong quá trình Trần Phong ánh mắt quét ngang, xuyên thủng hư không, xuyên toa không gian, thấy được rất nhiều sen lẫn tại không gian đứt gãy bên trong tồn tại, cũng nhìn thấy vừa tới đến trong phần mộ gặp được một đám tu sĩ, những tu sĩ này còn ôm ly khai hy vọng, tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ chờ Trần Phong triệu hoán, lúc này thời điểm cảm nhận được Trần Phong ý chí hàng lâm, nhao nhao kích động đứng, bất quá Trần Phong ý chí biến mất về sau, những người này lại thở dài. Là vị kia đạo hữu. Vừa rồi rõ ràng là đối phương ánh mắt hoành quét tới, có lẽ là không có ý a. Có lẽ là nhắc nhở chúng ta đây. Bất kể thế nào nói cũng muốn làm tốt ly khai chuẩn bị. Chúng ta có thể thử cùng đối phương liên hệ thoáng một phát. Rất nhanh Trần Phong tựu nhận được thú giáp tu sĩ bọn người truy tìm tới ý niệm trong đầu, những người này dù sao cũng là thái ớt kim tiên, thực lực hay là rất cường đại, ít nhất tại cảnh giới bên trên còn muốn vượt qua Trần Phong, theo Trần Phong khí tức đuổi theo cũng rất bình thường. Các ngươi không nên gấp gáp, tiếp được dùng không được bao lâu có lẽ có thể đi ra ngoài. Trần Phong chỉ cần phóng xuất ra một tia thần niệm an ủi ở đối phương. Kỳ thật cái này trong phần mộ vẫn có cái khác sinh mệnh tiến đến, chỉ là không biết bên trong chỗ tốt có hay không bị lấy đi. Thanh Phong Nhu nói ra. Đúng vậy à, lưu lại đều là thực lực không đủ ra không được, có thể đi ra ngoài chứng minh có thể thoát khỏi thông minh thú lực lượng trói buộc, cũng không biết có người hay không đã tới tại đây. Tham thú nói ra. Ồ. Đúng vào lúc này Trần Phong đống nhiên hai mắt mạnh mà sáng ngời, cảm nhận được Trần Phong biến hóa, tham thú cùng Thanh Phong Nhu cũng theo Trần Phong ánh mắt nhìn đi, tiêu chứng kiến Tiêu Dương điều khiển lấy một cô bá khí 10 phần màu đen chiến xa rất nhanh tại trong hư không xuyên thẳng qua lấy, bốn phía hư không chi lực là cuồng bạo sóng biển, cái này đầu màu đen chiến thuyền tiểu là trong đó thuyền nhỏ, bất quá xem cái này chiếc chiến xa lại bá đạo vô cùng, đem bốn phía hư không chi lực nhao nhao cắn nát. Lại gặp được một người, đây là chuyện tốt à? Tham thú nói ra. Hẳn là chuyện tốt ta, tốt xấu đã gia tăng rồi một phần lực lượng, đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Thanh Phong Nhu nhìn về phía Trần Phong. Ta không sao cả, trước khi cũng gặp phải qua đối phương. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhìn không ra biểu lộ. Vậy thì không đồng đẳng hắn, có thể đuổi theo tính toán bản lãnh của hắn. Thanh Phong Nhu vừa cười vừa nói. Cái này là lặng yên nhận đối phương gia nhập, dù sao mọi người tốc độ cũng không khoái, mà Thiếu Dương là cố ý đuổi theo, cho nên đang tại rất nhanh gần hơn mọi người ở giữa khoảng cách. Đây là đạo hưu khí tức kinh động đến đối phương. Tham thú vừa cười vừa nói. Có lẽ a. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật tiểu là vừa rồi Trần Phong thấy rõ bốn phía thời điểm bị Thiếu Dương cảm ứng được rồi, lúc này mới đuổi theo. Thằng này một mình một người có thể sống đến bây giờ nhìn cũng không đơn giản, chỉ là không biết đối phương xuất hiện ở chỗ này có phải hay không trùng hợp, dù sao tại đây đã rất tiếp cận thông minh thú rồi, Thiếu Dương cùng Thái Âm hai người giàu gì cũng là song tu đích đạo lữ, khí tức giao hòa, như thế nào hội tách ra đâu rồi, như thế có chút kỳ quái. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Thiếu Dương hay là đuổi theo, thu hồi chiến xa sau đó nói, bái kiến các vị đạo hữu. Một mực đều có chút bình thường trên gương mặt lộ ra một tia nhiệt tình, giàu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, Thanh Phong Nưu Tam chỉ dị thú cũng là mở miệng đã đáp ứng vài câu, chỉ có Trần Phong tùy ý gật gật đầu, không nói gì. Đối với mấy người thái độ Thiếu Dương cũng không phải quan tâm, chỉ là theo chân mọi người có một câu mỗi một câu nói, sau đó sẽ không có chuyện nói, bất quá bởi như vậy coi như là tham dự tiến nhập cái này tiểu đoàn thể. Thu Ly cùng Thái Âm đâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. Sau khi đi vào chúng ta tiểu tách ra, đến bây giờ đều không có liên hệ với. Thiếu Dương sắc mặt có chút thảm đạm, còn có chút lo lắng. Có lẽ các ngươi rất nhanh tiểu sẽ gặp phải. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thiếu Dương hai mắt mạnh mà sáng ngời, đạo hưu bái kiến bọn hắn. Chưa thấy qua. Trần Phong lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Thiếu Dương còn muốn hỏi lại nhưng nhìn lấy Trần Phong bình thản bộ dạng lại chần chờ xuống. Nghĩ đến đạo hưu cũng biết chúng ta lúc này đây muốn đi địa phương, nói không chừng hội tại đâu đó chạm mặt. Thanh Phong Nhu tại vừa nói một lần. Thiếu Dương gật gật đầu, không có mở miệng hỏi thăm. Thanh Phong Nhu cùng Trần Phong liếc nhau, riêng phần mình minh bạch trong mắt ẩn chứa ý tứ, điều này nói rõ Thiếu Dương cũng tìm được thông minh thú bản thể chỗ địa phương, hiện tại bất quá là tiện đường cùng nhóm người mình liên thủ mà thôi. Những cái thứ này quả nhiên cũng biết cũng rất nhiều a. Trần Phong nghĩ như vậy. Lại là mấy ngày thời gian, thông qua một phiến hư không loạn lưu bên trong, trước mặt tràng cảnh mạnh mà biến đổi. Mọi người đã biết rõ đi vào địa phương rồi. Bởi vì mấy ngày qua tiến lên quá trình có chút thuận lợi, mọi người ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mấy ngày nay không có gặp được nguy hiểm, nhất định là thông minh thú đem sở hữu lực lượng đều tập trung vào giai đoạn sau cùng rồi. Tham thú như vậy suy đoán, không kém bao nhiêu đâu, hẳn là như vậy, ta cũng ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm. Thanh Phong Nhu nói ra. Đây không phải nói nhảm ấy ư, ai cũng có thể nhìn ra. Một mực dẫn đường Ngộng Yểm bỗng nhiên mở miệng. Hừ, đây cũng không phải là nói nhảm, ngươi nhìn ra ngươi tại sao không nói? Tham thú bất mãn nói. Chẳng muốn nhiều lời mà thôi. Hay là tiết kiệm một chút khí lực chiến đấu a?" Ngọc Yểm nói ra. "Đây mới là lời nói thật." Thanh Phong Nhu nói ra. "Vèo." Lúc này thời điểm một mực bảo trì trầm mặc Thiếu Dương bỗng nhiên xông về phía trước đi, trong chớp mắt tiểu biến mất tại quần sơn trong. Theo hư không loạn lưu trong sau khi đi ra mọi người chứng kiến đúng là một mảnh có thể xưng là thần sơn địa phương. Ngọn núi cao lớn tự không cần phải nói, Trần Phong bọn người lại đại sơn mạch đều gặp, nhưng là trước mặt dãy núi phát ra khí tức tiểu bất thường rồi, hơn nữa bốn phía cấm chế chấn động, trôi nổi lưu chuyển phù văn, cùng với lúc gần lúc hiện một ít sinh vật, tất cả đều biểu lộ nơi này chính là thông minh thú hang ổ rồi. Trong phần mộ xuất hiện như vậy một mảnh khu vực quả thật có chút làm cho người kinh ngạc a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong hai mắt không ngừng theo lưu quang bay ra, những lưu quang này khẽ rửa gần thần sơn tiểu nhau nhau nổ tung, coi như pháo hoa bình thường, sau đó tiểu có kết giới rõ ràng hiện lộ ra đến. Tại đây cấm chế không tệ, nhưng là Thiếu Dương lại nhẹ nhõm tiến vào trong đó, nghĩ đến ba vị có lẽ cũng có thể a. Trần Phong nói tiếp. Ba con dị thú đều không nói gì, bất quá sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút mất tự nhiên. Thiếu Dương cứ như vậy mạo mạo thất thất vọt lên đi vào, không biết có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng là nghĩ đến hẳn là đã tìm được Thái Âm hoặc là Thu Ly Thánh Quân mới là. Các ngươi nói lúc ấy ta nếu không phải lưu ở bên ngoài bài trừ phân mộ, mà là trực tiếp đi theo Thu Ly Thánh Quân đi vào nơi này, có thể hay không có càng lớn thu hoạch đấy. Trần Phong phối hợp nói. Khúc khục, chuyện này cũng khó mà nói, có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa đấy. Thanh Phong Hưu rốt cục nói chuyện. Đạo Hưu nói có đạo lý à, hơn nữa không có mọi người tương trợ, có lẽ ta hiện tại còn như không đầu con rồi khắp nơi loạn chuyển đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ba con dị thú đều có chút xấu hổ, bất kể thế nào nói Trần Phong trước khi coi như là đều đã cứu chính mình, có thể được xưng tụng ân nhân rồi. Hiện tại Trần Phong dùng loại này ngữ khí nói chuyện rõ ràng là trào phúng ý tứ. Ha ha, bất kể thế nào nói đã đến nơi này, tiếp được mới là mấu chốt nhất thời khắc, còn cần mọi người chân thành hợp tác mới có thể lấy được thu hoạch lớn nhất. Mộng Nghiễm vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đối với phía trước kết giới đi đến. Hợp tác là có lẽ, chỉ sợ chúng ta đã tới chậm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng đi theo, đã cái này mấy cái dị thú có đi vào biện pháp, Trần Phong cũng sẽ không nhiều cố sức khí, mặc dù nói tất cả mọi người là hợp tác quan hệ, mình cũng xem như đã cứu cái này mấy cái dị thú. Nhưng nếu thật là đối mặt làm cho người động tâm bảo vật, đối phương là sẽ không khách khí, tự nhiên Trần Phong cũng sẽ không khách khí. Tại bảo vật trước mặt tự nhiên muốn tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt, mà ngay cả cái này ba con dị thú giúp nhau tầm đó cũng sẽ không khách khí. Cái này ba con dị thú xác thực biết rõ tiến vào phương pháp, Trần Phong đi theo đối phương mấy cái lập lòe về sau sẽ xuyên qua cái giới, chính thức tiến nhập quần sơn trong. Vừa tiến vào dãy núi, Trần Phong ánh mắt nhịn không được lóe lên một cái, bởi vì Trần Phong cảm giác mình cùng chín căn thần đinh ở giữa liên hệ biến mất, bất quá bình tĩnh trở lại về sau thi triển bí thuật lại dần dần cảm ứng được thần đinh, mặc dù một lần nữa cùng thần đinh đã thành lập nên liên hệ, nhưng là có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến Trần Phong tiểu không có nắm chắc rồi. Tựa hồ có chút coi thường rồi, không phải thần đinh lực lượng không đủ cường, là ta bản thân cảnh giới không đủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tựa hồ cảm nhận được Thu Ly Thánh Quân khí tức. Bình tĩnh trở lại về sau, Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang, rất nhanh tiểu xác định một cái phương hướng, mà lúc này hậu tam chỉ dị thú cũng đã tập trung vào một cái phương hướng. Trần Phong nghĩ không có nhanh theo sau, mà là chậm lại thoáng một phát bước chân, tiếp được Trần Phong lại cảm ứng được Thiếu Dương cùng Thái Âm khí tức, ba người này khí tức mặc dù không cùng một chỗ, lại kích một người trong đồng nhất khu vực, hơn nữa tại Trần Phong cảm ứng trong Thiếu Dương rõ ràng chính tại ở gần Thái Âm, chỉ là không biết vì cái gì Thái Âm vẫn không núp đích, nếu không phải đối phương trên người phát ra cánh mạng chấn động Trần Phong còn tưởng rằng Thu Ly Thánh Quân cùng Thái Âm chết nữa nha. Không biết hai người bọn họ là bị khốn trụ rồi, hay là tại tu luyện, có lẽ là bị khốn trụ đi à nha, nói cách khác như thế nào vẫn không núp đích đấy. Trần Phong nghĩ như vậy, phải biết rằng mình có thể phát hiện Thu Ly Thánh Quân cùng Thái Âm tồn tại, hai người bọn họ thực lực không kém, tự nhiên cũng có thể phát giác được những người khác đến. Rốt cuộc muốn không mau mau đến xem đấy. Trần Phong vẫn là như vậy nghĩ đến. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thanh Phong như bọn hắn đã kéo ra khoảng cách, ba con dị thú đều không có mời đến để ý tới Trần Phong, nếu nói cái này ba con dị thú không có phát hiện Trần Phong tụt lại phía sau căn bản chính là không có khả năng, như vậy đã nói lên đối phương không muốn cùng Trần Phong liên thủ, còn có một khả năng tiểu là phía trước có bảo vật, đã hoàn toàn hấp dẫn ở ba con dị thú chú ý. Cái này ba cái gia hỏa chạy thực vui vẻ a. Trần Phong lắc đầu nói ra, nhìn xem ba con dị thú đi phương hướng Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó mạnh mà dừng bước. Van nước chấn động, ba con dị thú tới gần một cái ngọn núi, tiến nhập một chỗ trong kết giới thoáng hiện thoáng một phát tiểu biến mất không thấy gì nữa, hay là ngọn núi, nhưng là ba con dị thú cũng đi theo biến mất không thấy. Trần Phong suy nghĩ một chút quay người đi về hướng Thu Ly Thánh Quân chỗ khu vực, Trần Phong vừa ly khai, đằng sau tiểu chuyển đến cường hoành lực lượng chấn động, Trần Phong tiểu chứng kiến che giấu kết giới lại lần nữa lập lòe, trong đó tiểu thật giống núi lửa phun trào, không ngừng có năng lượng cường đại bắt đầu khởi động, Trần Phong còn cảm nhận được ba con dị thú khí tức. Nhanh như vậy tiểu giao thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó nhanh hơn tốc độ ly khai. Cái này phiến sơn mạch bên trong ngọn núi không ít, mỗi một tòa đều có đặc biệt khí tức, Trần Phong rõ ràng phát hiện có một ít ngọn núi căn bản chính là pháp bảo biến thành, vì vậy tiểu là trong nội tâm suy đoán cái này một mảnh thần sơn không phải là thông minh thú một kiện pháp bảo a. Hoặc hứa hữu khả năng này. Trần Phong chân đạp hư không, sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, nhìn như nhẹ nhõm tự tại, kỳ thật tốc độ rất nhanh tiểu thấy được Thu Ly Thánh Quân chỗ ngọn núi trước mặt. Trần Phong nhíu mày, chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân đã rất gần, đối phương còn không có cảm nhận được sự hiện hữu của mình à? Tiến vào nhìn kỹ hắn nói. Hơi chút chần chờ thoáng một phát, Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm mạnh mà vẽ một cái, trước mặt không gian đã bị xé mở một cái lỗ hổng, Trần Phong chui đi vào, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân ngồi ngay ngắn ở một tòa loại này tế đàn trên bàn, giống như tại tu luyện, bất quá Trần Phong đã nhìn ra đối phương hẳn là đang tiếp thụ lấy cái gì truyền thừa. Trần Phong vừa muốn đi qua, đã bị áp lực vô hình chặn, lúc này mới chú ý tới trước mặt còn có vô số tầng không gian ngăn trở lấy. Biểu hiện ra xem Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tầm đó bất quá cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, nhưng là Trần Phong biết rõ muốn vượt qua khoảng cách này muôn vàn khó khăn, hoặc là nói căn bản là sẽ không thành công. Là thông minh thú truyền thừa ấy ư? Chẳng lẽ nói thông minh thú thật sự vẫn lạc? Trần Phong nghĩ như vậy, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, trước mặt mấy tầng không gian đều bị xé mở. Nhưng là Trần Phong lại cảm ứng được chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân ở giữa khoảng cách căn bản cũng không có biến hóa. Chắc không được đối phương không có phát giác được ta, bất quá đã có nhiều như vậy không gian cách trở, như thế nào lại có khí tức phát ra đấy? Trần Phong nhịn không được nói ra, sau đó thân hình nhoáng một cái, tránh thoát một cái lặng yên không một tiếng động công kích. Một gã thông minh thú phân thân theo trong không gian toàn đi qua, hai mắt chăm chú đã tập trung vào Trần Phong, giờ khắc này Trần Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Chậc chậc, cái này tính toán cái gì, người thu hoạch tây ư, không biết người này phân thân có bao nhiêu trí nhớ cùng linh trí, hay là nói chỉ là đơn giản chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng thần hành cánh chim mạnh mà cô động vài phần, trong tay trường sinh kiếm cũng khẽ chấn động, Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không tệ người trẻ tuổi, đáng tiếc ngươi đã tới chậm, chỉ cần ngươi cam đoan ly khai tại đây, ta sẽ không đối với ngươi ra tay. Thông minh thú phân thân cuối cùng mở miệng, xem tựa hồ không có ác ý bộ dạng. Thật sự không đúng ta ra tay. Trần Phong cười hỏi. Đương nhiên. Thông minh thú gật gật đầu. Đã như vậy, ta đây rời đi rồi. Trần Phong nói xong rất nhanh phi độn, chỉ là dựa vào thần hành chi thuật sẽ xuyên qua một tầng tầng không gian. Chỉ có điều Trần Phong không có đi bao xa, cái con kia thông minh thú phân thân tiểu lặng yên không một tiếng động biến mất, trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến Trần Phong sau lưng, y nguyên một móng vuốt đối với Trần Phong công kích qua đi. Sớm biết như vậy ngươi hội đánh lén. Tại thông minh thú phân thân công kích thời điểm Trần Phong mạnh mà xoay người lại, sớm liền chuẩn bị tốt chiêu số bạo phát đi ra, liên tiếp trên trăm đạo kiếm khí coi như khổng lồ pháo hoa tách ra, đem thông minh thú phân thân bao khỏa. Bành! Một tiếng kịch liệt nổ vang, thông minh thú theo kiếm khí trong chui ra. Sau đó cùng Trần Phong va chạm thoáng một phát, thông minh thú thế không giảm, Trần Phong thì là rất nhanh lui về phía sau, thật giống như bị đánh bay bình thường, bất quá Trần Phong lại ngược lại thừa cơ đã phá vỡ mấy tầng không gian. Mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhưng là Trần Phong đã nhìn ra, chính mình mặc dù tu luyện nghịch thiên thần hành chi thuật, nhưng là tại đối phương trên địa bàn hay là nhận lấy áp chế, ít nhất tại đây tầng tầng không gian tiểu cần chính mình không ngừng đi từng cái bài trừ, làm cho Trần Phong hành động nhận lấy thật lớn hạn chế, mà người này thông minh thú phân thân lại không bị những không gian này thậm chí là hư không loạn lưu ảnh hưởng, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, tại đây hết thảy đều là thông minh thú định đoạt, một cái bị áp chế một cái không bị ảnh hưởng, bởi như vậy song phương chênh lệch tiểu đi ra, thậm chí thông minh thú còn có thể điều động cái không gian này bên trong hết thảy lực lượng đến đối với Trần Phong tiến hành áp chế, cho nên nói tại nơi này trên cơ sở chênh lệch lại lần nữa tăng lớn. Chứng kiến Trần Phong phá vỡ tầng tầng không gian muốn rời khỏi, thông minh thú cũng không có sốt ruột lấy đuổi theo, mà là không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, dù sao những không gian này kết giới đối với chính mình cũng không có ảnh hưởng. Trần Phong có chút bất đắc dĩ rồi, mình đã đem tốc độ thi triển đã đến nhanh nhất rồi, lại như cũ so ra kém đối phương nhàn nhã dạo chơi, cho nên Trần Phong dứt khoát dừng lại, cầm trong tay trường sinh kiếm xa xa tập trung thông minh thú, cả cuộc đời ra một cái hủy diệt hết thể ý niệm, đồng thời Trần Phong hay là vận dụng thời quang chi bản, bất quá không có dùng đến tiến hành công kích, chỉ là phiêu phù ở đỉnh đầu, tản mát ra thời gian chi lực bao phủ quanh thân, đây là Trần Phong mượn nhờ pháp bảo chi uy thời gian chi lực đến chống lại cái thế giới này đối với chính mình áp chế. Không nghĩ tới cuối cùng nhất hay là muốn động dùng pháp bảo chi lực, xem ra còn là thực lực của ta quá yếu a. Trần Phong trong nội tâm thầm than một tiếng, rất nhanh lại trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, mặc dù ở sâu trong nội tâm có một loại khó chịu cảm giác, rồi lại biết rõ loại tình huống này đối mặt loại này đối thủ, nếu không đem hết toàn lực, chết như vậy nhất định là chính mình. Không nói chút gì đó sao? Nhìn xem chậm rãi đi tới thông minh thú, Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời dưới chân chấn động, thôn phệ đại đạo chậm rãi triển khai, cái này có thể là lực lượng của mình, cũng là Trần Phong tu luyện ra mạnh nhất đại đạo rồi, mặc dù cùng thôn hư thú so sánh với còn kém một ít, nhưng đủ để làm cho tu sĩ khác cảm thấy rung động rồi. Quả nhiên nhìn xem Trần Phong triển khai thôn phệ đại đạo, thông minh thú có chút động dung, bất quá vẫn là tự tin có thể giết chết Trần Phong. Không có gì hay nói, đi vào địa bàn của ta cũng đừng nghĩ rời đi rồi. Thông minh thú phân thân nhàn nhạt nói ra. Nói lời này chính là ngươi bản thể còn không sai biệt lắm, ngươi cái này nho nhỏ phân thân chỉ sợ còn làm không được điểm này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thôn vệ đại đạo thượng diện có nguyên một đám lỗ đen bắt đầu hiện ra đến, một người tiếp một người, sinh ra hấp lực giúp nhau va chạm, lại phát sinh biến hóa, xem hung manh chi cực, liền trùng quanh trọng điểm không gian, cứng cỏi kết giới tại loại lực lượng này phía dưới cũng bắt đầu vặn mèo, rốt cục không chịu nổi sau đó nhao nhao sụp đổ. Ta hiện tại toàn lực thôi phát thôn vệ đại đạo, hủy diệt một đầu bình thường tinh hà hoàn toàn không là vấn đề, chỉ là không biết đối với cái này chỉ cường đại dị thú có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước khi gặp được thông minh thú phân thân, đều là Trần Phong cùng Thanh Phong như bọn hắn liên thủ tiêu diệt, hiện tại Trần Phong một mình một người, cũng không có bao nhiêu tin tưởng, hơn nữa trước mắt người này phân thân tựa hồ có chút bất đồng, ở đâu bất đồng Trần Phong còn nhìn không ra, chỉ là có một loại nói không nên lời đặc biệt cảm giác. Thông minh thú, linh thú bên trong thần thú, thấy rõ đại đạo, mọi sự đều minh, đơn thuần trí tuệ tại sở hữu thần thú trong đều có thể sắp xếp bên trên danh hiệu, hôm nay ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Trần Phong vừa cười vừa nói, cầm trong tay trường sinh kiếm chỉ là một điểm, tự là một điểm tinh quang đối với thông minh thú bay ra. Cái này một điểm tinh quang xem rất bé, nhưng là tốc độ rất nhanh, xuyên thủng lực kinh người, bất quá ngay tại thông minh thú muốn ra chiêu ứng phó thời điểm, cái này điểm tinh quang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mặt cực lớn tia lưới đối với thông minh thú bao phủ qua đi. Đối mặt loại này quỷ dị công kích phương thức, thông minh thú phân thân ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, sau đó trên người tiểu tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, cái kia mặt cực lớn ti vong nhất va chạm vào những hào quang này lập tức tiểu tan rã không thấy, tiêu thật giống nhất mỏng lụa mỏng ném vào hừng hực tiêu đốt liệt hỏa bên trong, liền dừng lại thời gian đều không có. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm lại có đầy trời tinh quang nổ tung, hình thành tia lưới theo từng cái phương hướng bao phủ bao trùm, chỉ tiếc cuối cùng nhất đều là giống nhau kết quả, cái kia chính là dựa vào không được thôn phệ thú thân. Ông thôn phệ thú tựa hồ bị Trần Phong cử động chọc giận, quanh thân thanh sắc quang mang đại tác, hòa tan chung quanh sở hữu tia lưới, đồng thời những thanh sắc quang mang này rất nhanh hướng một cái phương hướng hội tụ, kéo dài tốc độ mạnh mà tăng lên mấy lần, tựu như vậy đối với Trần Phong quét ngang qua. Chứng kiến thanh sắc quang mang trong nháy mắt Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, loại này cấp độ nguy cơ Trần Phong rất ít gặp được, đồng thời cũng nói rõ trước mắt thanh sắc quang mang đối với chính mình đạt đến chí mạng trình độ. Đại La Chi lực à, cái này chỉ thông minh thú đã đụng chạm đến Đại La Chi cảnh, chỉ là không biết là vừa vặn chạm đến hay là đã nắm giữ, bất quá trước khi gặp được phân thân tựa hồ không có loại năng lực này, chẳng lẽ lại. Nghĩ vậy Trần Phong trái tim mạnh mà nhảy dựng, tiêu thật giống một khỏa xưa nay tinh cầu nổ tung rồi, lực lượng cường đại phún dũng mà ra, không có ở Trần Phong trong cơ thể lưu chuyển, mà là trực tiếp tiến nhập sau lưng thần hành cánh chim bên trong. Đón lấy thần hành cánh chim tách ra chướng mắt kim sắc lưu quang, hai cánh khép lại, mạnh mà đem Trần Phong bao khỏa, đón lấy Trần Phong cả người tựu biến thành hình bầu dục, cao tốc xoay tròn, vênh mở một đầu không gian thông đạo, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Trước khi còn nghĩ đến cùng đối phương giao thủ tâm tư lập tức bỏ đi, Trần Phong trước khi một ít suy đoán làm cho Trần Phong quyết định tranh thủ thời gian lì cả tại đây mới là nhất lựa chọn chính xác. Quy 1 chương 1786, phân thân vẫn lạc. Sau khi đi ra Trần Phong tiểu chứng kiến cắm ở phân mộ bên trên 9 căn thần đinh chính đang kịch liệt lúc đích, có 2 cây thần đinh thậm chí đã có rút lên dấu hiệu. Điều này nói rõ trong phần mộ có lực lượng cường đại tại bộc phát, làm cho thần đinh đều dần dần phong tỏa không thể. Không đúng. Lúc này thời điểm Trần Phong mới nhớ tới vừa rồi chính mình ly khai thời điểm cảm nhận được rung chuyển. Hẳn không phải là giao thủ sinh ra chấn động, cũng không phải thông minh thú lực lượng, chẳng lẽ là đã xảy ra mặt khác biến cố. Trần Phong có chút kinh ngạc, sinh ra muốn lại tiến vào điều tra nghĩ cách, bất quá nghĩ hay là đã cắt đứt ý nghĩ này. Đã đi ra tiểu không tiến vào, cũng có thể đi địa phương khác nhìn xem. Trần Phong như vậy cùng tự ngươi nói. Sau đó Trần Phong bỗng nhiên thân hình hơi khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, ngay sau đó còn có một cỗ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất chấn động theo trong hư không hạ xuống tới, chui vào Trần Phong trong thức hải. Trần Phong sắc mặt có chút âm trầm, chính mình tổn thất một đám thần hồn bổn nguyên chi lực, cái này không coi vào đâu, dùng Trần Phong thực lực rất nhanh có thể tu luyện trở lại, nhưng là phân thân bị hủy diệt tiểu là chân chính biến mất rồi. Ác hổ phân thân đã vỡ lạc, tại Trần Phong cảm ứng được đồng thời cũng tiếp nhận được ác hổ trước khi chết tinh thần phản hồi, cho nên Trần Phong đã biết ác hổ vẫn lạc nguyên nhân. Mặc dù nói Trần Phong sớm đã có loại tư tưởng này chuẩn bị, nhưng là chờ sự tình phát sinh thời điểm vẫn không thể lạnh nhạt chỗ chi, kỳ thật chính thức nói đây chỉ là Trần Phong phân thân mà thôi, vẫn lạc chỉ cần có tài liệu Trần Phong hoàn toàn có thể lại lần nữa luyện hóa đi ra, bất quá làm cho Trần Phong có chút phẫn nộ nguyên nhân thực sự tiểu là những phân thân này đi theo mình đã thời gian rất lâu, xuất sinh nhập tử, chinh chiến chém giết, cái này mạnh mà biến mất làm cho Trần Phong có một loại trống rỗng cảm giác. Mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng là tại đây đồng dạng hiện đầy nguy cơ, ta những phân thân này có thể một mực kiên trì đến bây giờ coi như là không tệ rồi. Trần Phong thở dài một hơi, bình tĩnh thoáng một phát táo bạo tâm tình, biết rõ loại chuyện này không thể tránh được. Xem ra cần mau mau đến xem rồi, hy vọng mẫu hoàng bọn hắn không có việc gì. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, chín dâm dễ tại phần mộ bên trên thần đinh nhao nhao bay ra, rơi vào Trần Phong trong tay, xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đi. Nói đi là đi, Trần Phong không chút do dự, không gian trận bàn bay ra nâng Trần Phong rất nhanh tại trong phần mộ ghé qua. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cải biến chủ ý, không đang tiếp tục xâm nhập, mà là nghĩ đến trước ly khai cái này phiến phần mộ khu vực, sau đó đi tìm mẫu hoàng bọn hắn. Căn cứ Trần Phong nhận được cẩn thận mẫu hoàng không ai bọn hắn ngoại trừ thu hoạch không nhỏ bên ngoài cũng có một ít phát hiện kinh người. Còn một điều tiểu là cái này phiến phần mộ khu vực mang cho Trần Phong một loại rất kỳ lạ cảm giác, tựa hồ sau một khắc sẽ có cường đại tánh mạng nhảy ra. Nguy hiểm là khẳng định, nếu không phải gặp được thông minh thú như vậy tồn tại, lại hoặc là Trần Phong không có lo lắng, lại hoặc là Trần Phong có đồng bạn, tóm lại một ít những thứ khác bên ngoài nguyên nhân, làm cho Trần Phong không thể không chấm dứt lúc này đây lưu lạc. Tốt xấu coi như là có chút thu hoạch, cũng không biết Thu Ly Thánh Quân bọn hắn lúc nào đi ra, xem Thu Ly Thánh Quân chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, Thanh Phong Nưu bọn hắn tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó đột nhiên ngừng lại, tiểu cảm nhận được có một đám tu sĩ từ phía sau đuổi theo. Nhìn lại Trần Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không có nghĩ đến những cái thứ này cũng thừa cơ đi ra, coi như là có chút vật khí. Cũng không trách Trần Phong nghĩ như vậy, dù sao cái kia không gian hay là rất nguy hiểm, như chính mình, còn có Thanh Phong Nưu bọn hắn đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Những sơ cấp này Thái Ức Kim Tiên có thể còn sống đi ra xác thực được cho vật khí, đương nhiên càng lớn nguyên nhân hay là những người này chỗ địa phương tương đối an toàn, còn có tiểu là thông minh thú chướng mắt những người này. Đạo hữu, chứng kiến Trần Phong thú giáp tu sĩ có chút kinh hỉ lao đến, những người khác cũng theo đi lên, Trần Phong nhìn nhìn những người này so về chính mình lúc ban đầu gặp được thời điểm còn nhiều thêm mấy người, lúc này những mắt người này trong đều có được không che giấu được vẻ kích động, xem ra những người này tại trong phần mộ mệt nhọc lâu như vậy đã sớm là một loại dày vò rồi, hiện tại tự do tự nhiên sẽ kích động. Các vị cũng đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Còn may mà đạo hữu, nếu không phải đạo hữu xé liệt không gian, chúng ta cũng ra không được. Thú giáp tu sĩ vội vàng nói. Đúng vậy a, may mắn mà có đạo hữu, không biết đạo hữu tìm được cần thứ đồ vật không vậy. Lúc này thời điểm lại có người nói đạo, những người này sớm đã biết rõ Trần Phong thực lực, hiện tại sau khi đi ra càng thêm xác định, nhất là cảm nhận được hư không xé rách lúc truyền lại đi ra huy áp, những người này đối với Trần Phong thực lực lại thêm một chút giải, nhiều đi một tí kính sợ chi tâm, có mấy người thậm chí âm thầm xưng hô Trần Phong vi tiền bối rồi. Có thể đi ra là bản lãnh của các ngươi, ta cũng không có giúp đỡ chúng ta bề bộn. Trần Phong khoát khoát tay, không đợi đối phương nhiều lời tiểu thúc dục không gian trận bàn rất nhanh ly khai, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngậy. Nhìn xem Trần Phong như vậy dứt khoát ly khai, những tu sĩ này lập tức sững sờ xuống dưới, có chút xấu hổ, lại không biết muốn nói cái gì đó, đuổi theo mau càng thêm không có khả năng. Ha ha, hẳn là đối phương có việc cần hoàn thành a, tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chúng ta theo trong phần mộ đi ra, rốt cục tự do, tiếp được hay là thương nghị thoáng một phát muốn đi đâu a. Thú giáp tu sĩ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mặc dù ở bên trong dạo chơi một thời gian không dài, cũng có vài chục năm, mặc dù cũng có thể tu luyện, đều thủy chung so ra kém bên ngoài. Được rồi, đã đi ra, chúng ta tiểu riêng phần mình tách ra a. Chư vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Cáo tử. Trong chớp mắt thì có mấy người ly khai, những người này dù sao đều là tu vi cao thâm tu sĩ, mặc dù bị nhốt lâu như vậy lại không có chút nào sợ hãi, hiện tại tự do muốn làm nhất đích đương nhiên là bốn phía phi độn một phen. Thú giáp tu sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất hay là không nói gì thêm, chờ cái này một lớp người sau khi rời khỏi mới vừa cười vừa nói, xem ra mọi người đều có ý định, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ta hay là hy vọng chúng ta có thể liên thủ ở chỗ này lưu lạc một phen, dù sao tại loại này thần bí không biết địa phương một mình một người vẫn còn có chút quá yếu. Đúng vậy, đạo hữu nói có đạo lý, ta nguyện ý cùng đạo hữu liên thủ. Thú giáp tu sĩ vừa nói xong lập tức liền có người đứng ra tỏ vẻ ủng hộ và đồng ý. Cũng tốt, liên thủ cũng là không tệ lựa chọn. Ta thích tự mình một người bốn phía đi đi, hay là liên hợp đứng lên đi. Tiếp được thú giáp tu sĩ thành công lôi kéo tổ ba người thành một cái tiểu đoàn đội, những người khác thì là lục tục ly khai. Trần Phong rời đi phần mộ khu vực thời điểm hay là rất thuận lợi, mặc dù cũng gặp phải đi một tí tử vong sinh vật, nhưng là đa số đều dựa vào lấy tốc độ trực tiếp tránh né qua đi, không phải nói Trần Phong sợ đối phương, mà là Trần Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đương nhiên gặp được một ít không thể tránh khỏi phiền toái, Trần Phong biết sử dụng cường lực thủ đoạn rất nhanh giải quyết. Bất quá Trần Phong mới từ phần mộ trong khu vực đi ra tiểu gặp được một đám độc tích, những độc tích này tất cả đều là bản thể hành động, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng nhìn có chút buồn nôn, hơn nữa bởi vì kịch độc nguyên nhân những nơi đi qua đại địa cùng không gian đều bị ô nhiễm, quả thực tiểu là tai nạn đại danh tử, không biết có bao nhiêu tánh mạng chứng kiến độc tích xuất hiện sẽ rất xa né tránh, trốn không thoát cũng sẽ bị những độc tích này phát ra kịch độc độc giết. Những cái thứ này ở chỗ này vậy mà kiêu ngạo như vậy ư, quả thực tiểu là hoành hành bá đạo a. Chắc không được có thể cùng Hỏa Long nhất tộc liên hợp chiếm cứ cái này một phương khu vực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nhân loại. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng những độc tích này là hướng về phía chính mình đến, nhưng là rất nhanh tựu biết không phải là, bởi vì những độc tích này mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, xa xa so ra kém lúc ban đầu gặp được đáng ghê tởm nam nữ. Chết. Xác định Trần Phong là nhân loại về sau, những độc tích này tựu nhau nhau vọt lên, khổng lồ có đáng ghê tởm thân hình làm cho Trần Phong nhìn lần đầu tiên tựu không muốn lại xem lần thứ hai. Sớm biết như vậy có lẽ né tránh. Trần Phong cao mày nói ra, mặc dù nói như vậy nhưng là Trần Phong hay là xuất thủ, hơn nữa ra tay nhanh hơn ác hơn tay, vì chính là rất nhanh giải quyết những độc tích này. Xuy suy suy, suy suy suy. Trần Phong chỉ là phát ra bất hủ chi quang cùng hỏa chi thần quang, cái này hai chủng thần quang đều có được rất lớn uy lực, đã đến Trần Phong trong tay về sau tức thì bị Trần Phong dần dần luyện hóa, giúp nhau tầm đó có thể tương dung, mà dung hợp về sau uy lực càng là tăng lên lợi hại. Cho nên tiểu chứng kiến một đốm bó thần quang quét ngang đi ra, trong chớp mắt ngăn tại Trần Phong trước mặt mấy chục chỉ cỡ lớn độc tích đã bị cắt thành mảnh vỡ. Trần Phong vây tay một cái đem đối phương trong cơ thể tinh hạch đều thu. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là tinh hoa hay là rất tinh thuần. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó rất nhanh đã đi ra nơi đây. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ bởi vì chém giết những độc tích này nguyên nhân, đưa tới một chút phiền toái, hơn nữa lục tục ngo ngoe xuất hiện, làm cho Trần Phong phiền không thắng phiền, cuối cùng càng là kinh động đến Hỏa Long nhất tộc, hai đại chủng tộc không ngừng xuất động cao thủ, muốn đánh chết Trần Phong, càng về sau càng là liền dị thú liên minh cùng thế lực khác đều tham dự tiến đến. Bởi vì Hỏa Long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc ban bố huyền thượng lệnh. Bành! Một chỉ dài đến 10 vạn dặm Hỏa Long bị Trần Phong cầm trong tay chiến mâu trực tiếp đánh giết, sau đó lại quay người một quyền, dấu ở âm thầm muốn đánh lén Trần Phong một chỉ không biết tên dị thú bị đánh đích chia 5 x 7. Đón lấy Trần Phong thân hình liên tục lắc lư lại tránh thoát lượng thanh phi kiếm công kích, một bộ mại ra, trực tiếp đem một cái lớn địa bạo viên sinh sinh giết chết. Ông. Trần Phong hai mắt sáng ngời, một núm kim quang quét ngang đi ra, lập tức lại đều biết chỉ dị thú bị chặn ngang chặt đứt. Hừ, không biết sống chết. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng sau đó xoay người ly khai, chỉ là không có đi bao xa lại bị một chỉ Hỏa Long ngăn lại, lúc này đây Trần Phong không thể không dừng lại chiến đấu, bởi vì này chỉ Hỏa Long là một gã thái ớt kim tiên, cái này cũng chưa tính, ẩn ẩn Trần Phong còn cảm giác có cái gì giấu ở âm thầm. Cực lớn Hỏa Long công kích trình độ dị thường mãnh liệt, toàn thân tiêu đốt lên hừng hực màu đen hỏa diễm, liền hư không đều không ngừng bị đốt cháy sụp đổ. Đây là một chỉ tu luyện tử vong chi lực Hỏa Long, toàn thân xuất hiện đúng là tử vong hỏa diễm, tại toàn bộ Hỏa Long nhất tộc trong đều là đỉnh tiêm thiên tài rồi. Dầu gì cũng là thiên tài, có tiềm lực tiến vào trung cấp hoặc là càng cao tầng thứ, nếu chết ở chỗ này có phải hay không thật là đáng tiếc. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay chiến mâu mạnh mà một đâm, vọt tới trước mặt ngọn lửa đã bị đánh tán, đồng thời cái này chỉ Hỏa Long trên người cũng nhiều một cái độc lớn. Phong ngự không tệ, thiên sinh cường hãn thân thể hơn nữa hậu thiên tu luyện, chắc không được có thể thừa nhận công kích của ta, bất quá ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Trần Phong nói xong một quyền chém ra, cực lớn quyền ảnh còn không có rơi vào đối phương trên người tiểu mạnh mà nổ tung. Quy 1 chương 1787, chiến đấu. Chiến đấu. Tốt xấu coi như là có chút thu hoạch, cũng không biết Thu Ly Thánh Quân bọn hắn lúc nào đi ra, xem Thu Ly Thánh Quân chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, Thanh Phong như bọn hắn tiểu khó mà nói rồi. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó đột nhiên ngừng lại, tiểu cảm nhận được có một đám tu sĩ từ phía sau đuổi theo. Nhìn lại Trần Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không có nghĩ đến những cái thứ này cũng thừa cơ đi ra, coi như là có chút vật khí. Cũng không trách Trần Phong nghĩ như vậy, dù sao cái kia không gian hay là rất nguy hiểm, như chính mình, còn có Thanh Phong như bọn hắn đều thiếu chút nữa chết ở bên trong, những sơ cấp này thái ớt kim tiên có thể còn sống đi ra xác thực được cho vật khí, đương nhiên càng lớn nguyên nhân hay là những người này chỗ địa phương tương đối an toàn, còn có tiểu là thông minh thú chướng mắt những người này. Đạo hữu, chứng kiến Trần Phong thú giáp tu sĩ có chút kinh hỉ lao đến, những người khác cũng theo đi lên. Trần Phong nhìn nhìn những người này so về chính mình lúc ban đầu gặp được thời điểm còn nhiều thêm mấy người, lúc này những mắt người này trong đều có được không che giấu được vẻ kích động, xem ra những người này tại trong phần mộ mệt nhọc lâu như vậy đã sớm là một loại dày vò rồi, hiện tại tự do tự nhiên sẽ kích động. Các vị cũng đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Còn may mà đạo hữu, nếu không phải đạo hữu xé liệt không gian, chúng ta cũng ra không được. Thú giáp tu sĩ vội vàng nói. Đúng vậy a, may mắn mà có đạo hữu, không biết đạo hữu tìm được cần thứ đồ vật không vậy. Lúc này thời điểm lại có người nói đạo. Những người này sớm đã biết rõ Trần Phong thực lực, hiện tại sau khi đi ra càng thêm xác định, nhất là cảm nhận được hư không xé rách lúc truyền lại đi ra huy áp, những người này đối với Trần Phong thực lực lại thêm một chút giải, nhiều đi một tí kính sợ chi tâm, có mấy người thậm chí âm thầm xưng hô Trần Phong vi tiền bối rồi. Có thể đi ra là bản lãnh của các ngươi, ta cũng không có giúp đỡ chúng ta bể buộn. Trần Phong khoát khoát tay, không đợi đối phương nhiều lời tiểu thúc dục không gian trận bản rất nhanh ly khai, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Này. Nhìn xem Trần Phong như vậy dứt khoát ly khai, những tu sĩ này lập tức sững sờ xuống dưới, có chút xấu hổ, lại không biết muốn nói cái gì đó. Đuổi theo mau càng thêm không có khả năng. Ha ha, hẳn là đối phương có việc cần hoàn thành a. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chúng ta theo trong phần mộ đi ra, rốt cục tự do, tiếp được hay là thương nghị thoáng một phát muốn đi đâu a. Thú giáp tu sĩ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mặc dù ở bên trong dạo chơi một thời gian không dài, cũng có vài chục vạn năm, mặc dù cũng có thể tu luyện, đều thủy chung so ra kém bên ngoài. Được rồi, đã đi ra, chúng ta tiểu riêng phần mình tách ra a. Chư vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Cáo tử. Trong chớp mắt thì có mấy người ly khai. Những người này dù sao đều là tu vi cao thâm tu sĩ, mặc dù bị nhốt lâu như vậy lại không có chút nào sợ hãi, hiện tại tự do muốn làm nhất đích đương nhiên là bốn phía phi độn một phen. Thú giáp tu sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất hay là không nói gì thêm, chờ cái này một lớp người sau khi rời khỏi mới vừa cười vừa nói, xem ra mọi người đều có ý định, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ta hay là hy vọng chúng ta có thể liên thủ ở chỗ này lưu lạc một phen, dù sao tại loại này thần bí không biết địa phương một mình một người vẫn còn có chút quá yếu. Đúng vậy, đạo hữu nói có đạo lý, ta nguyện ý cùng đạo hữu liên thủ.

tựu chứng kiến lượng thanh phi kiếm giao nhau tới, rơi xuống cái không. Kỳ thật ta ưa thích các ngươi có thể quang minh chính đại đi ra, các ngươi mặc dù giấu ở âm thầm, nhưng là với ta mà nói căn bản không có tác dụng. Trần Phong nói như vậy lấy, chỗ mi tâm hơi chút xuất hiện một đạo khe hở, một cô gợn sóng chi chu vong nhất giống như quét ngang đi ra, chỉ nghe thấy không gian chấn động, phát ra liên tiếp nổ vang, giấu ở âm thầm dị thú tất cả đều chật vật hiện ra thân hình. Tại Trần Phong phá vọng chi thuật phía dưới, những dị thú này tiểu xiếc căn bản là không chỗ nào ẩn trốn, cho nên Trần Phong mới nói đối phương ẩn tàng cùng quang minh chính đại xuất hiện không có gì khác nhau. Phúc, phúc, phúc. Những dị thú này ngây người thời điểm trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo miệng vết thương, không ngừng có máu tươi biểu đi ra, lập tức hiện trường bay lên một cỗ khủng hoảng khí tức. Các ngươi sẽ không cho là ta vừa rồi thi triển chỉ là phá vọng chi thuật a? Trần Phong cười nói a, còn có hư không chi nhận. Một chỉ khổng lồ cóc mở miệng nói ra, đồng thời hai con mắt trong có tử sắc quang vòng xoay tròn lấy đối với Trần Phong trùng kích tới. Cái này chỉ có khoảng chừng hơn 1000 dặm lớn nhỏ, kỳ thật dùng khổng lồ để hình dung đều không thể nào nói nổi, có lẽ dùng siêu cấp khổng lồ để hình dung, Trần Phong chỉ là nhìn ra cái này chỉ cóc là hỗn độn dị chủng, cụ thể danh hào cũng không biết, mà Trần Phong cũng không muốn biết, bởi vì đối phương mặc dù chỉ là quý hiếm giống, nhưng là gặp Trần Phong chỉ có một con đường chết kết cục. Cái này chỉ cóc thi triển chính là một loại rất kỳ lạ đồng thuật, cũng là một loại thiên phú thần thông, nói như vậy thiên phú thần thông ngoại trừ đặc biệt bên ngoài là trọng yếu hơn tiểu là uy lực phi phàm, phải biết rằng loại này thiên sinh bí thuật bản thân cũng rất biến thái rồi, lại trải qua hậu thiên thời gian dài tu luyện, càng là theo biến thái biến thành người tiên. Ngang nhau cấp độ ở bên trong, cóc thi triển loại này bí thuật còn không có đã bị thua thiệt, chém giết đối thủ cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là Trần Phong đối mặt loại này đồng thuật cũng là hai mắt lóe lên, thi triển đồng thuật, một nhúm kim quang bay ra, đánh tan cóc phát ra tử sắc quang vòng, đón lấy Trần Phong nhìn cóc đồng dạng, kim sắc lại lần nữa quét ngang qua. Chứng kiến chính mình đồng thuật khinh địch như vậy đã bị đã phá vỡ, cái này chỉ con cóc lớn lập tức biết do không ổn, mạnh mà nhảy dựng, vậy mà quay người bỏ chạy. Chỉ tiếc con cóc lớn tốc độ mặc dù nhanh, hay là so ra kém Trần Phong, chỉ thấy kim sắc chùm tia sáng mạnh mà hoành quét tới, không chỉ có con cóc lớn bị chỉnh tề cả mở ra, bên cạnh còn có vài con dị thú bị cuốn đi trong đó, tu vi nhược càng là trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Quá yếu, loại này quả thực không thể xưng là đối thủ, căn bản chính là đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục đồ sát những dị thú này thời điểm, cái con kia bị thương hỏa long đã một lần nữa vọt lên, vẫn là hung mãnh tử vong chi hỏa nên quay mắt về phía Trần Phong mang tất cả qua đi, vừa rồi một quyền làm cho hỏa long đã biết Trần Phong lực lượng, cận chiến vô địch hỏa long vậy mà không dám lên trước cùng Trần Phong vật luận rồi. Cùng hỏa long cùng một chỗ đứng ra còn có 3 con dị thú, cái này 3 con dị thú thực lực mặc dù so ra kém cái này chỉ hỏa long, nhưng so mặt khác dị thú đều muốn mạnh hơn một ít. Nói là những dị thú này vây công Trần Phong, nhưng là tại Trần Phong tam quyền lưỡng cước phía dưới những dị thú này cùng hỏa long cùng một chỗ tất cả đều bị đánh bại. Trần Phong theo trong huyết vụ đi ra, thân hình mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong sở dĩ rất nhanh ly khai là vì có một đám độc tích từ đằng xa mang tất cả tới, mặc dù Trần Phong không sợ đối phương, cũng không muốn bị đối phương cuốn lấy, ai biết tiếp được còn sẽ ra ngoài cái dạng gì đối thủ. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến tìm kiếm mẫu hoàng bọn hắn đồng thời vơ vét một ít tu luyện tài nguyên, nhưng là hiện tại xem ra thì không được rồi, bởi vì Trần Phong trong đoạn thời gian này đã thấy được tại đây địa đầu xà lợi hại. Mặc dù còn không có xuất hiện cao thủ chân chính, nhưng là nhiều như vậy dị thú hay là cho Trần Phong đã mang đến áp lực, hơn nữa ngoại trừ những dị thú này uy hiếp bên ngoài còn có thần thú bí cảnh bản thân uy hiếp, dù sao tại đây mai táng lấy rất rất cường đại tồn tại, muốn trước khi gặp được hai đôi độc long cùng tam vĩ độc long, nếu gặp lại đến loại này đối thủ như vậy Trần Phong chỉ có chạy trối chết rồi. Trần Phong trước hết nhất liên hệ với chính là Thương Ưng, trước khi ác hổ cùng Thương Ưng cùng một chỗ hành động, Thương Ưng sở dĩ sống sót cũng là bởi vì biến thái tốc độ phi hành, bằng không thì cũng sẽ cùng ác hổ đồng dạng vỡ lạc. Hai người này đã tìm được thứ tốt ta, bất quá lại không có phá vỡ, ta ngược lại muốn vào xem một chút, đến cùng có bảo vật gì. Trần Phong nghĩ như vậy tiểu chứng kiến Thương Ưng rất xa bay tới, Thương Ưng là ở trốn chạy để khỏi chết, bởi vì sau mặt có một chỉ khổng lồ dị thú đang không ngừng đuổi giết. Cái này chỉ khổng lồ dị thú rất cường đại, nếu không phải Trần Phong đuổi tới, Thương Ưng cũng chạy không thoát đối phương đuổi giết, tiểu nói hiện tại Thương Ưng tiểu là bị thương thật nặng, phải cần một khoảng thời gian đến dưỡng thương. Thủy Hỏa Bích con người thú. Trần Phong nhịn không được nói ra, nhận ra cái này chỉ khổng lồ dị thú lai lịch, chỉ thấy cái này chỉ dị thú đuổi giết Thương Ưng trong quá trình không ngừng phóng xuất ra tinh thuần thủy hỏa chi lực, thân thể cao lớn cũng là đồng thời bất mãn thủy hỏa hoa văn. Xuy suy, đây là đối phương phát ra thần quang, tốc độ cực nhanh, lại lần nữa xuyên thủng Thương Ưng cánh, làm cho Thương Ưng tốc độ lại lần nữa chậm đi một tí. Ông, một phương thủy hỏa đại ấn rất nhanh ngưng kết đi ra, trực tiếp đối với Thương Ưng rơi đập qua đi, nhìn như đơn giản công kích kỳ thật ẩn chứa tinh diệu pháp tắc, đã một mực khóa chặt lại Thương Ưng, một kích này Thương Ưng không tránh thoát, dù cho có thể ngăn ở cũng muốn trọng thương, mà trọng thương về sau lại muốn chạy trốn tiểu khó khăn. Ông, Thương Ưng cũng tế ra phong lôi đại ấn, đây cũng là thượng phẩm thần khí, bàn về phẩm chất còn muốn vượt qua đối phương thủy hỏa đại ấn, chỉ có điều cái này phương thủy hỏa đại ấn là thủy hỏa bích con ngươi thú tự luyện chế đi ra, có thể hoàn mỹ phát huy ra mạnh nhất công kích, so sánh dưới sau khi bị Thương Ưng tiểu lộ ra có chút yếu đi. Nếu phóng lúc trước Thương Ưng hành động này không khác là trước khi chết dãy rủa, nhưng là hiện tại bất động, bởi vì Trần Phong chạy tới. Tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay nát bấy không gian trực tiếp nâng thủy hỏa đại ấn, đồng thời Thương Ưng thúc giục lấy phong lôi đại ấn trực tiếp đem cái này chỉ thủy hỏa bích con người thú đập phá cái một cái té ngã. Giúp đỡ đến rồi. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện cái này chỉ thủy hỏa bích con người thú tạm ngừng một chút công kích, nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu cái này chỉ dị thú cũng không có nhìn ra Trần Phong tu vi, tại liên tưởng vừa rồi công kích của mình bị đối phương tiếp được, lập tức tiểu suy đoán người này bỗng nhiên xuất hiện nhân loại không đơn giản, nhưng là rất nhanh lại nhìn ra Thương Ưng cùng Trần Phong khí tức đồng xuất một cái bổn nguyên, cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai cái này chỉ Thương Ưng là ngươi luyện chế ra đến phân thân, không đơn giản a. Thủy Hỏa Bích con ngươi thú nhàn nhạt nói ra, âm thầm nổi lên lòng đề phòng, nhưng vẫn là đã phát động ra công kích, một đỏ một trắng lưỡng đạo lưu quang rất nhanh xoay tròn lấy đối với Trần Phong chạm giết đi qua, đồng thời đã dây rủa ra thủy hỏa đại ấn ý nguyên đối với thương ứng đập tới. Thằng này thấy không rõ tình thế à? Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù cái này chỉ thủy hỏa bích con ngươi thú rất cường đại, có thể đối phó thương ứng, nhưng là mình đã tới rồi, vừa rồi giao thủ đã chứng minh thực lực của mình, đối phương còn muốn ra tay, là cao ngạo tự đại hay là nói có khác nghĩ cách. Ba ba. Trần Phong trong tay chiến mâu quét ngang, đỏ trắng lưu quang nổ tung, đón lấy Trần Phong tiến lên một mâu tiểu đối với thủy hỏa bích con ngươi thú đâm tới. Mà thương ứng bởi vì Trần Phong đổi tới nguyên nhân, vốn đã hể vải khí tức lập tức sinh trưởng tốt, thương thế trên người cũng bị tạm thời ngăn chặn, thúc dục phong lôi đại ấn nện đã bay đối phương thủy hỏa đại ấn. Phúc. Trần Phong trong tay trường mâu không ngừng đâm ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn đến một mảnh mâu ảnh, bất quá phen này báo tố bình thường công kích lại bị thủy hỏa bích con ngươi thú thi triển đi ra thủy hỏa huyền thuẫn ngăn cản xuống dưới. Nói đây cũng là thủy hỏa bích con ngươi thú một loại thiên phú thần thông rồi, thiên sinh tinh thông thủy hỏa chi lực, trải qua hậu thiên tu luyện, lợi dụng thủy hỏa chi lực ngưng kết ra một mặt hộ thân tâm chắn bất quá là rất sự tình đơn giản. Cho nên nói có thể ngăn ở Trần Phong chiến mâu công kích đã thật không đơn giản rồi, phải biết rằng bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên tại Trần Phong trước mặt chỉ có nước bị đập chết. Bất quá có thể ngăn ở chiến mâu công kích, lại ngăn không được tiếp được bất hủ chi quang, màu vàng kim óng ánh lưu quang rất nhanh quét ngang, thủy hỏa bích con ngươi thú thân thể cao lớn xuất hiện một đạo cự đại lỗ hổng, thiếu chút nữa bị toàn bộ mở ra. Sợ hai khí tức mạnh mà bao phủ quân thân, lúc này thời điểm thủy hỏa bích con ngươi thú mới biết được chính mình trước khi cảm ứng sai lầm, người này nhân loại thực lực viễn siêu chính mình, kinh nghiệm nhiều năm tự nói với mình, nếu hiện tại không lập tức ly khai, nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Cho nên tại Trần Phong cùng Thương Ưng đợt thứ 2 công kích đi vào trước khi thủy hỏa bích con ngươi thú mà bắt đầu bỏ chạy rồi, hơn nữa đang chạy trốn đồng thời còn thi triển ngăn địch thủ đoạn. Tiêu chứng kiến trước khi rơi máu tươi bỗng nhiên đốt, hơn nữa còn là hai chủng nhan sắc hỏa diễm rất nhanh ngưng tụ, trong chớp mắt tiểu xuất hiện một mặt khổng lồ tâm chắn, ầm ầm đối với Trần Phong cùng Thương Ưng va chạm qua đi. Oeng. Phong lôi đại ấn cùng chiến mâu đồng thời xuất kích, đánh nát tâm chắn, nhưng là lúc này thời điểm thủy hỏa bích con ngươi thú cũng đã chạy thoát đi ra ngoài, một đoàn kim sắc lưu quang tại Trần Phong chỗ mi tâm ngưng tụ, bất quá cuối cùng nhất không có phát ra ngoài. Cứ như vậy nhìn xem cái con kia dị thú chạy trốn tới không thấy tung tích. Nhắc tới ở bên trong có 10 vạn thần thú ta đều tin tưởng, nhưng là như thế nào hội một mực nhìn chằm chằm vào chúng ta đây? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật nhìn chằm chằm vào chính là sở hữu người từ ngoài đến, Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc phát ra mệnh lệnh, toàn lực vây giết người từ ngoài đến, về phần nguyên nhân cũng không biết. Thương Lưng nói ra. Đi thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, về phần tại sao hội vây giết chính mình những người từ ngoài đến này, Trần Phong không quan tâm cũng không muốn đi truy cứu. Trần Phong quan tâm chính là mình lúc này đây thu hoạch, còn có chính mình ác hổ phân thân bị giết, chuyện này cũng không thể cứ như vậy được rồi, vốn Trần Phong không muốn đại khai sát giới, hiện tại xem ra ít nhất cũng muốn giết đến tận 100 chỉ thần thú mới có thể dẹp loạn chính mình lửa giận. Suy, Trần Phong khởi hành thời điểm, chỗ mi tâm cái kia một đoàn kim quang đống nhiên nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang hướng bốn phía phi nhảy lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một chỉ dấu ở âm thầm dị thú nhảy ra ngoài, thân thể cao lớn bên trên hiện đầy nguyên một đám lỗ máu, xem dị thường khủng bố. Cái này chỉ cực lớn dị thú giấu ở âm thầm vốn chỉ cần đánh lén Trần Phong, lại không nghĩ rằng sớm đã bị phát hiện, cho nên Trần Phong rời đi thời điểm phát ra bất hủ chi quang. Mặc dù không có giết chết cái này chỉ dị thú, cũng làm cho đối phương bị trọng thương. Tại lọt vào công kích thời điểm cái này chỉ dị thú trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, cho rằng Trần Phong hội thừa cơ giết chết chính mình, ai biết thật vất vả bảo trì sinh mệnh chi hỏa không có dập tắt, mới phát hiện đã không có Trần Phong khí tức. Nguyên lai là đã đi ra. Cái này chỉ dị thú lúc này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, ý định tìm địa phương đi dưỡng thương, không tham dự nữa chuyện này. Xem ra muốn tiếp tục lưu lại tại đây là không thể nào, thật không ngờ tiểu tranh thủ thời gian ly khai a, dù sao thu hoạch cũng không nhỏ. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng là cũng có tổn thất, ngoại trừ ác hổ phân thân bên ngoài, còn tổn thất đại lượng chiến đấu giả đại quân. Thương Lưng nói ra, kỳ thật Thương Lưng tiểu là Trần Phong, cả hai biết tiểu là một người, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động tiểu có thể biết phân thân trong khoảng thời gian này sở hữu kiến thức, nhưng là Trần Phong còn là ưa thích nói ra. Chiến đấu giả đại quân nhiều như vậy, tổn thất một ít ngược lại là không sao cả, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, không ai tùy thời đều có thể bổ sung trở lại. Trần Phong không thèm để ý nói. Bất quá tổn thất số lượng quá nhiều cũng là một loại tổn thất không nhỏ. Thương Lưng tắc thì nói như thế lấy. Vậy thì thu nạp thần trùng đại quân. Trần Phong nói ra. Đi trước tìm Bạch Vũ a, hắn tình huống hiện tại có chút không ổn. Cũng tốt. Vốn Trần Phong là muốn lấy đi trước Thương Lưng cùng Ác Hổ phát hiện một chỗ bí cảnh, bây giờ nghe nói Bạch Vũ gặp phiền toái, dĩ nhiên là cải biến phương hướng. Bạch Vũ có lẽ bị nhốt tại một chỗ trong huyễn trận, cùng nhau hãm đi vào còn có huyễn thú, cái kia một chỗ ảo trận có chút kỳ lạ, vốn ta còn muốn lấy cùng Ác Hổ phân thân cùng một chỗ tiến về một chuyến. Tiến lên trong quá trình Thương Lưng nói ra. Ảo trận. Cũng tốt, đi xem. Trần Phong ánh mắt lóe lên sau đó nói, mặc dù nói như vậy, nhưng là tiếp được tiến lên quá trình y nguyên không bình tĩnh, trên đường đi trải qua lần lượt chém giết, Trần Phong coi như là xuống tay bạc, thi triển các loại cường đại bí thuật, lục tục ngo ngoe chém giết gần 10 tên cường đại thần thú, về phần bình thường dị thú càng là không biết bao nhiêu, còn có một chút cái không gian này bản thổ sinh sôi đi ra cái mạng, tức thì bị Trần Phong lật tay từng cái sợ chết. Xem ra Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc hiệu triệu lực hay là rất cường, vậy mà có thể dẫn động nhiều như vậy không sợ chết dị thú đến đây, dị thú còn chưa tính, vậy mà còn có nhân loại tu sĩ, vừa rồi chết mấy người là tu La đạo tu sĩ. Nói những phiền toái này cũng là Thu Ly Thánh Quân giữ lấy, chỉ là hiện tại Thu Ly Thánh Quân không tại, hết thể tiểu đều rơi vào trên đầu ta rồi, không thể nói không may, làm người hợp tác, cái này một ít chuyện ứng phó được cũng là nên phải đấy. Trần Phong nói như vậy đạo. Lời này nếu truyền đi nhất định sẽ tại một ít thế lực khiến cho một ít sóng to gió lớn, dù sao Trần Phong chỉ là thần vương chi cảnh, chém giết tu sĩ có một bộ phận cảnh giới tại thần vương phía trên, còn có một chút càng là thái ớt chi cảnh, nói coi như là tu la đạo không may, vốn cho rằng Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân là tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng đánh ra đến nhân mã cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi. Có thể nói Trần Phong còn không có đem tu la đạo loại này thế lực để vào mắt, Trần Phong để ý chính là cái này vùng trời hố bình chướng trưởng không giả, thì ra là hỏa độc nhất tộc, độc tích nhất tộc cùng dị thú liên thủ. Về phần mặt khác một ít thế lực, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là cùng cái này tam gia vừa so sánh với còn kém một hai cái cấp bậc. Chính mình là thiên tài, có thể vượt cấp sát nhân, không có nghĩa là người khác không thể, những dị thú này thiên sinh tựu rất cường đại, ai biết có hay không biến thái thiên tài tồn tại đấy. Trần Phong nói như vậy lấy, sở dĩ nói như vậy là vì Trần Phong gặp mấy cái dị thú thể hiện ra siêu việt phẩm giai thực lực, nói thí dụ như trong đó một gã thần vương bạo phát đi ra sức chiến đấu tương đương với thần quân, một gã thần quân thì là tìm hiểu thái ớt pháp tắc, vậy mà cùng Trần Phong tranh đấu một phen, đương nhiên đây cũng là Trần Phong không có sử dụng pháp bảo nguyên nhân. Còn có hai cái Trần Phong gọi không được danh tự kỳ lạ dị thú, biểu hiện ra là sơ cấp thái ớt kim tiên, liên thủ lại buộc phát ra trung cấp thái ớt kim tiên thực lực, làm cho Trần Phong cũng phí đi một tí công phu, bất quá cuối cùng cũng chỉ là đả thương đối phương, nhưng lại có mặt khác dị thú tham dự tiến đến, kết quả cuối cùng tựu là Trần Phong nhẹ lướt đi, cũng không có thừa cơ đánh chết đối phương. Đoạn đường này chém giết gặp được phần lớn đều là tán loạn dị thú, cũng không có hỏa long nhất tộc cùng độc tích nhất tộc tham dự tiến đến. Trần Phong biết rõ đối phương không hiện ra cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng tại uốn nhượng lấy cái gì âm mưu, có lẽ sau một khắc sẽ buộc phát ra uy hiếp Trần Phong tính mạng công kích. Mặc dù nói vây giết người từ ngoài đến, nhưng là tiến vào nơi đây người từ ngoài đến mặc dù không nhiều lắm, nhưng là không chỉ ta một cái a, như vậy một mực đuổi theo ta có phải hay không có chút quá khi dễ người rồi. Trần Phong nói như vậy lấy. Bất kể thế nào nói, trên đường đi trải qua lục tục chém giết đánh nhau, Trần Phong rốt cuộc tìm được Bạch Vũ. Hoặc là nói là Trần Phong rõ ràng cảm nhận được đối phương vị trí cũng có liên lạc đối phương. Bạch Sắc Cú Linh Bạch Vũ, Huyền Thú Thiên Biến tất cả đều tại khoảng cách Trần Phong cách đó không xa, Trần Phong đã cùng đối phương đã thành lập nên liên hệ trực tiếp câu thông, bất quá Trần Phong cũng biết song phương nhìn như không khoảng cách xa tầm đó lại cách tầng tầng lớp lớp không gian. Còn có thể sẽ rách hết thể cường đại vết nước không gian, loại này trang diện Trần Phong kiến thức quá nhiều, cho nên cũng không có để ở trong lòng, nhất làm cho Trần Phong chú ý chính là tại đây hảo. Trận. Quy 1 chương 1789, tinh thần chi lộ. Đây không phải cuối cùng, bất quá là con đường đã đoạn một đoạn mà thôi. Trần Phong nói xong trong mắt có kim sắc lưu quang kích xạ mà ra, tại trước mặt va chạm ra từng đoàn hỏa hoa trong xuất hiện một cái gương, trong gương xuất hiện một cái khác tiệt đạo lộ hình ảnh. Muốn tiếp tục đi tới cần xuyên qua cái này phiến thâm nguyên. Trần Phong nói ra. Công tử, chỉ sợ cái này thâm nguyên không có dễ dàng như vậy thông qua a. Bất quá hiện tại nhìn không ra cái gì. Bạch Vũ nói ra. Có lẽ không dễ dàng. Trần Phong nói xong vung tay lên thả ra một chỉ độc phong. Cái này chỉ độc phong là Trần Phong thể nội thế giới bên trong sinh vật, cấp bậc không cao, dùng để dò đường lại không thể phù hợp hơn. Tiêu chứng kiến cái này chỉ độc phong rất nhanh bay ra, chỉ có điều khẽ rửa gần thâm viên tiểu thật giống bị một cổ lực lượng vô hình bao trùm rồi, lập tức rơi xuống xuống dưới, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nhìn không tới cái này chỉ độc phong đi nơi nào, nhưng nghĩ đến cũng biết kết cục không ổn. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy à, mảnh không gian này có chút đặc thù, vốn ta còn tưởng rằng là không gian thác loạn chi lực, hiện tại xem ra không chỉ tinh khiết là như thế này, đến hình như là một khối ý chí mảnh vỡ. Trần Phong chậm rãi nói xong, đồng thời lại có một ít độc phong bay ra, ngoại trừ độc phong bên ngoài còn có cùng một chỗ những thứ khác linh cầm. Những điều này đều là vật còn sống, là Trần Phong theo thể nội thế giới trong lấy ra, cấp bậc cao nhất bất quá là địa tiên, ngay sau đó Trần Phong lại lấy ra đến một ít khối lỗi, cái này là mẫu hoàng chế tạo ra đến thăm dò loại hình khối lỗi, cao nhất đạt tới thiên tiên cấp bậc, không thể dùng để chiến đấu, nhưng là dùng để tại trong vũ trụ thăm dò đào móc khoáng thạch cái gì vô cùng nhất phù hợp. Chỉ có điều những sinh vật này cùng chiến đấu khôi lỗi đồng dạng, vừa tiến vào cái này phiến đen kịt khu vực lập tức tụi rầm rầm rơi xuống xuống dưới, bất kể là nhân tiên hay là thiên tiên, rơi xuống quá trình đều rất dứt khoát. Xem ra bất hủ kim tiên cũng không kiên trì nổi, không biết đối với thái ớt kim tiên ảnh hưởng hội lớn đến bao nhiêu. Trần Phong suy đoán nói. Công tử, bằng không ta tiến lên thử một lần. Bạch Vũ tiến lên nói ra. Trần Phong lắc đầu. Một nhún thần niệm rất nhanh xoay tròn lấy coi như mũi khoan sông về phía trước đi, Trần Phong đồng thuật có thể chứng kiến bờ bên kia con đường, nhưng là thần niệm đang nhận được cường đại áp chế, hoặc là nói hấp lực. Dùng Trần Phong thần niệm mạnh, lập tức có thể đạt tới 5 ánh sáng bên ngoài, điều tra hết thảy, hình thành thực chất cũng có thể xuyên thủng tinh cầu, nhất là lúc này thi triển đinh ốc phương thức tiến lên, xuyên thủng lực trở nên so dị vãng càng mạnh hơn nữa, nhưng là tiến vào trước mặt thâm nguyên không gian đã bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo lấy hạ xuống, Trần Phong đã biết rõ chỉ bằng vào thần niệm thì không cách nào đạt tới bờ bên kia rồi, cỗ lực lượng này trong ẩn chứa trầm luân lực. Lượng có thể ăn mòn thần hồn, ảnh hưởng một người tâm linh. Này chủng loại kiểu lực lượng Trần Phong cũng rất ít gặp được, đặt tới cái này cấp bậc tắc thì là lần đầu tiên gặp được. Trầm luân chi lực, tựa hồ là thâm viên chi địa mới có lực lượng, loại tình huống này tại vài chỗ cũng xuất hiện qua, nghe nói nếu không cẩn thận rơi xuống trong đó, nếu không chết lời nói sẽ tiến vào thâm viên chi địa, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Trần Phong thấp giọng nói ra, sau đó hai mắt sáng ngời, vung tay lên lấy ra thâm viên chi kiếm. Thâm viên chi kiếm một lấy ra Trần Phong lập tức tự cảm nhận được kỳ dị chấn động theo trước mặt thâm viên ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra, đón lấy Trần Phong trong tay thâm viên chi kiếm cũng đi theo vụ vụ rung động, ngay từ đầu chỉ là khẽ chấn động, đến cuối cùng vậy mà kịch liệt đến liền Trần Phong đều một loại không cách nào nắm giữ cảm giác. Tựa hồ, có khả năng. Trần Phong trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó toàn lực câu thông cũng áp chế thâm viên chi kiếm. Ông. Cương hành chấn động đã ngưng tụ thành thực chất, mọi người có thể thấy rõ ràng từng vòng gợn sóng theo thâm viên chi ở chỗ sâu trong không ngừng truyền lại đi ra, sau đó rơi vào thâm viên chi kiếm thượng diện tiểu lập tức biến mất. Đồng thời Trần Phong cũng phát hiện Thâm Viên chi kiếm vậy mà cũng phát ra đồng dạng chấn động truyền lại đến Thâm Viên ở chỗ sâu trong. Trần Phong ánh mắt lập lòe vài cái, sau đó vừa cười vừa nói, là triệu hoán chi lực, phía dưới hẳn là một đoạn Thâm Viên chi kiếm mới đúng. Công tử, ngươi nói là phía dưới có cái gì? Bạch Vũ nhịn không được nói ra, không ngừng nhìn về phía Trần Phong trong tay kiếm gãy, không biết có thể hay không triệu hoán đi lên, nếu không thể cũng chỉ có thể đi xuống một chuyến rồi. Trần Phong nói xong bắt đầu thi triển triệu hoán chi thuật, trong khoảng khắc Thâm Viên chi kiếm vụ vụ tiếng nổ lớn, tại Trần Phong trong tay cũng biến lớn thêm vài phần. Lúc này đây Trần Phong cảm nhận được vực sâu phía dưới xác thực có một đoạn Thâm Viên chi kiếm mảnh vỡ, nhưng là mặc cho trong tay Thâm Viên chi kiếm không ngừng triệu hoán, đều không thể đem đối phương triệu hoán đi ra. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ Thâm Viên chi kiếm lúc ấy đứt gãy thành ba đoạn, chính mình lấy được là dựa vào gần trôi kiếm một đoạn, coi như là chiếm được cả thanh kiếm bình thường, hiện tại cảm ứng được chỉ là một khối mảnh vỡ, nhiều nhất là một phần tư tồn tại. Tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ rất dễ dàng đem đối phương triệu hoán tới, hai đoạn dung hợp, Thâm Viên chi kiếm uy lực có thể lại lần nữa tăng lên. Một cấp độ thần khí còn muốn phân chia cao thấp, phải biết rằng Trần Phong trên người đã có không ít cực phẩm thần khí, nhưng là Thâm Viên chi kiếm không thể nghi ngờ là trong đó nhất đỉnh tiêm, chỉ còn lại có một đoạn tiểu so ra mà vượt một ít nguyên vẹn cực phẩm thần khí, cho nên Trần Phong tự nhiên muốn đem Thâm Viên chi kiếm một lần nữa ngưng luyện, chỉ có nguyên vẹn Thâm Viên chi kiếm mới là cường đại nhất. Trần Phong trong nội tâm tính toán thoáng một phát, nếu có thể tìm được mặt khác hai khối mảnh vỡ dung hợp, như vậy Thâm Viên chi kiếm thần khí chi uy sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, nhưng lại bởi vì là chính mình cải tạo nguyên nhân càng thêm có thể phát huy ra Thâm Viên chi kiếm uy lực, thật giống như đại hoang đỉnh. Cho nên tại Trần Phong phát hiện nơi này có Thâm Viên chi kiếm mảnh vỡ tồn tại thời điểm, trong nội tâm đã dậy rồi quyết định, cái kia chính là mặc kệ có nhiều nguy hiểm nhất định phải đạt được cái này khối mảnh vỡ. Công tử, muốn không muốn chúng ta hỗ trợ? Chứng kiến Trần Phong tình huống không phải quá tốt, Bạch Vũ vội vàng nói. Không cần, các ngươi nhìn chăm chú lên bốn phía là được rồi. Trần Phong nói xong y nguyên đang không ngừng thi triển triệu hoán chi thuật, thậm chí Trần Phong vận dụng thời quang chi bản lực lượng đến tiến hành gia trì, sau đó Trần Phong có thể rõ ràng hơn tích cảm nhận được cái kia kiện mảnh vỡ tồn tại, đồng thời cũng hiểu không là mảnh vỡ không muốn trở về, mà là bị cấm chế vây khốn rồi. Vèo. Trần Phong giương một tay lên, đã khuyết trương lớn hơn mấy lần Thâm Viên chi kiếm mạnh mà phát ra một cỗ màu xanh đen kiếm mạc đối với Thâm Viên ở chỗ sâu trong mang tất cả qua đi. Chỉ nghe thấy ba ba ba nổ mạnh không ngừng truyền lại đi ra, sau đó tựu là hỗn loạn năng lượng chấn động. Trần Phong liên tiếp động thủ, tĩnh mịch không gian không ngừng rung chuyển, Trần Phong cảm ứng được cái kia khối mảnh vỡ cũng đang không ngừng xung đột lấy, lại như cũ tranh không khai trói buộc. Không được, ta muốn đi xuống xem một chút. Trần Phong trầm giọng nói ra, trước khi thì có ý nghĩ này, hiện tại triệu hoán thuật không thành công, Trần Phong quyết định hành động. Công tử, có thể hay không quá nguy hiểm, bằng không phóng một ít khôi lỗi xuống dưới, hoặc là phân thân cũng được à? Bạch Vũ chứng kiến Trần Phong muốn xuống dưới lập tức tiến lên ngăn trở. Thâm Viên chi kiếm đáng giá ta hạ đi mạo hiểm, nói sau mặc dù phía dưới tình huống không rõ, nhưng là ta là tự nhiên bảo vệ nắm chắc, hơn nữa ta không phải xuống dưới không thể. Trần Phong lắc đầu nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ là được rồi. Trần Phong nói xong rất dứt khoát thả người nhảy dựng liền tiến vào trong vực sâu. Ai? Bạch Vũ cùng Huyễn Thú đồng thời lắc đầu thở dài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể ở thượng diện chờ lấy. Trần Phong đương nhiên không phải lỗ mãng hành động, tại tiến vào Thâm Viên không gian thời điểm toàn thân đã bị thời gian chi lực bao phủ, trong tay càng là nắm lấy Thâm Viên chi kiếm, cho nên bề ngoài lực lượng chỉ có thể quấy nhiễu Trần Phong, lại xâm nhập không đến Trần Phong trên người đến. Xác thực là Thâm Viên pháp tắc, còn có không gian pháp tắc, càng ẩn chứa cường đại từ lực. Nhảy xuống về sau Trần Phong mới có thể càng thêm thám thiết cảm thụ phân tích ra mảnh không gian này trong ẩn chứa lực lượng. Sơ cấp thái ớt kim tiên tiến vào nơi đây đều hội chịu ảnh hưởng, không muốn là có được cường đại pháp bảo hoặc là đặc thù lực lượng vậy thì bất động. Trần Phong nói xong trong tay Thâm Viên chi kiếm tại bốn phía huy động vài cái, đen kỵ tiên tính không gian lập tức bị rào loạn rồi, nguyên vẹn pháp tắc cũng bị trường kiếm chặt đứt, tác dụng tại Trần Phong trên người dẫn dắt chi lực lập tức tiểu tiêu tán rồi. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu thật giống hai cái thắp đèn lồng chiếu sáng bốn phía hắc ám. Trần Phong từng bước một tại trong bóng tối đi đi lại lại lấy, thời gian chi lực vây quanh Trần Phong rất nhanh xoay tròn, không ngừng có khi quang chi nhận lóe ra, sở hữu ý đồ tới gần Trần Phong thứ đồ vật đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Ông, ngưng tụ thành thực chất chấn động y nguyên đang không ngừng truyền lại đi ra, cho Trần Phong cung cấp xác thực phương hướng. Không bao lâu Trần Phong tiểu thấy được một đoạn kiếm thật lớn thân ngang phiêu phù ở đèn kịt trong không gian, không ngừng dãy rồi lấy, thỉnh thoảng tản mát ra đen nhánh sáng bóng. Trần Phong hai mắt càng thêm sáng ngời, không ngừng quét ngang, đã nhìn ra cái này đoạn thân kiếm chúng quanh hiện đầy dày đặc cấm chế, càng có một ít phù văn không ngừng lóe ra. Xem ra cái này là Thâm Viên chi kiếm mảnh vỡ không cách nào bị dẫn dắt đi ra nguyên nhân. Những cấm chế này cùng phù văn ngược lại là có chút kỳ quái à, nếu có người đã nhận được mảnh vỡ, vì cái gì vừa muốn tốn hao công phu phong ấn đâu rồi, chính mình lưu lại chẳng phải là rất tốt. Trần Phong nhịn không được thấp giọng nói ra. Trần Phong từng bước một đối với Thâm Viên chi kiếm mảnh vỡ đi đến, đồng thời một mực không ngừng thi triển triệu hoán chi thuật, Trần Phong trong tay kiếm gãy cùng bị phong ấn một đoạn thân kiếm đều đang kịch liệt vù vù lấy, tản mát ra cường đại chi cực kiếm ý, thậm chí Trần Phong cảm nhận được một cỗ mênh mông vô cùng Thâm Viên ý chí đang tại sống lại, đây là một phương cánh mạng chi địa lực lượng, chỉ cần bạo phát đi ra một phần cũng không phải là cái gì cấm chế có thể ngăn cản. Nguyên lai là như vậy, đã tự nhiên, lại là con người làm ra. Trần Phong vận dụng đồng thuật, rất nhanh phân tích rốt cục nhìn ra một ít mánh khoẻ. Nguyên lai những cấm chế này cùng phù văn đều là cường đại ý chí biến thành, chỉ là không biết là người nào tàn lưu lại ý chí, là Thâm Viên chi kiếm chủ nhân hay là đối với tay. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến có lẽ là đối thủ tỷ lệ lớn hơn một chút. Đợi thu cái này khối mảnh vỡ về sau sẽ biết. Trần Phong nói đến đây huy động Thâm Viên chi kiếm tiểu mạnh mà chém dụng xuống dưới. Màu xanh đen kiếm khí hóa thành quần quần trường hà hung mãnh không ngừng đối với trước mặt cấm chế trùng kích, chứng kiến Trần Phong động thủ, bị khốn trụ mảnh vỡ dây rủa càng thêm lợi hại. Nói trước mắt cấm chế sắc thực rất cường, bằng không thì cũng sẽ không phong ấn Thâm Viên chi kiếm mảnh vỡ trăm triệu năm, lúc này ở Trần Phong oanh kích phía dưới mặc dù xem lập lòe lợi hại, nhưng là cũng không có phá vỡ dấu hiệu.

Đây cũng là Trần Phong nguyện ý lựa chọn vận dụng thần đinh công kích nguyên nhân, phải biết rằng thần đinh có được vô kiên bất tồi xuyên thủng mũi nhọn, đối phó loại tình huống này là thích hợp nhất. Giang giác. Cho nên Trần Phong vận dụng thần đinh, tiêu chứng kiến một căn thần đinh bay ra mạnh mà một đầm, tại thâm viên chi kiếm công kích phía dưới không có chút nào tổn thương rất tròn cấm chế bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ chung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ khe hở, bị phong ở trong đó thâm viên chi kiếm mảnh vỡ lập tức phát ra một cỗ hùng hồn khí tức, cùng Trần Phong trong tay thâm viên chi kiếm liền cùng một chỗ. Sau đó, oeng, một tiếng vang thật lớn, bốn phía cấm chế nổ tung rồi, lập loè phù văn đã ở liên tiếp bạo tạc, lực lượng cường đại không ngừng xung đột đi ra, lập tức đem Trần Phong bao phủ. Lúc này thời điểm tại tinh thần trên đường chờ Trần Phong Bạch Vũ bọn người lại cảm giác dưới chân con đường bỗng nhiên có chút lắc lư, nhanh tận lực đối tiếp một cỗ cường đại chi cực khí tức theo thâm viên khu vực xung đột đi ra. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cùng Huyền Thú hai mặt nhìn nhau, chỉ có Thương Ưng Yên tĩnh vẫn không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phải biết rằng dưới chân con đường thế nhưng mà do vô số tinh thần cô động mà thành, càng bị người dùng đại pháp lực gia trì qua, tựa là Thái Ức Kim Tiên ở phía trên chiến đấu cũng sẽ không phá hủy con đường, nhưng là hiện tại chỉ là từ phía dưới xông lên lực lượng chấn động tiểu ảnh hưởng đến con đường này. Mà Trần Phong còn ở dưới mặt, cho nên Bạch Vũ cùng Huyễn Thú bắt đầu sốt ruột, như vậy lực lượng cường đại chấn động, hai người cũng ngăn cản không nổi, mà Trần Phong còn ở dưới mặt. Mặc dù sốt ruột, nhưng là cái này hai cái dị thú tuân thủ Trần Phong mệnh lệnh lại không thể xuống dưới, chỉ cần dày vò cùng đợi, bất quá chờ xem đến Thương Ưng ở một bên an tĩnh dị thường thời điểm, Bạch Vũ cùng Huyễn Thú cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Thương Ưng là Trần Phong phân thân, nếu Trần Phong gặp nguy hiểm, Thương Ưng nhất định sẽ tại trước tiên biết rõ, bây giờ nhìn Trần Phong có lẽ không có việc gì mới đúng. Dung chuyển năng lượng chấn động một mực phún dũng mấy ngày mới dần dần yếu bớt, sau đó tiểu chứng kiến một điểm điểm tinh quang đống nhiên theo thâm viên ở chỗ sâu trong phiêu trồi lên. Mau tới, là tinh quang, không đúng, là tinh thần, đây là muốn cái gì? Bạch Vũ nhịn không được nói ra. Ngưng tụ con đường. Lúc này thời điểm một mực trầm mặc Thương Ưng mở miệng nói chuyện. Tiểu chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ không biết có bao nhiêu tinh thần bay ra, sau đó tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một tiệt đạo lộ hình thức ban đầu, một mặt liên tiếp dưới chân, một mặt liên tiếp bị ngã. Trước mặt ghế chống bị bổ đủ, ngăn ra con đường liên tiếp, mọi người có thể tiếp tục đi tới rồi. Công tử như thế nào còn không hiện ra? Bạch Vũ nói ra. Không nên gấp gáp, bản thể vừa đạt được thâm viên chi kiếm mảnh vỡ, hiện tại đang tại tế luyện. Thương Ưng nói ra. Vậy là tốt rồi, như vậy tiểu an tâm chờ xem. Nghe được Trần Phong không có việc gì, Bạch Vũ cùng Huyễn Thú tiểu yên lòng, sau đó bắt đầu bốn phía còn không có hoàn toàn tiêu tán năng lượng mảnh vỡ. Tựa hồ là ý chí mảnh vỡ à, chẳng lẽ nói vừa rồi cái này phiến thâm viên không gian thật là ý chí biến thành? Bạch Vũ có chút kinh ngạc nói. Nguyên lai là một mảnh thức hải mảnh vỡ, trước khi suy đoán sai lầm, tại đây cấm chế dĩ nhiên là thâm viên chi kiếm chủ nhân lưu lại, chỉ là không biết cái này khối mảnh vỡ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế có chút kỳ quái, vậy mà không có ấn ký lưu lại, liền trong thân kiếm đều không có là ấn, như thế rất kỳ quái, chẳng lẽ nói là năm đó đại chiến phá hủy hết thể ấy ư? Như vậy cũng chỉ có loại này giải thích. Trần Phong tại trong hư không một chỗ độc lập trong không gian tế luyện lấy thâm viên chi kiếm, đồng thời trong nội tâm không ngừng lóe ra một ít ý niệm trong đầu. Lúc này thời điểm thâm viên chi kiếm đã biến trường một đoạn, cái kia một khối mảnh vỡ đã cùng Trần Phong trong tay thâm viên chi kiếm dung hợp, xem đã dậy chưa một tia khe hở, căn bản chính là nhất thể tồn tại, chỉ tiếc không có mũi kiếm. Thâm viên chi kiếm tại đại chiến trong chia ra làm ba, hiện tại chỉ kém mũi kiếm không có trở về vị trí cũ, không biết lúc nào có thể tìm được. Trần Phong nói đến đây há mồm phun ra một cỗ chân hỏa, đem để ngang trước mặt thâm viên chi kiếm bao khỏa, trước khi tinh khí thần đã xỏ xuyên qua thâm viên chi kiếm, hiện tại thì là dùng tâm hỏa tế luyện. Một mực chờ hỏa diễm dần dần toàn tiến thâm viên chi kiếm bên trong, đều không có dị tượng phát sinh, Trần Phong có chút buông lỏng lại có chút thất vọng, còn có một chút suy đoán. Quy 1 chương 1791, cũ nát cung điện. Tại hỗn độn linh hỏa tế luyện phía dưới, ngọn núi rút nhỏ vài vòng, dù sao loại này nham thạch tiểu là lại cứng rắn, cuối cùng nhất bị Trần Phong lợi dụng thời điểm đều muốn cô động đưa ra bên trong một ít tạp chất, tại đây nói tạp chất cũng chỉ là nhằm vào Trần Phong không dùng đến mà nói. Hơn nữa bất hủ chi quang thiết cắt, mặt sau cùng trước ngọn núi bị cắt thành mấy khối, sau đó từng cái bị Trần Phong thu, cũng coi như không nhỏ thu hoạch, mặc dù so ra kém thâm viên chi kiếm mảnh vỡ, nhưng là dùng để dung luyện pháp bảo chiến giáp thật là vô cùng tốt tài liệu. Trần Phong vừa cười vừa nói, theo ngọn núi bị mang đi, tinh thần chi lộ lại lần nữa thông, chỉ là chưa có chạy bao lâu Trần Phong bọn người lại lần nữa bị ngăn lại. Đã có chi hai lần trước sự tình, cho nên đối với tiếp được phát sinh ngăn trở Trần Phong đã có chuẩn bị tâm lý. Công tử, là vô lượng hàng xa hình thành thiên hạ. Bạch Vũ nói ra, vô lượng hàng xa, đây chính là vô cùng tốt tài liệu, vừa vận dụng để gia tăng hư không phong bạo uy lực. Trần Phong cười, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà tế luyện nhiều loại thần cát, tất cả đều dùng đồng thuật dung luyện tiến hư không trong gió lốc, cho nên đối với trước mắt vô lượng hàng xa Trần Phong có vượt qua tu sĩ khác nhận thức. Trước mắt ta vô lượng hàng xa số lượng bên trên tiểu vượt qua trên người mình sở hữu thần cát, là tối trọng yếu nhất tiểu là phẩm chất cực cao. Trần Phong trong nội tâm âm thầm tính toán, đem những này thần cát luyện hóa về sau chính mình hư không phong bạo sẽ tăng lên gấp đôi lực sát thương. Thu thần cát quá trình cũng không có Trần Phong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bởi vì trong đó ẩn chứa tiền nhân lưu lại ý chí gia trì, làm cho vô lượng hàng xa hình thành thiên hà không ngừng chảy xuôi. Trần Phong cũng là hao tốn một ít công phu. Bất quá cuối cùng nhất vẫn là đem cả đầu thiên hà đều thu, một mực đợi đến lúc Trần Phong đem thần cát hoàn toàn tế luyện thành công, dung nhập đến đồng thuật bên trong mới bắt đầu tiến lên. Tiếp được trong quá trình, lục tục ngo ngoe lại gặp ba lượt ngăn trở, cuối cùng rốt cục đi tới một tòa xem có chút lùi bại cung điện trước mặt. Tại tiến vào cung điện cửa vào bên trên lại đứng đấy hai cái cao lớn hình người chiến đấu khôi lỗi, cầm trong tay binh khí coi như không có có sinh mạng thạch điêu đứng đấy, chờ thấy có người xuất hiện mới mạnh mà bộc phát ra siêu cường lực lượng chấn động. Ta đến. Bạch Vũ cùng Huyễn Thú rất dứt khoát xông tới, phân biệt cùng chiến đấu khôi lỗi tranh đấu, Thương Ưng cũng đi theo xông tới. Cái này là ba gã Thái Ức Kim Tiên rồi, bất quá y nguyên không phải cái kia hai gã chiến đấu khôi lỗi đối thủ. không đơn giản a. Trần Phong nhịn không được nói ra, tại Trần Phong trong mắt phía trước cung điện mặc dù có chút cũ nát rồi, thậm chí có nhiều chỗ đã xuất hiện lỗ hổng, nhưng lại uy nguyên ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng chấn động, loại này chấn động làm cho Trần Phong đều cảm thấy kinh hãi. Bất quá Trần Phong cũng có chút kỳ quái, cái kia chính là đến nơi này loại cấp bậc kiến trúc xuất hiện một ít tổn thương đều tự chủ chữa trị, nhưng là tại Trần Phong trong mắt lại rõ ràng thấy được một ít lỗ hổng không có chữa trị dấu hiệu. Tòa kiến trúc này tồn tại thời gian có lẽ vượt qua 1 tỷ năm, thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại tiên phủ, chỉ là không biết đối phương là không phải còn sống, quan trọng nhất là nơi này có không có thứ tốt. Trần Phong đồng lực đã rất lợi hại rồi, lại như cũ chỉ có thể ở cung điện bên ngoài đảo quanh, căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong. Cung điện hiện lên bảo tháp trạng, chỉ có 3 tầng, đã có 100 trượng cao, rất tròn nhất thể kiến trúc chung quanh chỉ có rất ít hoa văn trang sức, cung điện đỉnh thật giống như một thanh ngược lại cắm trường kiếm, bén nhọn chi cực, còn có chút hàn quang lập lòe. Dùng Trần Phong thực lực chỉ bằng vào đồng thuật có thể đánh chết một ít thái ớt kim tiên, nhưng là nhưng bây giờ liền cung điện bên trên một ít tổn hại lỗ thủng đều không thể xuyên qua. Lực lượng rất mạnh, cường đại, tinh thuần, hơn nữa còn là nhiều loại bổn nguyên chi lực dung hợp mà thành. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bành bành. Hai tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang lên, tiêu chứng kiến Bạch Vũ cùng Huyễn Thú bị đánh bay đi ra ngoài, chỉ có thương ứng tốc độ nhanh, tránh thoát chiến đấu khôi lỗi công kích. Nhanh như vậy? Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù nói đã sớm nhìn ra cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi lợi hại, nhưng là nghĩ đến Bạch Vũ bọn hắn có lẽ có thể dây dưa một hồi mới là, hiện tại xem ra hẳn là trước khi có thấy hay không địa phương. Bất quá Trần Phong cũng chú ý tới cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi chỉ là trông coi chung quanh một phiến địa phương, không chủ động tiến công, cũng sẽ không đi ra phiến khu vực này, tựa như hiện tại Bạch Vũ cùng Huyễn Thú đã bị đánh bay, chiến đấu khôi lỗi sẽ không có đổi giết, thương ứng phi ra khu vực này cũng không hề lọt vào công kích. Nhưng là muốn đi vào cung điện nhất định phải thông qua hai cái chiến đấu khôi lỗi chỗ khu vực, cho nên làm chiến đấu khôi lỗi là tất yếu. Bạch Vũ cùng Huyễn Thú lại lần nữa xông đi lên, Trần Phong ánh mắt lập lòe vài cái tựu nhìn ra một ít mánh khoẻ, cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi cường đại là một phương diện, là trọng yếu hơn một điểm là có thể một mực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, bởi vì có lực lượng cường đại tại một mực tiếp tục không ngừng mà ủng hộ lấy chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong thi triển xuyên thủng chi thuật có thể chứng kiến bởi vì giao chiến nguyên nhân chiến đấu khôi lỗi năng lượng trong cơ thể đang trôi qua, nhưng là trong chớp mắt năng lượng trong cơ thể lại lần nữa bão hòa. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là chiến đấu khôi lỗi đeo trên người tinh hạch bổ sung nguyên nhân, nhưng là trải qua quan sát tiểu chú ý tới bốn phía không gian còn có đại địa đều tự cấp chiến đấu khôi lỗi cung cấp năng lượng. Nguyên lai là như vậy, chắc không được cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi có thể không ngừng bộc phát ra mạnh nhất công kích. Nói như vậy tiểu là lại đến vài tên thái ớt kim tiên cũng xông không qua đi à? Trừ phi là dùng càng lực lượng cường đại một lần hành động đánh lui đối phương. Trần Phong nói xong giương một tay lên tiểu là một cái đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp vành kích tại một gã chiến đấu khôi lỗi trên người. Sau đó Bạch Vũ huy động huyền minh đại kích thừa cơ tiến lên xuyên thủng cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi thân hình. Cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi vốn là bị đại thủ ấn đánh trúng, hiện tại lại bị đánh xuyên thân hình, xem thương thế có lẽ rất nghiêm trọng rồi, mặc dù là vì khôi lỗi nguyên nhân không biết đau đớn, nhưng là sức chiến đấu nhất định sẽ hạ thấp a, ai ngờ đạo nhất của lực lượng cường đại ra chỉ tại chiến đấu khôi lỗi trên người, trong nháy mắt nghiền nát thân hình tựu khôi phục, về phần trên người đại động cũng khép lại rồi. Nhanh như vậy, Bạch Vũ nhịn không được đại gọi, huy động huyền minh đại kích lại lần nữa tiến lên, nói Bạch Vũ trong tay cái này binh khí cũng là cực kỳ lợi hại, vốn Bạch Vũ nghĩ đến tựu là làm không được đối phương cũng có thể đem đối phương đánh tan, ai biết thật vất vả thành công rồi. Rồi lại xuất hiện loại tình huống này. Oen, người này chiến đấu khôi lỗi khôi phục thương thế về sau lại bắt đầu liên tiếp buộc phát mạnh nhất công kích, không chỉ có ngăn trở Bạch Vũ công kích càng là đem Bạch Vũ áp chế liên tiếp lui về phía sau. Lại đến. Trần Phong nói xong bàn tay quơ, lúc này đây có hai phát đại thủ ấn xuất hiện, chứng kiến Trần Phong ra tay, Bạch Vũ lập tức nhanh hơn thế công, cuốn lấy đối phương. Oen, oen. Hai phát đại thủ ấn trực tiếp đem chiến đấu khôi lỗi đập ngã xuống đất, Bạch Vũ rất nhanh tiến lên, giương một tay lên huyền minh đại kích bay ra, lúc này đây không chỉ là xuyên thủng chiến đấu khôi lỗi thân hình rồi, mà là trực tiếp đem đối phương đinh trên mặt đất. Dù là người này chiến đấu khôi lỗi có lực lượng vô cùng giá trị, nhất thời bán hội cũng không cách nào đứng. Bạch Vũ hai mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, nhưng là lao tới nhưng lại sương mù màu trắng, những sương mù này rơi tại chiến đấu khôi lỗi trên người lập tức liền biến thành băng sương, trong chớp mắt không ngừng dãy rủa chiến đấu khôi lỗi tiểu bị băng phong. U Minh Huyền Đồng, không hổ là có được tổ long huyết mạch thần thú a. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Lúc này thời điểm Bạch Vũ hai mắt đã khôi phục bình thường, chỉ là trên mặt hiện lên vẻ hề vải chi sắc, xem dạng tử cương mới đồng thuật cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Vũ đi ra phía trước cầm chặt huyền minh đại kích, chỉ là nhoáng một cái, lực chấn động bộc phát, trước mặt một khối băng cứng bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời vụ băng, cái này cũng chưa tính xong, vậy ra vụn băng vậy mà đốt, hóa thành đóa đóa ngọn lửa. Chờ ngọn lửa dập tắt về sau, đầy đủ mọi thứ đều biến mất sạch sẽ, tên kia chiến đấu khôi lỗi liền một tia cặn bã đều không có để lại đến. Rất bá đạo năng lực, tự là Bạch Vũ cảnh giới bây giờ còn quá thấp. Thấy như vậy một màn Trần Phong hai mắt cũng là sáng ngời, những thần thú này một ít tiên phú thần thông thật sự là quá biến thái, bất quá thi triển một lần trả giá cao cũng không nhỏ, tự xem Bạch Vũ hiện tại tiểu thật giống một bộ nguyên khí đại thương bộ dạng. Giải quyết một chỉ chiến đấu khôi lỗi về sau mặt khác một chỉ tiểu dễ dàng giải quyết, Trần Phong cùng Bạch Vũ tiến lên hỗ trợ, rất nhanh sẽ đem cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi đánh bại. Đi. Giải quyết hai cái chiến đấu khôi lỗi về sau mọi người rất nhanh liền đi tới cung điện đại môn trước mặt, mặc dù nói một đường thành trừ sở hữu ngăn trở, nhưng là có thể không thể tiến vào trong cung điện hay là một sự việc, trước mắt cung điện rất rõ ràng không đơn giản, chỉ là hơi chút tới gần tiểu cảm nhận được cường hoành năng lượng chấn động. Bạo lực phá giải a. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong tay thâm viên chi kiếm tiểu chém dựng qua đi. Ông. Cả tòa cung điện lập tức chán phóng quang mang. Năm màu hào quang coi như nước chảy vây quanh cung điện không ngừng lưu chuyển, vậy mà chặn thâm viên chi kiếm công kích. Lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức chấn kinh rồi, trước khi thông qua quan sát Trần Phong đã biết rõ cố lực lượng này rất cường, lại không nghĩ rằng cường đến loại tình trạng này, phải biết rằng Thâm Viên Chi Kiếm dung hợp một đoạn thân kiếm về sau lực lượng thế nhưng mà trên phạm vi lớn tăng lên, tại Trần Phong nghĩ đến dù cho phá không khai phòng ngự cũng có thể vành ra một ít lỗ hổng, đến lúc đó nhiều đến vài cái là được rồi. "Công tử, là ngũ hành thần quang à?" Bạch Vũ hỏi. "Không phải ngũ hành thần quang đơn giản như vậy." Trần Phong lắc đầu, phải biết rằng Trần Phong trên người thì có nhiều loại bản nguyên thần quang, đối với các loại thần quang có thể nói là rất hiểu rõ. Chỉ có điều lại không kể cả ngũ hành thần quang, bởi vì Trần Phong tại Hỗn Độn Khởi Nguyên Chi Địa lấy được đều là một ít đơn thuộc tính thần quang, ví dụ như Tịch Diệt chi quang, Hỏa chi thần quang, Ám Dạ chi quang, Quang Minh Thánh quang các loại, có thể nói những thần quang này đều rất cường đại nguyên nhân cũng kể cả tinh khiết. Chỉ một, nhưng là trước mắt ngũ hành thần quang cũng có chút làm cho Trần Phong cảm thấy mê hoặc, biểu hiện ra xem như dòng nước bao khỏa cung điện ngũ thải quang mang sắp thực tản mát ra ngũ hành chi lực, thật giống như năm loại bản nguyên thần quang dung hợp lại với nhau, nhưng là Trần Phong bản năng cảm giác không phải như vậy một sự việc, không có đơn giản như vậy. Bất quá trong thời gian ngắn Trần Phong lại nhìn không ra cái gì. "Công tử, ngoại trừ ngũ hành chi lực bên ngoài tựa hồ còn có lực lượng khác tham dự trong đó." Huyền thú cũng tại vừa nói. "Ngươi xem xảy ra điều gì?" Trần Phong theo miệng hỏi. "Tựa hồ là sáng chói thiên mạc." Huyền thú có chút tấn chức nói. "Làm sao có thể?" Trần Phong vẫn không nói gì, Bạch Vũ lại dẫn đầu gọi. "Ngươi dùng vi chúng ta không biết sáng chói thiên mạc là dạng gì từ ấy ư? Cái này rõ ràng tiểu là ngũ hành chi lực, nào có một điểm sáng chói thiên mạc bóng dáng." Bạch Vũ lạnh lùng nhìn xem Huyền thú nói ra. Quy 1 chương 1792, Tinh không. "Thế nhưng mà ta rõ ràng cảm nhận được sáng chói thiên mạc lực lượng." Huyền thú nói ra. "Hừ, ngươi đều chưa từng gặp qua sáng chói thiên mạc a?" Bạch Vũ cười lạnh. "Không nhất định." Trần Phong bỗng nhiên nói ra. "Công tử, ngươi nói là?" Bạch Vũ mạnh mà nhìn về phía Trần Phong. "Nói không định chân có sáng chói thiên mạc tồn tại, chỉ là của ta hiện tại còn không có cảm thụ đi ra." Trần Phong vừa nói vừa quan sát lên trước mặt năm màu lưu quang. "Đừng quên chúng ta thế nhưng mà dẫm phải tinh thần chi lộ tới, gặp được sáng chói thiên mạc cũng rất bình thường, chỉ là không biết có phải hay không là hậu thiên luyện chế ra đến, nếu đúng vậy, không biết sẽ có bao nhiêu tinh thần bị rút sạch bổn nguyên chi lực." Trần Phong nói xong đống nhiên tiến lên, huy động Thâm Viên Chi Kiếm lại lần nữa chém dụng xuống dưới. Ông, năm màu lưu quang lại lần nữa tách ra, không ngừng lưu chuyển, một kiếm này so với trước uy lực còn muốn lớn hơn, tất cả mọi người chứng kiến năm màu lưu quang xuất hiện một đạo khe hở, chỉ có điều đạo này khe hở xuất hiện nhanh, khép lại cũng nhanh. Tại khép lại trong quá trình rõ ràng có tinh quang đang lóe lên. Xác thực là sáng chói thiên mạc. Trần Phong gật gật đầu, nhìn Huyền Thú liếc, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, chính mình cùng Bạch Vũ đều không có phát giác được sáng chói thiên mạc khí tức, không biết Huyền Thú là như thế nào phát hiện. "Ta chỉ là có cái này cảm giác mà thôi, cụ thể ta đây cũng nói không rõ ràng." Chứng kiến Trần Phong hỏi thăm ánh mắt, Huyền Thú có chút mở miệng nói. Trần Phong lắc đầu, trầm tư thoáng một phát, cái này chỉ Huyền Thú tại chính mình vừa thu phục thời điểm cũng không có tự chủ linh trí, chẳng qua là về sau một lần nữa đản sinh ra đến tánh mạng tiếp quản Huyền Thú thân hình mà thôi, mặc dù cũng đã tiếp nhận Huyền Thú một bộ phận trí nhớ, nhưng có đôi khi rất nhiều chuyện hay là đều nói không rõ ràng. "Hình như là ta trước khi bái kiến sáng chói thiên mạc, hẳn là như vậy." Huyền Thú đã trầm mặc thoáng một phát lại lần nữa nói ra. "Tình huống hiện tại là phá vỡ tầng này ngăn trở, sau đó tiến vào cung điện." Trần Phong nói xong huy động Thâm Viên Chi Kiếm đã phát động ra lần thứ 3 công kích. Lúc này thời điểm Trần Phong đã khôi phục bình tĩnh, trước mặt cấm chế bình chướng sát thực lợi hại, nhưng là Trần Phong cũng tin tưởng Thâm Viên Chi Kiếm uy lực. Một lần phá không khai vậy thì nhiều đến mấy lần. Ông, năm màu lưu quang bắt đầu lắc lư, còn hơn hồi nãy nữa muốn đại khe hở xuất hiện, không đợi Trần Phong thu hồi trường kiếm, Bạch Vũ cùng Huyền Thu cùng với Thương Ưng ba người công kích cũng đã rơi vào thượng diện. Ba người tế ra chính là ba kiện thượng phẩm thần khí, mặc dù tại phẩm giai bên trên so ra kém Thâm Viên Chi Kiếm, nhưng đều là nguyên vật thể, uy lực tự nhiên bất phàm, lại là ba người liên thủ, cho nên năm màu lưu quang chấn động càng thêm lợi hại, từng đạo khe hở không ngừng xuất hiện, còn có nồng đậm năng lượng từ trong đó giật tràn ra đến. 3333, 3333. Sáng chói thiên mạc lực lượng rốt cục bạo phát ra, chỉ thấy vô số tinh quang coi như hỏa hoa tỏa ra, mỗi một điểm tinh quang lập lòe tiểu có một đạo khe hở khép lại, mắt thấy vành mở khe hở muốn hoàn toàn biến mất. Oeng. Lúc này thời điểm Trần Phong lại lần nữa một kiếm vung ra, Thương Ưng theo sát phía sau, Bạch Vũ cùng Huyền Thú lục tục tiến lên, bốn người tiếp tục không ngừng phát động công kích, năm màu lưu quang một mực không ngừng bộc phát ra chướng mắt ánh sáng. Tiêu thật giống trên trăm khỏa hàng tình trọng điệp cùng một chỗ đã xảy ra bộc phát. Ngừng. Trần Phong đống nhiên nói ra, đồng thời rất nhanh lui về phía sau. Thương Ưng cùng Trần Phong là một người, cho nên cơ hồ là đồng thời lui về phía sau. Bạch Vũ cùng Huyền Thú hơi chút chậm một đường, cũng rất nhanh lui xuống dưới. Vốn đã hiện đầy khe hở năm màu lưu quang bởi vì mọi người lùi bước một lần nữa khôi phục nguyên trạng, mà ngay cả lập lòe sáng chói tinh quang cũng lại lần nữa biến mất. "Làm sao vậy công tử? Chúng ta lập tức muốn oanh mở rồi." Bạch Vũ có chút kinh ngạc hỏi, không rõ Trần Phong vì cái gì đình chỉ, phải biết rằng vừa rồi mọi người liên thủ đã sắp oanh mở tầng này cấm chế. "Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến nguy hiểm sao?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi. "Nguy hiểm?" Bạch Vũ cùng Huyền Thú liếc nhau, sau đó lắc đầu, vừa rồi chỉ là tại đem hết toàn lực công kích cấm chế, thật không có cảm nhận được cái gì. "Ta suy đoán oanh mở tầng này cấm chế nhất định sẽ gặp được một ít nguy hiểm, cho nên tiếp được ta đến công kích là được, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ứng phó có chuyện xảy ra." Trần Phong nghĩ nói ra. "Vâng." Đã Trần Phong nói như vậy khẳng định như vậy có đạo lý, cho nên đành phải ở một bên làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Mặc dù thiếu đi ba gã thái ớt kim tiên tương trợ, nhưng là Trần Phong y nguyên có năm chắc oanh mở trước mặt cấm chế, bởi vì lúc trước Trần Phong căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Trước mặt cấm chế xác thực rất cường, nhưng còn không có đạt tới phá không khai tình trạng, chỉ là cần muốn lực lượng cường đại mà thôi. Oeng. Trần Phong thân hình chấn động, cường đại chi cực khí tức ngưng tụ thành thực chất, hóa thành khí lãng xung đột đi ra, hai gã phân thân một trái một phải theo Trần Phong bả vai hai bên kéo dài vươn ra. Gấp 3 chiến lực. Lúc này đây gấp 3 chiến lực có thể bất đồng bình thường, bởi vì ba đầu sáu tay thi triển đi ra theo thứ tự là Thâm Viên Chi Kiếm, Tàn Phá Thạch Kiếm Thái Nguyên, còn có Thạch Khí Giả Thiên Thuẫn. Đây chính là ba kiện cực phẩm thần khí, mặc dù nói hai kiện công kích loại hình binh khí đều là tàn phá, nhưng y nguyên không giấu cường đại lực công kích, về phần Giả Thiên Thuẫn mặc dù là phòng ngự tâm chắn, nhưng là dùng để va chạm đối thủ bạo phát đi ra cũng là cực phẩm thần khí uy năng, huống chi Trần Phong xuất ra Giả Thiên Thuẫn vốn thì có phòng thân ý tứ. Cho nên lúc này đây va chạm so với trước còn muốn mãnh liệt, từng đạo cực lớn khe hở không ngừng xuất hiện, năm màu lưu quang tách ra, từ xa nhìn lại tiểu thật giống tùy thời đều đem cái này tòa cung điện sẽ thành mảnh nhỏ, nhưng là kỳ thật cái này tòa cung điện nhưng vẫn không chút sức mẻ. Vốn Trần Phong còn ý định lấy vận dụng thần đình, không nghĩ tới chính mình một lần bạo phát đi ra lực lượng vậy mà mạnh như vậy, ngạnh xanh xanh oanh mở năm màu lưu quang. Đây cũng là Trần Phong một kích toàn lực, dùng Trần Phong biến thái khí lực đều cảm giác một tia suy yếu, vừa rồi công kích thế nhưng mà thiếu chút nữa quật trượt rồi lực lượng trong cơ thể, mặc dù nói rất nhanh thì có lực lượng mới sinh sôi đi ra, nhưng vẫn là xuất hiện ngắn ngủi thời gian mọi mệt kỳ. Mở. Dâm dạp chẳng chịt khe hở nổ tung, trước mặt cấm chế bị tạc mở một cái độc lớn, Trần Phong vây tay một cái liền mang theo mọi người vọt lên đi vào. Chỉ là còn không có rơi xuống đất tiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, lúc này thời điểm Bạch Vũ cùng Huyền Thu mới biết được Trần Phong mới vừa nói lời nói là chính xác. Người nào? Bạch Vũ đại hống huy động Huyền Minh đại kích đi phía trước quét ngang qua, không trách Bạch Vũ nói như vậy, bởi vì mơ hồ trong đó Bạch Vũ chứng kiến có một đoàn bóng dáng đối với mình bọn người vọt tới. Mà Huyền Thu thì là tế ra ảo ảnh thần đao, tiêu chứng kiến tầng tầng lớp lớp đao ảnh một bộ đi phía trước mang tất cả qua đi, chỉ là xem uy thế so Bạch Vũ Huyền Minh đại kích còn phải mạnh hơn một ít. Nói Huyền Thu xuất ra ảo ảnh thần đao cũng rất có ý tứ, vốn cái này trôi thượng phẩm thần khí cấp bậc thần đao cũng không gọi ảo ảnh thần đao. Rơi vào Huyễn Thu trong tay về sau mới bị sửa lại danh tự. Bất kể thế nào nói, Bạch Vũ cùng Huyễn Thu bạo phát đi ra lực lượng hay là rất cường, nhưng là sau một khắc cả hai đã bị đánh đá bay, may mắn thương ứng rất nhanh tiến lên tiếp ứng, bằng không thì cả hai tiếp được khẳng định phải lọt vào trọng thương. Hai gã chiến đấu khôi lỗi coi như tường thành chặn mọi người tiến lên con đường, chỉ cần làm cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi tiểu có thể đi vào trong cung điện, bởi vì Trần Phong đã thấy được tiến vào cung điện đại môn. Thật sự là phiền toái a. Trần Phong lắc đầu, cái này cùng nhau đi tới là thật sự quá không thuận rồi. Nếu không phải không ngừng có một ít thu hoạch, nói không chừng Trần Phong cũng sẽ không tràn ngập kích tình nhanh như vậy tiểu đi đến nơi đây. Lại là chiến đấu khôi lỗi. Bạch Vũ cùng Huyễn Thu đã bay trở lại, vừa rồi va chạm làm cho cả hai bị thụ bị thương, lúc này nhìn xem cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi về sau lập tức tràn đầy chiến ý. Cẩn thận một ít, cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi so vừa rồi còn lợi hại hơn một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi mãnh liệt xem xét là hình người, nhưng là toàn thân lại hiện đầy lóe hàn quang gai nhọn hoắt, hơn nữa không biết cái gì tài liệu luyện chế ra đến chiến giáp, cùng với trong tay cực lớn trường kiếm. Còn có lóe ra ánh sáng màu đỏ hai mắt, xem tựu thật giống theo thần ma nhất tộc đi tới thần ma. Cương đại là không thể nghi ngờ. Chiến đấu a. Bạch Vũ huy động Huyền Minh đại kích chiến ý đằng đằng xuống tới, Huyễn Thú cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay hào ảnh thần đao cũng đã tập trung vào một gã chiến đấu khôi lỗi. Mau chóng giải quyết đối phương. Trần Phong nói xong lui về phía sau một bước, trong hai mắt đồng thời có vòi rồng bay ra, lúc này đây vòi rồng bên trong tràn đầy lập loè quan điểm, đúng là Trần Phong luyện hóa các loại thần cát. Lưỡng cuốn rất nhanh rơi tại chiến đấu khôi lỗi trên người, sau đó phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, mặc dù rất nhanh vòi rồng đã bị đánh thoái, nhưng là cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi trên người áo giáp cũng bị ma sát xé rách không thành bộ dáng. Giang giác. Thương ưng chợt lóe lên, trực tiếp đem một gã chiến đấu khôi lỗi bả vai kéo xuống dưới, chỉ có điều cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi sau một khắc lại dài ra mười cánh tay. Ông. Trần Phong hai mắt lóe lên, lại lần nữa có hai cỗ vòi rồng bay ra, thi triển loại thủ đoạn này Trần Phong cũng là có chút ít bất đắc dĩ, nếu không có Bạch Vũ bọn hắn tại, Trần Phong đã sớm thi triển ra uy lực càng lớn hơn một chút hư không phong bạo rồi, hiện tại thi triển đi ra vòi rồng mặc dù uy lực cũng không nhỏ, nhưng luôn luôn một loại không thể tận hứng cảm giác. Bất quá bởi vì có Trần Phong kiềm chế, Bạch Vũ cùng Huyễn Thu không ngừng bộc phát ra công kích mãnh liệt, hơn nữa Thương Ưng không ngừng tấn công, cho nên tranh đấu sau một khoảng thời gian cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi đã bị giết chết. Sau đó lộ ra tiến vào cung điện đại môn. Lúc này đây không có ngăn trở, Trần Phong mấy người thuận lợi tiến vào trong đó. Đây là. Vừa tiến vào đại điện Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì chứng kiến không phải bảo khố, cũng không phải vắng vẻ đại điện, lại càng không là thông đạo riêng biệt, mà là một mảnh tinh không. Trần Phong bọn người căn bản chính là phiêu phù ở không có phương hướng vũ trụ tinh không bên trong, nhìn phía xa tinh quang sáng chói tinh không, còn có dấu ở hắc ám bên trong một ít tinh cầu. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói chúng ta thật sự tiến nhập trong tinh không, thế nhưng mà vừa rồi cũng không có truyền tống chuyển rời cảm giác. Bạch Vũ nói đều. Hẳn là một chỗ đặc thù không gian, nói không chừng là đối phương thể nội thế giới đấy. Huyền Thu Tại vừa nói. Cũng có thể, nghĩ đến cái này phiến tinh không có lẽ không đơn giản mới là. Trần Phong nói xong thò tay xa xa một chảo. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tinh không bởi vì Trần Phong xuất hiện bị đánh vỡ bình tĩnh, tiêu chứng kiến một khỏa dấu ở hắc ám bên trong tinh cầu kéo lên một đạo lưu quang, cuối cùng chậm rãi đã rơi vào Trần Phong trong tay. Đây là một khỏa xích hồng sắc tinh cầu, tại hắc ám trong chỉ có thể tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, vốn cũng có trăm vạn dặm lớn nhỏ, nhưng là lúc này tiểu thật giống một khỏa bảo thạch bình thường tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển động, bản thân chỗ mang theo lập trường đã ở dần dần tiêu tan lấy. Cái này nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu đều do huyết lưu tinh tạo thành, hơn nữa còn là tiên thiên, chỉ là về sau bị người vì cái gì chuyển đến nơi này. Trần Phong chậm rãi nói ra. Quy 1 chương 1793, mới thức hải mạnh vỡ. Bảo thạch bình thường tinh cầu tại trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, tiêu thật giống tinh cầu tại trong vũ trụ tự quay bình thường, kỳ thật đây hết thảy đều là Trần Phong lực lượng tham dự nguyên nhân trong đó. Tại Trần Phong xem ra những huyết lưu tinh này mặc dù chân quý, nhưng là không tính là cực phẩm cùng đỉnh tiêm, tại tiên thiên thần vật trong chỉ có thể coi là kế cuối tồn tại, mà ngay cả Trần Phong đều không dùng đến, dù sao Trần Phong trên người cao cấp thần vật thật sự là nhiều lắm, nhưng là hiện tại huyết lưu tinh số lượng lại thắng tại số lượng nhiều, đừng nhìn đến chỉ là một đoàn tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển động, kỳ thật đây là bị pháp lực áp xúc nguyên nhân, đây chính là một khoảng trăm vạn giảm lớn nhỏ tinh cầu a. Trăm vạn giảm lớn nhỏ, phóng tại cái khác siêu cấp cánh mạng chi địa cũng là một chỗ rất lớn linh thạch có rồi. Ta không dùng đến, nhưng là phía dưới tiểu đệ lại dùng được lấy. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy đem cái này khỏa tinh cầu thu. Đương nhiên là thu vào thể nội thế giới, phải biết rằng Trần Phong thể nội thế giới đã diễn hóa thành đại thiên thế giới quy mô, hiện tại đang tại hướng tiểu vũ trụ xuất phát, phóng một ít tinh cầu đi vào bất quá là tầm thường tay đoạn như đã, như vậy còn có thể cho Trần Phong thể nội thế giới mang đến một ít chỗ tốt, phát ra nổi ra tốc vận hành cùng phát triển tác dụng. Công tử, đây là tinh văn cương, lớn như vậy một khối ta còn là lần đầu tiên gặp được, bất quá là bị người luyện chế qua. Bạch Vũ cũng bắt một khỏa tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu so Trần Phong thu còn muốn lớn hơn vài phần, kim loại sắc, thượng diện lại lóe ra tinh quang. Tinh văn cương đây cũng là một loại không tệ tài liệu luyện khí, bất quá cũng không phải rất chân quý, còn so ra kém Trần Phong thu huyết lưu tinh, đối với Trần Phong loại này cấp bậc tu sĩ mà nói tác dụng đã không lớn hơn rồi, nhưng đối với một phương thế lực mà nói thì là một bút không nhỏ tài phú. Huyết thú thu chính là một khỏa thiêu đốt tinh thần, quy mô là Trần Phong thu tinh cầu gấp 10 lần, trong đó thậm chí có một khỏa hỏa diễm chi tâm đang nhảy nhót. Cái này có thể là đồ tốt ta, luận giá trị viễn siêu huyết lưu tinh cùng tinh văn cương, loại vật này có thể trực tiếp luyện hóa tiến trong cơ thể, gia tăng bản thân tu vi, cũng có thể dùng tiến pháp bảo bên trong, làm cho pháp bảo phẩm chất đạt được tăng lên. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng cái này là bảo khố. Thương Ưng cũng thu một khỏa tinh cầu, đồng dạng thật là chân quý tu luyện tài liệu. Nếu thật sự là bảo vật, vậy thì đơn giản, nhiều như vậy tinh thần đại biểu cho là một bút rất lớn thu hoạch, bất quá ta muốn Vương chắc có lẽ không duyên cớ mang thứ đó lưu ở chỗ này chờ hậu nhân đến thu a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thuận sớm mà bắt đầu một lần lần đích quét ngang. Rất nhanh cái này phiến tinh không tình huống Trần Phong tiểu rõ như lòng bàn tay. Xem tinh thần sắc thực rất nhiều, nhưng cũng không có đến không hợp thói thường tình trạng, hơn nữa phần lớn đều là không tệ tài liệu, dùng hỏa hệ cùng kim loại chiếm đa số, nhưng là chân chính cực phẩm tồn tại lại không có, làm cho Trần Phong cũng có chút thất vọng. Dù sao tại đây tu luyện tài nguyên sắc thực rất nhiều, nếu tất cả đều thu có thể làm cho Trần Phong lại lần nữa gia tăng mấy cái cỡ lớn bảo khố, nhưng là làm cho Trần Phong trong lòng cực phẩm tồn tại lại không có, cũng tiểu nói lúc này đây thu thứ đồ vật có rất ít Trần Phong chính mình cần dùng đến. Cũng tốt, có thể phát triển thần trùng đại quân, thái cổ kim giáp trùng cũng cần những kim loại này tài liệu. Trần Phong chỉ có thể như vậy tự an ủi mình, mặc kệ có hay không nguy hiểm, tiếp được chúng ta cần phải làm là thu bảo vật. Trần Phong nói xong thôn vệ đại đạo đã triển khai, rất nhanh kéo dài vươn đi ra, nguyên một đám hắc động thật lớn xuất hiện, thiêu đốt tinh thần, che giấu tinh cầu nhau nhau bị lôi kéo tiến trong hắc động. Xa xa địa chỉ có thể nhìn đến thành từng mảnh tinh thần tại dập tắt, còn lại chỉ là vô tận hắc ám. So sánh với Trần Phong lớn như vậy phạm vi ra tay, Bạch Vũ cùng Huyễn Thu chỉ là ngẫu nhiên ra tay, bởi vì vi bọn hắn thu chỉ là đối với chính mình hữu dụng tinh thần, nói cũng không nhiều. Vô dụng bao lâu thời gian, mảnh không gian này tựu trở nên chính thức tĩnh mịch. Sở hữu tinh thần đều bị Trần Phong thu không còn một mảnh, liền một khối tinh thần mảnh vỡ đều không có để lại. Bảo vật đến tay, cũng nên ly khai đi à nha, là đường cũng phản hồi hay là tìm kiếm những đường ra khác? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay Thâm Viên Chi Kiếm đã bắt đầu xúc tích lực lượng. Công tử, mau nhìn. Ngay tại Trần Phong muốn ra tay bạo lực phá hủy không gian thời điểm Bạch Vũ đột nhiên kinh hô, tiêu chứng kiến một đầu cầu vồng tại đen kịt không gian ở chỗ sâu trong kéo dài tới, tạo thành một cái thông đạo thẳng nhận được mọi người trước mặt. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, có chút suy tư lại có chút do dự. Công tử. Bạch Vũ chứng kiến Trần Phong nãy giờ không nói gì, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đi thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó đi tới. Cầu vồng thông đạo nhất cuốn, Trần Phong bọn người tiểu biến mất không thấy gì nữa, mảnh không gian này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh trạng thái, xem ra nếu không có người xâm nhập nơi đây, tiểu là lại hơn 10 tỷ năm, nói không chừng đều bảo trì nguyên trạng. Đi ra. Truyền tống quá trình rất thuận lợi, bất quá trong nháy mắt thời gian mọi người cũng cảm giác trước mặt sáng ngời, xem đã đến thế giới bên ngoài, từng tòa cao ngất phần mộ còn có nồng đậm tử vong chi lực biểu lộ mọi người lại nhớ tới thần thú bí cảnh. Công tử, vừa rồi cầu vồng thông đạo xuất hiện có chút quỷ dị a. Huyễn Thú đột nhiên nói ra. Không có gì quỷ dị, chúng ta đã nhận được chỗ tốt, lại an toàn không việc gì đi ra, cái này chẳng phải là rất tốt sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Thế nhưng mà, Huyễn Thú còn muốn nói điều gì lại bị Bạch Vũ âm thầm ngăn lại, vì vậy đến trong miệng lời nói lại nuốt xuống. Cái kia không gian kỳ thật không có đơn giản như vậy, bất quá chúng ta đã có thu hoạch cũng đừng có phức tạp rồi, hiện tại quan trọng nhất là tìm kiếm mẫu hoàng không ai bọn hắn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Công tử nói có đạo lý. Bạch Vũ vội vàng nói. Tiếp được Trần Phong âm thầm cảm ứng, rất nhanh tựu cảm nhận được mẫu hoàng không ai tồn tại, dù sao có quá nhiều thần trùng giải tại cái không gian này, thu thập lấy tại đây hết thảy tài nguyên. Chỉ là rất nhanh Trần Phong tựu nhíu mày, bởi vì thần trùng đại quân cũng không có thu nạp, hơn nữa tại bốn phía có chút tán loạn, đây là không có người chỉ huy nguyên nhân. Xem ra là không ai gặp được phiền toái. Trần Phong nói xong vung tay lên, mở một cái thông đạo, sau đó thì có đại lượng chiến đấu giả tử trùng hội tụ tới, thông qua thông đạo tiến vào Trần Phong trong thức hải đặc thù không gian. Không bao lâu Trần Phong tựu thu hơn 100 triệu thần trùng, sau đó tiếp tục tiến lên, sau một khoảng thời gian lại lần nữa dừng lại lên rồi hơn 100 triệu chiến đấu giả. Cứ như vậy đi đi ngừng ngừng, có gần 1 tỷ thần trùng đại quân bị Trần Phong thu. Lúc này thời điểm rốt cục xác định mẫu hoàng không ai vị trí. Nói bất kể là phân thân hay là Bạch Vũ bọn hắn, Trần Phong nhất yên tâm còn là mẫu hoàng không ai, làm trùng tộc mẫu hoàng, là mang theo đại quân xâm lược chinh phục vũ trụ tồn tại, thích ứng ác liệt hoàn cảnh năng lực còn muốn vượt qua Trần Phong. Cho nên đã mẫu hoàng không ai gặp phiền toái, vậy nhất định là phiền toái rất lớn. Công tử, ta đã tìm được một chỗ thức hải mảnh vỡ. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được mẫu hoàng truyền tới tin tức. Thức hải mảnh vỡ. Trần Phong hai mắt sáng ngời, trước tiên nghĩ đến tự nhiên là chính mình trước khi gặp được tử vong hồ nước, lúc ấy cái kia phiến trong hồ nước thế nhưng mà tồn tại rất nhiều bảo vật, chính mình lấy được chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung chỉ là trong đó một bộ phận, như tử vong thanh kiếm, pháp bảo mảnh vỡ bảo vật như vậy thì là bị những người khác chia cắt rồi. Cho nên bây giờ nghe mẫu hoàng nói tìm được một chỗ thức hải mảnh vỡ, Trần Phong đương nhiên kích động, thậm chí nghĩ đến có phải hay không cùng chính mình gặp được cùng bản đồng nguyên. Cụ thể nói một chút. Trần Phong liền vội vàng hỏi. Là một mảnh tử vong hồ nước. Mẫu hoàng vừa mới mở miệng Trần Phong tiểu trên cơ bản xác định. Cái này phiến hồ nước do tử vong chi lực ngưng tụ mà thành, trong đó còn có đại la pháp tác lực lượng chấn động, bất quá là mảnh vỡ, còn có mấy cố cường đại pháp bảo khí tức, bất quá có chút nguy hiểm, ta hiện tại bị nhốt tại trong đó. Mẫu hoàng không ai thần niệm đức quang truyền tới. Trần Phong kinh hỉ về phần biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, chính mình cùng mẫu hoàng tầm đó có thể là có thêm thần hồn xiển xích tồn tại, nhưng là hiện tại ngắn như vậy không gian tiểu cản trở giúp nhau ở giữa liên hệ, điều này nói rõ mẫu hoàng ở vào địa phương xác thực rất nguy hiểm. Không nên gấp gáp, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là thần hồn chi lực lại ngưng tụ thành cương châm đối với mẫu hoàng chỗ địa phương đâm tới. Oeng! Cương châm nổ tung, Trần Phong cảm nhận được nồng đậm tử vong chi lực, bởi vì Trần Phong khiêu khích, một cỗ cường đại tử vong ý chí xuyên thấu không gian đối với Trần Phong mang tất cả tới. Quả nhiên, Trần Phong ánh mắt lập lòe, nhịn không được lui về phía sau một bước, hiện tại đã có thể xác định, mẫu hoàng không ai tìm được thức hải mảnh vỡ cùng chính mình trước khi gặp được hoàn toàn chính xác thực xuất từ nhất thể. Sẽ không sở hữu thức hải mảnh vỡ đều tại cái không gian này a? Trần Phong nghĩ như vậy, hơi có chút do dự một chút, phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà ý định lấy tìm được mẫu hoàng bọn hắn tiểu ly khai cái không gian này, ai biết liên tiếp gặp được bảo vật, Trần Phong đều bỏ không được rời đi rồi. Không cần nghĩ dài như vậy xa, đi một bước tính toán một bước a, đến lúc đó nói sau. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn tiếp tục đi tới, sau đó tiểu cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp lực bao phủ tới, Trần Phong lập tức đã biết rõ có cao thủ xuất hiện, không đợi Trần Phong hiểu rõ đến ai vậy thì có một cô ý chí hóa thành tinh hà phô thiên cái địa hành quét tới. Lần này cơ hồ bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm không gian. Không chỉ nói một ít tử vong sinh vật nhao nhao kêu thảm nổ tung hóa thành nát bấy, mà ngay cả một ít cực lớn phần mộ đều xuất hiện vết rạn. Trần Phong thấy rõ ràng một gã thần quân cấp bậc tử vong ma long kêu thảm dãy rủa lấy trên mặt đất lăn qua lăn lại, cuối cùng đã mất đi sinh cơ. Cẩn thận! Trần Phong vây tay một cái, Bạch Vũ cùng Huyễn Thu cùng với Thương Ứng tất cả đều đã đến phía sau mình, liền thần quân cấp bậc tồn tại đều tại đối phương ý chí phía dưới sụp đổ. Trần Phong cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực, sợ Bạch Vũ bọn hắn ngăn cản không nổi. Ông! Thời gian chi lực tỏa ra, tạo thành một cái màu vàng kim óng ánh kết giới, đem Trần Phong bọn người bao khỏa. Trần Phong trong tay Thâm Viên Chi Kiếm thì là vụ vụ rung động, sau đó một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý mạnh mà trùng thiên mà thôi, hoành quét tới cường đại ý chí lập tức bị đâm ra một cái độc lớn, phát ra chấn động tâm hồn xé rách âm thanh. Oeng. Mặc dù như thế, Trần Phong y nguyên cảm giác thức hải đã tìm được thần hồn phong bạo tẩy lễ, một khi chính mình ngăn cản không nổi, sẽ rơi vào cùng tên kia tử vong ma long đồng dạng kết cục. Ồ. Một tiếng kinh nghi âm thanh bỗng nhiên vang lên, tựu thật giống một quả thần lôi tại trong thức hải nổ vang, chấn đắc Trần Phong đều ý nghĩ nổ vang, ngay tiếp theo bốn phía thời gian kết giới đều lay động. Hảo cường, mạnh phi thường. Trần Phong trong nội tâm thất kinh, chính mình gặp được trung cấp thái ớt kim tiên cũng không ít, nhưng là chỉ bằng vào ý chí thì có như thế uy năng Trần Phong còn là lần đầu tiên gặp được.